Thải Vi hiểu biết đến Phỉ Nhi có Lý Quốc công phủ cũng không có đã chịu ủy khuất, mới vừa rồi yên lòng, liền cùng cha đem Phỉ Nhi trước mắt nơi cùng tình cảnh nói một lần, nghe được Mục Trọng Khanh trợn mắt há hốc mồm, hắn chẳng nếu du hồn nói, Phỉ Nhi như thế nào sẽ có Lý Quốc công phủ đâu? Chẳng lẽ là Lý Quốc công phủ người bắt đi nàng, chính là sẽ không à? Ta ở tiểu lầu thường nghe lui tới với tiểu lầu khách nhân nói lên quá Lý Quốc công phủ luôn luôn trung hậu nhân nghĩa, hẳn là sẽ không làm ra cường đoạt dân nữ việc a, nhưng Phỉ Nhi lại vì sao có Lý Quốc công phủ đâu? Phỉ Nhi tuyệt không phải Lý Quốc công phủ bắt đi, ta có thể cam đoan. Nam Cung Giật nói. Mục Trọng Khanh nói, Nam Cung công tử, ngươi sao biết Phỉ Nhi không phải Lý Quốc công phủ bắt đi? Ngay lúc đó tình huống ngươi có hay không nhìn đến? Dựa vào cái gì đánh cái này cam đoan? Nam Cung Giật nói, bởi vì Lý Quốc công phủ là ta nhà ngoại, ngoại tổ một nhà làm người ta Nam Cung Giật tin được. Nam Cung, Giật, ngươi là Đại Tấn Quốc Tam Hoàng tử Nam Cung Giật. Mục Trọng Khanh sợ ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối trừng mắt vị này Nam Cung công tử, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai. Chuyện tới hiện giờ, nam nhân thân phận đã không thể ở che giấu, Thải Vi đơn giản đem Nam Cung Giật thân phận thật sự nói ra, thừa dịp Mục Trọng Khanh ngốc như gà gỗ công phu. Lại lớn mật đem chính mình cùng Nam Cung Giật tư định chung thân tin tức cũng cùng nhau nói cho Mục Trọng Khanh, dù sao hắn cầm đã rớt, khiến cho hắn một lần khiếp sợ cái đủ đi. Mục Trọng Khanh là qua thật lâu mới tiêu hóa rớt này liên tiếp nhi tin tức. Đối với Nam Cung Giật thân phận, hắn phía trước không phải không hoài nghi quá, Nam Cung là Đại Tấn Quốc họ, Nam Cung Giật khí độ bất phàm, ra tay rộng rãi, hắn đã sớm hoài nghi Nam Cung Giật sẽ cùng hoàng gia có quan hệ, lại chưa từng nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ là hoàng thượng con vợ cả. Vừa mới bắc phạt đắc thắng trở về Tần Vương Điện Hạ. Bởi vậy, khiếp sợ rất nhiều, trong lòng lại sinh ra một ít bất an. Từ trước, hắn không biết Nam Cung Giật thân phận cũng liền thôi, nhưng hiện tại nếu là đã biết, lý nên hướng hắn hành quân thần chi lễ. Hành lễ tuy không phải cái gì đại sự, nhưng tiểu tử này lại có chính mình cùng nữ nhi bảo bối của hắn tư định rồi trung thân. Chính mình hiện giờ là hắn nhạc phụ, hướng cái khẽ mặc thanh bắt cóc chính mình âu yếm nữ nhi tiểu tử hành đại lễ. Hắn không cam lòng, cũng nuốt không dưới khẩu khí. Này, bởi vậy. Hắn xoắn mặt, dối rắm không thôi. Cha, chúng ta lần này trở về, là lo lắng Cẩm Quý Phi sẽ đối nhà chúng ta bất lợi, cho nên muốn đem ngài cùng nương, còn có Văn Nhi Vũ Nhi đều chuyển rời đến một chỗ an toàn địa phương đi, chờ chuyện này ngừng nghỉ hiểu rõ, chúng ta lại trở về. Thải Vi đánh gãy Mục Trọng Khanh dối rắm, đề nghị nói. Mục Trọng Khanh vừa nghe ngốc, chúng ta toàn ra tiểu dân chúng, như thế nào vào được Cẩm Quý Phi mắt, đáng giá nàng tới đối phó chúng ta. Thải Vi bất đắc dĩ. Liền đem Cẩm Quý Phi bức nàng sát Nam Cung Giật chuyện này cùng cha lại nói một lần, Mục Trọng Khanh vừa nghe, sự tình quan người một nhà sinh tử, liền bất chấp so đo khác, lập tức đáp ứng xuống dưới, mang theo Thải Vi cùng Nam Cung Giật, ly tử lầu, ngồi trên xe ngựa hướng nhà mình thôn trang phương hướng đi. Bọn họ chân trước mới vừa đi, mặt sau liền có mấy cái bày quán nhi người bán rong cùng người qua đường lẫn nhau chính là cái ánh mắt, vài người có cưỡi ngựa rất xa đi theo Mục Trọng Khanh xe ngựa, có tác bay nhanh hướng hoàng cung phương hướng đi. Tựa cẩm trong cung, Cẩm Quý Phi khó có thể tin chừng mắt báo tin như người, một lần lại một lần đích xác nhận. Ngươi xác định không có nhìn lầm. Kia nam tử thật là Tần Vương sao? Ra vẻ người bán rong nhi ẩn vệ dập đầu nói, hồi bẩm nương nương, nô tài không có nhìn lầm. Kia nam nhân thiên chân vạn sắc là Tần Vương, kia nữ nhân đúng là Yên Vui công chúa. Hai người đi theo Mục Trọng Khanh hướng nam diện đi, có lẽ là đi Mục Trọng Khanh ở vào Nam Giao thôn trang. Cẩm Quý Phi tức giận đến len ken một tiếng, tập nát trong tay cái ly, cắn răng cười nói, hảo. Hảo một cái Yên Vui công chúa, nhất chiêu giấu trời qua biển chi kế, lừa đến bổn cung hảo khổ a, bổn cung nếu không đem nàng bầm thây vạn đoạn, lại nuốt không dưới khẩu khí này đi. Lý Thượng Cung nói, nương nương không cần sinh khí, cẩn thận thân mình quan trọng, nếu bọn họ khẽ mặc thanh đã trở lại, không có lộ ra, kia đó là đối nương nương có trăm lợi mà không một làm hại sự, nương nương cần gì phải sinh khí đâu. Cẩm Quý Phi nghĩ nghĩ, đông nhiên cười rộ lên, nói, nhìn ta, thế nhưng bị khí hồ đồ. Đơn giản như vậy chuyện này cư nhiên quên mất, còn may mà ngươi dẫn theo bổn cung. Nói xong, nhìn về phía kia quỳ trên mặt đất tần vệ, nói, đi, triệu tập 200 cái cao đẳng ẩn vệ, đuổi theo Tần Vương cùng Yên Vui công chúa, cần phải đưa bọn họ toàn bộ giết chết, liền mục gia nam nữ già trẻ đều cùng nhau giết, một cái không lưu. Ẩn vệ ôm quyền, nói một tiếng, là, liền lặng yên không một tiếng động đi xuống. Lý Thượng Cung đỡ Cẩm Quý Phi tay, dẫn nàng ngồi ở giường bạt bộ thượng, nhu thanh tế ngữ nói, nương nương chớ có ở sinh khí, trong khoảng thời gian này khó khăn đem thân mình dưỡng hảo chút, nếu ở tức điên thân mình, thái tử nhưng trông cậy vào ai đi đâu. Cẩm Quý Phi nói, ta nhưng thật ra tưởng nhạc vui tươi hớn hở dưỡng thân mình, nhưng nào có một kiện vừa lòng sự, bên kia nhi hoàng hậu át chủ bài không lấy ra tới, nàng nhưng thật ra tàn nhẫn, đem chính mình đụng phải cái chết khiếp tới giá họa ta, làm hại hoàng thượng thật đúng là cái tưởng ta đối nàng hạ tay đâu. Hoắc Hiển Phi cũng không phải cái bất việc, đem cái Duyên Khánh cung thủ đến thùng sắt giống nhau, căn bản không chấp nhận được bổn cung tính kế, càng đáng giận chính là những cái đó hậu cung các phi tần, thấy thái tử tàn phế, hoàng thượng lại trách cứ ta, liền đều tâm sinh vọng tưởng, nóng lòng muốn thử. Mấy ngày nay có vài cái không biết xấu hổ hồ mị tử ở nghị cách tiếp cận hoàng thượng đâu, thật thật là đáng giận, xem ra, bổn cung là đến nghĩ biện pháp gõ gõ các nàng. Lý thượng cung nói, nương nương muốn giáo huấn các nàng, chỉ lo dốc hết sức giáo huấn đó là, ngài hiện giờ phụng mệnh quản lý lục cung, huấn đạo phi tần đó là chỉ mình chức trách, ai có thể nói ra cái gì không phải đâu. Cẩm Quý Phi cười lạnh nói cũng là, vậy trước lấy tối hôm qua ở phía sau hoa viên cùng hoàng thượng ngẫu nhiên gặp được cái kia tiểu tiện nhân khai đao đi. Chương 98 tiến tần vương phủ. Tháng 6 kinh thành, nắng gắt như lửa, chính ngọ ngày giống cái thiêu đốt đại hỏa cầu, hồng diễm diễm treo cao ở không trung, đem đại địa nướng đến khô cằn. Mọi người đều thông minh trốn vào trong phòng, liền trông cửa nhi cẩu đều trốn đến dưới bóng cây, rôi đầu lưỡi ha xích thở gấp, phát tán trên người nhiệt khí. Kinh giao thôn trang, Mục Trọng Khanh một nhà tụ ở trong phòng, trận mắt há hốc mồm nghe Thải Vi kể ra, những lời này Mục Trọng Khanh đã nghe được qua, cho nên hắn trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, nhưng Đỗ Thị cùng Văn Nhi Vũ Nhi, lại đều là vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt Thải Vi cùng Nam Cung Giật, hoàn toàn ngây ngốc. Thiên A, Phỉ Nhi thế nhưng giấu ở Nam Cung Giật nhà ngoại, Nam Cung Giật thế nhưng là hoàng thượng con vợ cả, Cẩm Quý Phi bởi vì Thải Vi ám sát Nam Cung Giật không thành muốn giết bọn hắn cả nhà. Này đó chỉ có tại thuyết thư kia mới có thể nghe được nói dối, thế nhưng phát sinh ở bọn họ trong nhà, này đó, đều là thật vậy chăng? Đỗ Thị ngơ ngác ngồi ở trên giường, còn vẫn duy trì vớt ve chính mình bụng động tác, trên mặt biểu tình cũng như ngừng lại nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái, Văn Nhi cũng Vũ Nhi cũng đều trừng mắt nho đen giường như mắt to, ỉ vào miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nam Cung Giật, biểu tình ngốc manh. Nam Cung Giật nói, ta Tần Vương phủ bọn họ không dám tùy tiện xông loạn, bá phụ một nhà không bằng tạm thời đến ta trong phủ trốn một trốn, chờ chuyện này đi qua ở hồi nói. Mục Trọng Khanh nói, như thế rất tốt, chúng ta hôm nay liền tùy ngươi đi cũng khiến cho, chỉ là, Phỉ Nhi nơi đó. Phỉ Nhi nơi đó nhị vị chỉ lo yên tâm, ta sẽ tự thư từ qua lại đến Lý Quốc công phủ đi, làm ông ngoại một nhà hảo sinh chiếu cố Phỉ Nhi. Nam Cung Giật trịnh trọng hứa hẹn. Có Nam Cung Giật bảo đảm, Mục Trọng Khanh yên tâm rất nhiều, hắn nhẹ nhàng mà đẩy đẩy thượng ở Trinh Lăng Trung Thế Tử, nói, Mỹ Nương, đừng phát ngốc, mau đi thu thập một chút, chúng ta này liền đi Tần Vương trong phủ tránh hòa đi. Đỗ Thị bị trượng phu đẩy một chút, mới từ khiếp sợ trung tỉnh lại, nàng nga một tiếng, thần sắc phức tạp nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, liền xuống đất đi thu thập đồ vật. Thải Vi sắc mặt ngượng ngùng, nàng biết nương là đang trách nàng, quái nàng lừa gạt cha mẹ, quái nàng tự tiện cùng nam nhân tư định trung thân, quái nàng vì trong nhà đưa tới tai họa, bất quá, nương lại cái gì đều không có nói ra, chỉ cúi đầu, đỡ bụng đến phòng trong đi thu thập. Nam Cung Giật nhìn Đỗ Thị bóng dáng, nói, bá mẫu không cần chuẩn bị rất nhiều, trong phủ cái gì đều có. Mặc dù là cái gì đều không mang theo, cũng sẽ không thiếu gì đó. Đỗ Thị đáp ứng rồi một tiếng, đi. Văn Nhi sợ hãi nhìn Nam Cung Giật, thấp giọng nói, ngài là Tần Vương, về sau còn có thể cho ta đương sư phó sao. Nam Cung Giật ôn hòa nói, ngươi nếu là thành tâm muốn học võ, ta có thể cho ngươi an bài một cái tốt nhất sư phụ. Bất quá, tập võ chính là nếu có thể ăn rất nhiều khổ, ngươi nghĩ kỹ rồi, nếu là thiệt tình muốn học, liền nói cho tỷ tỷ ngươi, ta tới giúp ngươi an bài. Ân, ta muốn học. Ta không sợ chịu khổ, ta muốn luyện thành thiên hạ võ công người lợi hại nhất, bảo hộ ta cha mẹ cùng tỷ. Văn Nhi kiên định trả lời. Lần này Phỉ Nhi tỷ tỷ xảy ra chuyện Nhi, đối Văn Nhi xúc động rất lớn, tỷ tỷ bị người bắt đi, cha mẹ đều phải vội muốn chết, nhưng hắn lại không thể giúp một chút vội, hắn trong lòng đã hận những cái đó bắt đi tỷ tỷ người xấu, lại hận chính mình vô năng, bởi vậy, tái kiến Nam Cung Giật một chút kia, liền lập tức sinh ra muốn đi theo sư phó hảo hảo học nghệ ý niệm. Nam Cung Giật cười nhạt nói, khó được ngươi có này phần tâm tư, quay đầu lại tới rồi chiêu khánh chùa, ta liền an bài người giáo. Không tốt, có sát khí. Nam nhân sắc mặt đột biến. Đông chốc đứng lên, hướng Thải Vi nhìn thoáng qua, Thải Vi hiểu ý, che chở người nhà trốn vào phòng trong, Nam Cung Giật tắc phi thân hướng ngoài cửa phóng đi. Ngoài cửa, như cũng là nắng hè chói chang mặt trời chói chang cùng phơi đến đánh héo nhi hoa cỏ, trong viện cũng không có sát thủ dấu vết. Nhưng là Nam Cung Giật tin tưởng chính mình trực giác, hắn cảm thụ được đến. Một số lớn huấn luyện có tố sát thủ đang ở hướng hắn tới gần, hơn nữa số lượng không ít. Thải Vi cũng chạy ra tới, nàng đã phân phó người nhà đều chui vào tháp hạ, chính mình tắc ra tới cùng Nam Cung Giật kề vai chiến đấu. Thải Vi, ngươi canh giữ ở này đừng núp đích, ta đi thông chi thôn trang người trốn đi, này phê sát thủ võ công cực cao, hơn nữa nhân số đông đảo, xem ra, là Cẩm Quý Phi xuất động thủ hạ nhất tinh luyện một chi ẩn vệ. Thải Vi ân một tiếng, chưa kịp hỏi nam nhân là như thế nào tra ra đến, nam nhân đã chợt lóe không thấy bóng dáng. Vẹt, ra tới. Nam nhân một biến mất, Thải Vi liền khẽ quát một tiếng, đem vẹt kêu lên. Vẹt ra tới, không hài lòng ồn ào, chủ nhân, nhân gia vừa mới giúp ngươi tìm được muội muội, còn không có tới kịp ăn cơm chưa đâu. Buổi tối cho ngươi làm bữa tiệc lớn, hiện tại đi ra ngoài giúp ta nhìn xem, bên ngoài tới bao nhiêu người. Thải Vi những lời này, tựa như thuốc kích thích giống nhau, làm vẹt đằng mà một chút bay đến giữa không trung, trong mắt kim quang chợt lóe, nhanh chóng giả quét tới rồi những cái đó cấp tốc tụ tập mà đến ẩn vệ nhóm. Chủ nhân, tới ước chừng có nhi người bảo lãnh tả hữu, thoạt nhìn rỗi tay đều là cực hảo, buổi tối ta muốn ăn cá hầm ớt, lại có điểm thịt luộc tấm ảnh liền. Bọn họ còn phải bao lâu có thể tới? Ách! Đã tới rồi thôn trang biên nhi thượng. Dựa! Thải Vi bạo một câu thô. Phi cũng đúng vậy chạy tới một chỗ heo hút địa phương, khẽ quát một tiếng, Bạch Mao Hổ, Trường Mi. Bạch Mao Hổ cùng Trường Mi hoắc xuất hiện, chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Đi, giúp ta đem những cái đó kẻ xâm lấn xử lý, chết sống bất luận, cần phải giữ được trong trang người tánh mạng. Là, Bạch Mao Hổ cùng Trường Mi một thả người, nhảy ra nhị tiến sân, rơi xuống tiến đỉnh viện nội, vừa vặn đuổi theo Nam Cung Dật, liền một tả một hữu đứng ở hắn hai sườn. Hôm nay thôn trang người không nhiều lắm. Bởi vì đã qua cày bừa vụ xuân thời tiết, trong trang mướn làm công nhật đều tống cổ đi trở về, Trương Tiêu đầu mấy cái huynh đệ cũng không ở, bởi vì Phỉ Nhi mất tích, Trương gia các nam nhân mỗi ngày đều ở kinh thành nơi nơi chuyển động, cẩn thận tra hỏi, tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì một chỗ khả nghi chỗ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, huynh đệ mấy cái dậy sớm làm xong sống sau, liền vội vàng xe ngựa đi vào trong thành, đưa xong điểm tâm sau, khắp nơi chuyển động mở ra. Trương gia các nữ quyến nhưng thật ra đều ở, đang ở bận rộn làm cơm trưa. Bởi vì Thải Vi đã trở lại, cho nên hôm nay cơm chưa phá lệ phong phú, chị em dâu mấy cái vừa nói vừa cười, chính vội đến khí thế ngất trời. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến quỷ dị thanh âm, Trương Nhị Lang vợ Đường Thị, nghe được trong viện động tĩnh, đi đến phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài vừa thấy, nháy mắt bị trong viện hình ảnh dọa tới rồi. Trong viện, một con so mã còn đại bạch mao cự hổ, chính cung thân mình đứng ở Nam Cung công tử bên người, như một tòa tiểu sơn giống nhau, hình dạng thật là đáng sợ. Nam Cung công tử bên kia, là một con nho nhỏ Trường Mi con khỉ, chính linh hoạt nhảy lên, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đường Thị che miệng la hoảng lên, dẫn tới Trương gia mặt khác mấy cái nữ quyến cũng lại đây quan khán, nhìn đến này phó tình cảnh sau, đều sợ tới mức hai cổ run run, mặt như màu đất, còn có người muốn tông cửa xung ra, lại bị mặt khác lý trí thượng tồn người cấp kéo lại, bởi vì nháy mắt công phu, bên ngoài tình huống đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy một ít che mặt hắc y rìa nhân, như quỷ mị. Từ cao cao tường viện bốn phía bay tiến vào, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, rơi xuống đất không tiếng động, bọn họ đều giơ ngân quang lấp lánh bảo kiếm, thẳng đến Nam Cung công tử mà đến, tựa hồ cũng không sợ hai hắn bên người kia chỉ bạch mao cự hổ. Những người này động tác nhanh chóng, chạy lên một chút thanh âm đều không có, vừa thấy liền biết là người biết võ, nhưng mà, không chờ bọn họ chạy vội tới Nam Cung giật bên người, kia chỉ cự hổ đã gầm rú nhào tới, động tác mau đến giống một trận gió. Kia chỉ cự hổ ở một đám hắc y liễu nhân trung tùy ý phát xúc, cắt, cán, xé, túm, kéo, trong khoảnh khắc, liền có một tảng lớn hắc y liễu nhân ngã xuống đất đổ máu, không thể động đậy, kia chỉ nhanh nhảy con khỉ cũng không cam lòng yếu thế, thượng nhảy xuống thoán, cao, chảo, niết, cán, tuy không kịp kia bạch ma hổ lực sát thương đại, nhưng cũng làm vài cái hắc y liễu nhân bụng mặt hoặc đúng quần dầm chân không thôi, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nam Cung Giật canh giữ ở nhà ở trước cửa, phàm là có lướt qua bạch ma hổ cùng Trường Mi sát thủ, hắn liền đưa bọn họ chặn lại xuống dưới. Trường kiếm chém giết, quyết không được bọn họ tiến vào đến trong phòng. Bạch Mao Hổ cùng Trường Mi chính là thần thú, lợi hại tự không cần phải nói, nhưng này đó sát thủ cũng đều không đơn giản. Bọn họ là trải qua vài thập niên ma quỷ huấn luyện, là Cẩm Quý Phi thủ hạ tinh nhuệ nhất thần vệ, không chỉ có võ công chắc tuyệt, thả đều không sợ chết. Thật nhiều người sống qua hai chỉ thần thú phòng ngự, tới sát Nam Cung Giật, trong nháy mắt liền đem Nam Cung Giật bao quanh vây quanh. Nam Cung Giật bình tĩnh phong dong, trên mặt thậm chí còn mang theo châm chọc cười nhạt. Lấy một địch mười cùng này đó bỏ mạng đồ đệ chém giết. Nhị tiến trong viện, Thải Vi lo lắng, nàng đã nhớ thương Nam Cung Giật, lại sợ chính mình rời đi, sẽ có sát thủ xông tới giết hại nàng người nhà. Thải Vi đi dạo ma ma tha vòng vài vòng, nghe tiền viện nhi càng ngày càng vang tiếng đánh nhau, đồng nhiên đột nhiên nhanh trí, bế tắc giải khai. Nàng từ trong không gian tìm ra một ít mê dược, làm vẹn bắt lấy, vạn nhất có sát thủ tiến vào, liền làm nó dắt đi, ở kịp thời gọi nàng. An bài hảo nơi này. Nàng từ không gian lấy ra hai chi từ nam nhân kia nộp lên trên tới thương, bước nhanh về phía trước viện nhi chạy đi. Lúc này, tiền viện nhi chính đánh đến hừng hực khí thế, bạch ma hổ đã cắn chết cắn bị thương trên dưới 100 cái sát thủ, trường mi bên người nhi cũng kêu thảm ngã xuống một mảnh, nam cung giật nhấp môi mỏng, đang toàn lực ứng phó cùng bên người nhi mấy cái sát thủ chém giết, vài cái bị hắn thứ chết đâm bị thương sát thủ ngã vào một bên, máu chảy thành sông. Không chờ đến gần, thải vi liền giơ lên trong tay thương, phanh phanh phanh phanh phanh liền khai 4-5 mấy thương, tinh chuẩn vô cùng đem vây quanh ở nam cung giật bên người người lược đổ 4-5 cái. Nam cung giật bất thời giờ ngoái đầu nhìn lại, hướng thải vi báo lấy một cái ấm áp ý cười, nói, nương tử không cần lại đây, chỉ đứng xa xa nhìn thì tốt rồi, đao kiếm không có mắt, vạn nhất bị thương người vi phu sẽ đau lòng. Thải vi chịu chịu khoe miệng, thằng ngãi này, thật là da mặt càng ngày càng dày, làm cho nhiều người như vậy mặt nói như thế buồn nôn nói, như vậy thật sự hảo sao. Liên tính này đó sát thủ ở hắn trong mắt đã là người chết, nhưng trong phòng trương gia các nữ quyến còn đều chi lỗ thai ngay đâu. Sát thủ nhóm càng ngày càng yếu, hơn phân nửa nhi sát thủ đã bị bạch ma hổ cùng trường mi lược đảo, tiểu bộ phận tắc vây công nam cung giật không có kết quả, bọn họ nhìn đến bỗng nhiên đã đến thải vi, liền có vài cá nhân chuyển biến phương hướng, dẫn theo kiếm thẳng đến thải vi giết qua tới. Thải vi còn chưa thế nào đâu, nam cung giật mặt liền lam, hắn hét lớn một tiếng, nhất kiếm đâm xuyên qua che ở trước mặt hắn một sát thủ ngực, ý đồ sát khai một cái đường máu, tới bảo hộ thải vi. Nhưng mà, sát thủ nhóm lại há có thể làm hắn như nguyện, ngã xuống một cái khác lập tức thay thế bổ sung lại đây, đem hắn vướng. Thải vi một chút đều không kinh hoàng, đối mặt mấy cái đằng đằng sát khí sát thủ, nàng thong dong giơ xuống lên, ầm ầm ầm mấy thương, lại lược đổ ba cái, đệ tứ thương còn không có tới kịp hai, đã bị một cái giành trước đuổi tới nàng trước mặt một sát thủ nhất kiếm đem nàng trong tay thương chém đứt. Chém đứt thải vi binh khí, sát thủ ngay sau đó lại vung lên kiếm, hướng thải vi trên đầu chém tới. Nam cung giật kinh tâm động phách, gầm lên giận dữ, Huệ Băng Sơn đảo hải chi thế, đem chính mình trong tay bảo kiếm bá bay ra tới. Kia bảo kiếm ở hắn nội công thúc dục hạ, đốn thấy lưu quang cấp hoảng, bắn thẳng đến muốn chém chết thải vi sát thủ giữa lưng hoa. Sát thủ bị bảo kiếm xỏ xuyên qua, suy sụp ngã xuống thải vi dưới chân. Thải vi kinh hãi, Nam cung giật, ngươi thanh kiếm ném ra, chính mình lấy cái gì đi giết địch? Ngươi không muốn sống nữa sao? Nam cung giật thật sự cái gì đều đành phải vậy, đương hắn nhìn đến cái kia sát thủ thanh kiếm bổ về phía thải vi trong nháy mắt, hơi kém điên rồi, bản năng đem chính mình trong tay bảo kiếm bắn ra, trong tay binh khi không có, hắn không để bụng, chỉ cần nàng không có việc gì liền hảo. Thải vi trước mặt sát thủ ngã xuống, nàng lại từ không gian lấy ra hai thanh thương, phanh phanh phanh phanh tiếp tục nhắm chuẩn, công kích, thương thương tinh chuẩn, không phát nào trượt, đem sát hướng chính mình mấy cái sát thủ lược đảo sau. Lại đem vây ở Nam cung giật bên người nhi mấy cái sát thủ cũng giải quyết rớt. Nam cung giật sát ra trùng đây, nhanh chóng hướng thải vi bên này đi tới. Tiếp theo, thải vi từ ngã trên mặt đất sát thủ trên người rút ra Nam cung giật bảo kiếm ném qua đi, bảo kiếm ở không trung vẽ ra một cái màu bạc đường cong, chuẩn xác rơi xuống Nam cung giật trong tay. Nam cung giật đi nhanh đi tới, đem thải vi hộ ở phía sau, trong giọng nói mang theo vài phần đoán trách. Không phải nói cho ngươi ở hậu viện nhi chờ sao? Như thế nào chạy đến nơi này tới? Thải vi từ không gian chung lấy ra chính mình bảo đao, cùng Nam cung giật lưng đối lưng đứng ở cùng nhau, ta sợ ngươi có nguy hiểm. Nam cung giật thanh thiện cười, nha đồng đốc, biết là ngươi đau lòng ta, nhưng ngươi nam nhân nếu là liền mấy cái sát thủ đều bãi bất bình, đánh bao nhiêu năm trước đã bị Cẩm Quý Phi lộng chết. Yên tâm đi, mấy người này tuy rằng có chút bản lĩnh, nhưng còn giết không được ta, ngươi thả lui ra phía sau, chờ ta thu thập bọn họ ở tới tìm ngươi. Nam nhân nói, giơ kiếm chặn một cái xông tới sát thủ, quay đầu quắc khẽ. Lui ra phía sau. Mới vừa dứt lời, trong tay bảo kiếm đã phụt một tiếng xuyên thấu sát thủ tâm loa, kia còn mạo nhiệt khí máu tươi vẩy ra ra tới, hơi kém bắn đến thải vi trên người, nàng lúc này mới minh bạch nam nhân làm nàng lui ra phía sau mục đích. Sát thủ nhóm nội tâm lúc này đại khái là hỏng mất, một đám người ra tới sát hai người, không những không có giết chết bọn họ, ngược lại thành nhân gia tú ân ái đạo cụ, này cũng quá đả kích người. 200 cái sát thủ, không đến một canh giờ thời gian, đều bị lược ngã trên mặt đất. Có rất nhiều bị lão hổ cắn thương, có còn lại là bị Nam cung giật kiếm đâm bị thương, còn có rất nhiều bị vi đấu súng chung đả thương, nhất thảm chính là bị kia chỉ trường mi con khỉ niết bạo chứng chứng, loại này khuất nhục quả thực so với bị bạch mao cự hổ xé rách rất một con cánh tay còn muốn thống khổ, làm bị niết bạo sát thủ nhóm nhục nhã đến hận không thể cắn lưỡi tự sát. Thải vi đứng ở Nam cung giật bên người nhi, lạnh giọng nói, tuy rằng các ngươi là tới lấy chúng ta tánh mạng, nhưng niệm ở trời cao có đức hiếu sinh, lần này chúng ta liền tạm thời buông tha các ngươi. Lưu các ngươi một cái tánh mạng, trở về nói cho Cẩm Quý Phi, ác giả ác báo, nàng làm ác quá nhiều, là thời điểm nên đã chịu báo ứng, kêu nàng rửa sạch sẽ chờ xem. Sát thủ nhóm thất tha thất thểu đứng lên, hướng thôn trang ngoại đi đến, cũng có người còn lại là lựa chọn xong xuôi tức tự sát. Bởi vì làm sát thủ lần vệ, không hoàn thành nhiệm vụ, liền không có lý do ở sống sót, những cái đó sợ hãi tử vong ẩn vệ nhóm liền tính tồn tại đi trở về, chờ bọn họ, tuyệt không phải cái gì kết cục tốt. Sát thủ nhóm đi rồi, Thải Vi tức giận đối nam nhân nói, vừa mới ngươi không nên thanh kiếm ném lại đây giúp ta, như vậy nhiều người vây quanh muốn giết ngươi, trong tay của ngươi không có binh khí nhiều nguy hiểm a. Về sau không cần lại làm loại này chuyện ngu xuẩn. Nam Cung Giật cười cười, nói, mau trở về nhìn xem cha mẹ ngươi đi, bọn họ nhất định đều lo lắng đâu, đừng chỉ lo lại nhải giống cái tiểu lao thái bà. Hắn tách ra Thải Vi nói, không có chính diện đáp ứng nàng yêu cầu, bởi vì hắn biết, liền tính ở phát sinh như vậy chuyện này, chẳng sợ ở một lần nữa phát sinh 10 lần, hắn cũng vẫn là sẽ làm như vậy, nếu không, nếu là Thải Vi thật sự bị giết chết ở hắn trước mặt, hắn cũng không biết chính mình nên như thế nào sống sót, hoặc là muốn hay không sống thêm. Nghe được nam nhân đề cập chính mình người nhà, Thải Vi lúc này mới buông tha nàng, vội vàng dẫn theo váy hướng hậu viện nhi chạy tới, chạy vài bước lại quay về, đến tiến trương gia nữ quyến trong phòng an ủi các nàng một phen, thẳng đến đại gia cảm xúc bình tĩnh, nàng mới đến hậu viện nhi đi thăm cha mẹ. Anh ca nhi còn thủ vững ở hậu viện nhi, chán đến chết mổ cánh, những cái đó sát thủ nhóm tự cao người nhiều, không đem Thải Vi cùng Nam Cung Giật để vào mắt, đều từ cửa chính tiến vào, vốn định từ trước đến sau đêm này thôn trang huyết tẩy một lần, một cái người sống không lưu, nào biết liền tiến nhà ở cũng chưa đi vào, liền thảm bại tại đây hai người nhị thú trong tay, làm cho bọn họ mặt sáng mày cho, rõ đầu rõ đuôi bại. Ca, chủ nhân. Thải Vi vô vô nó điều đầu, đem nó thu hồi đến trong không gian, bước nhanh vào nhà đi tìm kiếm cha mẹ. Nam Cung Giật còn lưu tại tiến trong viện, hắn từ trên người lấy ra một cái bạch ngọc cái chai, mở ra cái chai đem một ít thuốc bột đổ ra tới, chiếu vào trong viện thi thể thượng, không bao lâu, những cái đó thi thể liền chậm rãi hóa thành thủy nhi, liền quần áo đều hóa. Thải Vi đem cha mẹ cùng hai cái đệ đệ từ sụp hạ đỡ ra tới, người một nhà đều bị sợ hãi, chỉ có Mục Trọng Khanh còn ngạnh trống, không được thanh an ủi thê tử cùng mấy đứa con trai. Đỗ Thị lau nước mắt nói, này nhưng quá dọa người, bọn họ làm sao dám như vậy bừa bãi, ban ngày ban mặt liền như vậy tới cửa nhi tới giết người. Mục Trọng Khanh lo lắng hỏi, Trương Tiêu đầu người nhà không thế nào đi. Thôn trang có hay không người ngộ hại? Thải Vi nắm nương tay, lắc đầu nói, còn thật sớm bị Nam Cung Giật tra giác tới rồi, chúng ta sớm cho kịp làm phòng bị, thôn trang cũng không có người thương vong, những cái đó sát thủ cũng bị chúng ta đánh chạy, nhất thời nửa khắc cũng chưa về, chúng ta này liền đến Tần Vương trong phủ đi thôi, tới rồi vậy an toàn. Trường tỷ, chúng ta muốn cả đời trốn tránh những cái đó người xấu sao? Văn Nhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ, bình tĩnh nhìn Thải Vi. Thải Vi đau lòng sờ sờ đầu của hắn, nói, sẽ không, tỷ tỷ sẽ mau chóng nghĩ cách diệt trừ Cẩm Quý Phi, sẽ không làm Văn Nhi cùng Vũ Nhi vĩnh viễn trốn tránh người khác sinh hoạt. Chuyện này ta tới làm. Nam Cung Giật khoanh tay đi đến, hắn vừa mới ở sân lu nước to giặt sạch tay mặt, đem nhiệm ở trên người vết máu cũng lau rớt, này sẽ Xuân Phong mỉm cười đi vào tới, vẫn là một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng. Ngươi tới làm. Thải Vi nói, ngươi là lặng lẽ lén quay về tới, vẫn là không cần lộ diện hảo, giao cho ta xử lý đi, ta sẽ làm nàng đã chịu ưng có trừng phạt. Nam Cung Giật cười nói, ai nói ta muốn lộ diện, không lộ mặt, làm theo cũng có thể thu thập nàng. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị trợn mắt há hốc mồm đứng ở một bên nhi, nghe nữ nhi cùng Tần Vương nghiên cứu nên do ai tới thu thập Cẩm Quý Phi lời nói, chỉ cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ giống nhau. Một năm trước còn sợ tay sợ chân nữ nhi, thấy đại phong một nhà cũng không dám ngẩng đầu, không dám nói lời nào nữ nhi, lúc này đang cùng Tần Vương Điện Hạ thảo luận như thế nào thu thập Cẩm Quý Phi. Tựa hồ thu thập Cẩm Quý Phi là một kiện nhiều dễ dàng chuyện này dường như, này, vẫn là bọn họ nữ nhi sao? Thải Vi nói, ta biết ngươi hận độc nàng, ngươi tưởng tự mình thu thập hắn ta cũng không ngăn cản, nhưng tiền đề là ngươi cần thiết bảo đảm chính mình không chịu một chút liên lụy, nếu không liền đổi thành ta tới làm. Nam Cung Giật nói, yên tâm, thật vất vả đã tới rồi hôm nay nông nỗi, ta sẽ không vì đánh một con lão thử liền bị thương Bình Ngọc. Cẩm Quý Phi nhận được ám sát thất bại tin tức khi, quả thực bị khí điên rồi. Nàng nổi giận đùng đùng đấm vào trong phòng đồ vật, trong miệng kêu la, đáng giận, đem những cái đó vô dụng phế vật đều cấp bổn cung xử lý, một cái không lưu. Lý Thượng Cung ngẩn ra một chút, thấp giọng khuyên nhủ, nương nương, những người này là ngài ẩn vệ trung tốt nhất, khó khăn tồn tại đã trở lại, ngài liền cho bọn hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội đi, rốt cuộc bồi dưỡng một cái ẩn vệ thực không dễ dàng, nếu lập tức giết nhiều như vậy, ngài trong tay không còn có bao nhiêu người nhưng dùng. Câm miệng. Cẩm Quý Phi chỉ vào Lý Thượng Cung cái mũi, cuồng loạn, đừng tưởng rằng bổn cung nhìn không ra tới, này những ẩn vệ cũng là xem người hạ đồ ăn đĩa, hợp lại thái tử phế đi, các ngươi đều không đem bổn cung để vào mắt, dám có lệ bổn cung, bổn cung nếu là tha bọn họ, ai còn sẽ kính sợ bổn cung, ai còn tới cấp bổn cung tận lực làm việc. Truyền lệnh, này liền đem đám kia phế vật cấp bổn cung trượng giết, ngươi nếu đáng thương bọn họ, liền theo chân bọn họ cùng đi chết đi. Lý Thượng Cung cả người toát ra một thân mồ hôi lạnh, nàng nhưng không cao thượng như vậy, vì thế người khác cầu tình đem chính mình tiểu nhi mệnh đắc thượng, như vậy không có lời sự tình nàng đời này đều làm không tới. Mắt nhìn Cẩm Quý Phi tức giận đến mất đi lý trí, Lý Thượng Cung sợ dẫn hỏa thượng thân, chạy nhanh nghĩ cách rời đi đề tài. Nương nương, nô tỳ nghe nói kia tiểu tiện nhân hôm nay giữa trưa ở Hoàng thượng ngự thư phòng bồi Hoàng thượng ăn cơm trưa, còn năn nỉ Hoàng thượng phong con trai của nàng làm Định Vương đâu. Lý Thượng Cung theo như lời tiểu tiện nhân chính là một giới cung nữ xuất thân Mỹ nhân nhi, họ Diêm danh Chiêu Hiến, năm nay phương 18 tuổi, bản lĩnh ngự hoa viên hầu hạ hoa cỏ cung nữ, 2 năm trước ở ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được Hoàng thượng, nhân tư sát xuất chúng bị Hoàng thượng sủng hạnh một lần, sau nhất cử đến tử, bị phong Mỹ nhân. Kia Diêm Mỹ nhân không chỉ có tuổi trẻ mà Mỹ, thả rất có tâm kế, từ trước nhân kiêng kỵ Cẩm Quý Phi chi thế, vẫn luôn không dám quá mức tranh sủng, cho nên Cẩm Quý Phi cũng không đem nàng đặt ở trong mắt. Đã nhiều ngày, nàng nhân thấy thái tử phế đi, Cẩm Quý Phi lại bệnh nặng, liền tâm tư lung lay lên, đầu tiên là đêm qua ở ngự hoa viên lại lần nữa cùng Hoàng thượng ngẫu nhiên gặp được, làm Hoàng thượng đối nàng cũ tình tái phát, sau đó hôm nay ở ngự thư phòng bồi Hoàng thượng cơm trưa, muôn vàn mềm khoản nhi tiểu giảm nhi, đem cái Hoàng thượng hông đến mơ màng cháo, đầu góc quay cuồng, còn lặng lẽ đáp ứng rồi phong này hấu tử vì Định Vương yêu cầu. Cẩm Quý Phi nghe nói việc này, lập tức đã quên ám sát Tần Vương việc, đứng lên hai điều tú Mỹ, khẩn trương nói: Như thế nào? Hoàng thượng đáp ứng rồi sao? Lý Thượng Cung gật đầu, thấp giọng nói, đáp ứng rồi, nghe ngự thư phòng tiểu lộ tử nói, Hoàng thượng còn trộm cùng Diêm Mỹ nhân hứa hẹn, còn muốn sách phong nàng vì tần đâu. Cẩm Quý Phi đóng mắt, thật sâu mà hô hấp vài cái, bộ ngực kịch liệt phập phồng, vai hàm thượng thịt đều căng thẳng. Lúc trước, hắn đáp ứng quá đời này chỉ yêu thương hai mẹ con bọn họ, nhưng hôm nay, thái tử vừa mới bị chém tàn, hắn liền gấp không chờ nổi đi hiếm lạ nữ nhân sinh nhi tử. Hắn quên lúc trước nàng vì hắn chịu quá nhiều ít khổ, vì hắn bị hại đến lại không thể sinh dục sao. Hắn vì cái gì như vậy tuyệt tình? Hai người tuổi trẻ khi thệ Hải Minh Sơn dư âm ở nhĩ, hắn đều cấp quên mất sao. Buổi tối, Triệu Vương Mỹ Nhân đến tửa Cẩm Cung tới lập quy củ. Nàng mặt âm trầm nói là Lý Thượng Cung nhẹ nhàng thở ra, nàng mới mặc kệ Diêm Mỹ Nhân có phải hay không lập quy củ đâu, chỉ cần Cẩm Quý Phi quên mất nàng vừa mới cấp đám kia ẩn vệ cầu tình chuyện này liền hảo. Tình thế khẩn cấp, Mục gia người liền cơm trưa cũng chưa ăn, liền tăng cường ngồi xe ngựa đi Tần Vương phủ tị nạn. Tần Vương phủ ở hoàng cung đông sườn đèn lồng trên đường, vị trí kỳ giai, cả tòa phủ đệ dài đến một toàn bộ phố. Cách tường vây, chỉ thấy bên trong thính điện lầu các, cao chót vót hiên tuấn, mặt sau vùng trong hoa viên, cây cối núi đá, hành ý thấm nhuận, cho đến đi vào trong vương phủ, lại thấy trong vương phủ hoa lệ rộng mở, kiến trúc bố cục hợp quy tắc, công nghệ hoàn mỹ, lầu các đan sen. Đầy đủ biểu hiện đầy đủ thể hiện hoàng thất huy hoàng phú quý phong phạm cùng dân gian thanh trí tố nhã phong vận. Thải Vi ngồi trên xe, yên lặng nhìn trong phủ che trời cổ thụ, đình đài lâu tạ, núi vây quanh hàm thủy, hành lang đường về chuyển, trong lòng dâng lên rất nhiều dị dạng cảm giác. Nơi này hảo mỹ đến kinh tâm động phách, cùng hoàn nguyên điểm Bích Thủy Sơn trang xa hoa bất đồng, nơi này trừ bỏ to lớn trắng lệ, tựa hồ còn nhiều chút thanh trí tố nhã phong vận, hơn nữa, này phong cảnh như họa trong phủ, tựa hồ là nàng tương lai. Ra Chương 99 Cẩm Quý Phi suy tàn. Mục Trọng Khanh một nhà bị an trí ở một khu nhà tên là Trung Túy Huyển trong sân. Nay Trung Túy Huyển là trong vương phủ lớn nhất sân, sân giếng trời trung, đan sen có hứng thú loại kỳ hoa dị thảo, còn có đá thái hồ xây thành núi giả, thanh triệt thấy đáy dòng suối, màu son ngói cái mái cong đỉnh hồng gió. Chủ phòng là một lưu năm gian gạch xanh ngói lưu ly rộng mở đại phòng, hai sườn là hạ nhân chủ động nhĩ phòng, nhà ở chu đài giao cát, giường cột chạm trổ, đẹp không sao tả xiết. Thả tất cả đồ dùng đều toàn, chính xác giống Nam Cung Giật theo như lời, thứ gì đều có. Nam Cung Giật đem bọn họ dàn xếp hảo sau, liền vội vàng rời đi. Nam Cung Giật vừa đi, Đỗ Thị liền gấp không chờ nổi giữ chặt Thải Vi, hỏi, Vi Nhi, ngươi cấp nương nói rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nam Cung công tử không phải ngươi ở sau núi nhận sư phó sao? Như thế nào liền thành Tần Vương Điện Hạ đâu? Còn có, ngươi như vậy không danh không phận đi theo hắn bên người Nhi tính chuyện gì xảy ra Nhi? Ngươi khuê dự còn muốn hay không? Ngươi muội muội có phải hay không bởi vì hắn bị bắt đến Lý Quốc công phủ? Chúng ta giấu ở này Tần Vương phủ rốt cuộc khi nào là cái đầu? Rốt cuộc đến chờ tới khi nào đi mới có thể đi ra ngoài? Thải Vi bị lão nương một trận hùng hổ dọa người chất vấn ồn ào đến đau đầu, chính không biết nên từ đâu mà nói lên, trong viện bỗng nhiên truyền đến một trận dày đặc tiếng bước chân, nghe thanh âm giống như tiến vào không ít người. Mẹ con hai người theo mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một người tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử mang theo một đám nha hoàn bà tử đi đến, ở cửa chỗ đứng yên, kia dẫn đầu tuổi trẻ nữ tử đối với rèm cửa nhi phúc hạ thân, nói, nô tỳ đại nha hoàn Tiêu Chỉ, bái kiến Tần Vương Phi, bái kiến lao gia, phu nhân, phụng Tần Vương mệnh, bắt trong phủ 12 cái nha hoàn, 12 cái tức phụ, 12 cái gã sai vật cùng chung túy huyển sai sử, thỉnh Vương Phi cùng lao gia, phu nhân nghiệm xem. Nếu có không hài lòng, nô tỳ ở đi đổi. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị nghe được Tần Vương phủ hạ nhân gọi nhà mình nữ nhi vì Tần Vương Phi, cảm thấy phi thường giật mình, bọn họ thân phận thấp kém, cho nên vô tâm thấy người sang bắt quàng làm họ, sợ nữ nhi nhạc dạo sau bị nhà chồng xem thường, đặc biệt là ở biết được nữ nhi cùng Tần Vương tư thân mật thượng lúc sau, hai người càng là lo lắng không thôi, cho rằng nữ nhi tương lai nhiều nhất có thể được cái chắc phi chi vị, bọn họ tuy không xa nữ nhi làm người thiếp thị, nhưng chuyện tới hiện giờ, bọn họ cũng không thay đổi được cái gì, không thành tưởng Tần Vương thế nhưng cho phép nữ nhi chính phi chi vị, này thực sự ra ngoài bọn họ dự kiến, kinh hỉ rất nhiều, hai vợ chồng đều cảm kích không thôi, xem ra, Tần Vương đối Vi Nhi là nghiêm túc, mà đều không phải là Vương Tôn công tử săn diễm đùa bỡn mà thôi. Hai vợ chồng vừa lòng nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, từ trong phòng đi ra, đi tiếp đón người tới, thải Vi Lãnh Văn Nhi Vũ Nhi đi theo cha mẹ phía sau. Trong viện, mênh mông đứng một sân người, các đều rũ đầu, một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng. Đỗ Thị cùng Mục Trọng Khanh cùng Tiêu Chỉ chào hỏi, liền đem ánh mắt nhìn về phía Thải Vi, bọn họ biết rõ, những người này là Tần Vương đưa cho Thải Vi sai sử, bọn họ không tiện tự tiện làm chủ, cho nên liền làm Thải Vi tới bắt chủ ý. Thải Vi trong lòng sớm có tính toán, liền đối với cái kêu Tiêu Chỉ đại nha hoàn nói, chúng ta thói quen dùng nhà mình nha hoàn, những người này ngươi vẫn là mang về đi, chờ lát nữa ta thấy Tần Vương sẽ tự hướng hắn báo cáo. Tiêu Chỉ cười nói, nếu như thế, Vương Phi không bằng đem nhà mình hạ nhân tiếp vào phủ tới làm đại nha hoàn, lại ở này đó người chọn chút thô sử, đỡ phải nhân thủ không đủ dùng, lại nói, hầu hạ người quá ít, cũng không hợp Vương Phi thân phận A. Thải Vi nói, không cần, ngươi mang theo bọn họ đi ra ngoài đi. Nàng nhưng không cho rằng tiền hô hậu ủng, hô nô gọi tỷ bị người hầu hạ là có thể đại biểu thân phận, hầu hạ người nhiều chuyện này cũng là nhiều, vạn nhất cái nào người là Cẩm Quý Phi lưu tại Tần Vương Phủ mật thám, hoặc là lúc sau bị Cẩm Quý Phi thu mua. Chẳng phải là muốn hỏng việc, cho nên, còn không bằng căn bản liền ngăn chặn loại sự tình này, dứt khoát liền không cần này trong phủ nô tỳ, đãi buổi tối cùng Nam Cung Giật thương lượng quá, đem trong nhà cửa hàng đều đóng, lại đem Xuân Liễu. Cùng Triều Vân tiếp vào phủ tới hầu hạ, như vậy cứ yên tâm nhiều. Tiêu Chỉ nghe xong Thải Vi phân phó, hành lễ, mang theo này đó hạ nhân đi ra ngoài. Đỗ Thị nhìn Tiêu Chỉ tiếu lệ bóng dáng, lo lắng nói, vị này Tiêu Chỉ cô nương, đừng không phải là Tần Vương thông phòng đi. Mục Trọng Khanh dừng một chút, thấp thỏm nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, nói bậy gì đó đâu, Tần Vương như thế nào coi trọng một cái nha hoàn, mau về phòng đi thôi, đừng không ở chỗ này miên man suy nghĩ. Đỗ Thị nói thầm nói, nhìn kia Tiêu Chỉ cô nương trang điểm, đâu giống một cái nha hoàn. Người bình thường ra di nương cũng không như vậy thể diện. Vị kia Tiêu Chỉ cô nương mặc đích sắc đáng chú ý thực, thường ăn mặc màu xanh biếc lưu màu ám hoa vân cẩm thượng thường, phát họa bảo tương hoa thủy phấn sắc váy mã diện. Bên hông thúc lụa hoa nhũ kim loại bạc như y vân vân đai lưng, áo khoác một kiện tám đoàn hỉ tương phùng cẩm sa trường y liề, một đầu tóc đen cao thúc này như mây cao búi tóc, phía trên chỉ cắm mang theo mấy chi khắc hoa bất đồng mỡ dê ngọc châm cài. Này thân trang điểm, đó là An Quốc công phủ các vị tiểu thư cũng nhiều có không kịp, khó trách nương sẽ nghi ngờ, bất quá, Thải Vi nhưng cũng không hoài nghi Nam Cung Giật, nàng hiểu biết hắn là người, thằng nhãi này luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, đoạn sẽ không tùy ý sủng hạnh một cái nha hoàn. Suốt một buổi trưa, Nam Cung Giật không có ở xuất hiện, chỉ có Tiêu Chỉ lại đây hai tranh, phân biệt cho các nàng đưa tới phong phú cơm trưa cùng bữa tối. Cơm trưa cùng bữa tối đều thực ngon miệng, sắc hương mùi vị đều toàn, vừa thấy liền biết là đầu bếp dụng tâm nấu nướng. Thải Vi ăn thời điểm, trộn hướng không gian đưa một ít, cấp thèm ăn vẹt cùng Trường Mi đỡ thèm. Đầu bếp nhóm làm được cung đình ngự yến, tổng so vẹt muôn cá hầm ớt cùng thịt luộc phiến cường đi. Tựa cẩm trong cung, Cẩm Quý Phi ngồi ở hoa cúc lê khảm ngà voi khắc gỗ sơn thủy trên bảo tọa. Mắt lạnh nhìn quỷ gối mà trung gian diêm mỹ nhân, lúc này, nàng chính đau khổ trong lòng nhẫn đục, phùng một quyển nữ tác độc. Nay nàng các phi tần nhạn cánh ngồi ở Cẩm Quý Phi bảo tọa hạ hai lưu ghế trên, mắt lạnh nhìn mọi cách chật vật diêm mỹ nhân, tuổi trẻ không tranh thượng sủng giải hận không thôi, tuổi già tranh sủng vô vọng vui sướng khi người gặp họa, còn có những cái đó đối hoàng thượng đã chết tâm các phi tần tác sự không liên quan mình, thờ ơ lạnh nhạt. Diêm mỹ nhân hôm nay trang điểm đến thập phần yêu kiều, một thân thủy phấn sắc dệ hoa cung trang. Sấn đến nàng tuổi trẻ trắng non khuôn mặt nhỏ kiều diễm vô cùng, khuôn mặt nhỏ thượng lược thi phân trang, ngũ quan không một chỗ không tinh xảo, không một chỗ không liêu nhân, kia đầu đen nhánh tóc dài vãn thành một cái cao cao truy vân búi tóc, mặt trên đan sen có hứng thú châm mấy đóa tiểu xảo châu hoa, mấy đóa màu hồng phấn châu hoa nghịch ngợm đang yêu, cũng thực chọn người, cũng chỉ có nàng. Nay tuổi người mang theo mới đẹp, tả bên mái nhi nghiêng cắm một chi kim nạm hồng bảo thạch con bướm bộ diêu, thật dài tua rũ tới rồi trên vai, hành động lên khi tua rũ rẩy, như nhược liêu phủ phòng, liêu đắc nhân tâm tiêm cũng đi theo rung động. Nay một thân nói vậy hoa nàng không ít tâm tư, đừng nói là hoàng thượng, chính là nữ nhân nhìn, cũng không khỏi muốn nhiều xem nàng vài lần, khó trách hoàng thượng sẽ động tâm, cho phép nàng ở ngự thư phòng ăn cơm trưa sau còn nghỉ ở ngự thư phòng ngủ trưa một canh giờ. Ai hiểu được này một canh giờ bọn họ sẽ làm chi sao? Nhìn Diêm mỹ nhân kia vẻ mặt phong tình bộ dáng, nghĩ đến kia ngủ chưa hai chữ là bọn họ ban ngày tuyên dâm dùng để giấu người thai mắt dùng đi. Cẩm Quý Phi nghe nói việc này, vốn là bực bội tâm càng thêm bực bội. Hoàng thượng đã có 4-5 ngày không có chiêu hành nàng, nói là chính mình long thể không khỏe, nếu là long thể không khỏe nên hảo hảo dưỡng, không ngờ lại có nàng cùng cái này làm hồ mị tử rảo hợp tới rồi cùng nhau, ban ngày ban mặt cũng không có kiên kỵ. Rõ ràng là càng ngày càng không đem nàng để vào mắt, Cẩm Quý Phi tung hoành hoàng cung 20 mấy năm, làm sao chịu quá ủy khuất như vậy, đừng nói là một cái nho nhỏ mỹ nhân nhi, chính là hoàng hậu ngày đó cũng không dám như vậy đánh nàng mặt. Bởi vậy, Diêm mỹ nhân từ lúc ngự thư phòng ra tới, liền bị Cẩm Quý Phi chuyển tới nơi này, làm cho chúng phi tần mặt, đầu tiên là vẻ mặt nghiêm khắc trách cứ nàng không nên ban ngày tuyên dâm, câu dẫn hỏng rồi hoàng thượng, tiếp theo lại chỉ trích nàng không nên cậy sùng nếu kiều, xúi dục hoàng thượng phong một cái 2 tuổi đứa bé vì vương. Diêm mỹ nhân này 2 ngày bị hoàng thượng sủng hạnh, lòng dạ nhi nhiều ít có chút cao, hơn nữa nàng tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu đến ẩn nhẫn, hiện giờ bị Cẩm Quý Phi trước mặt mọi người nhục nhã, khó tránh khỏi có chút khó chịu, bởi vậy liền chống đối Cẩm Quý Phi 2 câu, nói đơn giản là hoàng thượng muốn sủng hạnh ta, ta có thể làm sao bây giờ nói như vậy, tức giận đến Cẩm Quý Phi cái mũi đều bốc khói nhi, không nói 2 lời sai người đem nàng vả miệng 20, lại mệnh nàng làm trò. Chúng phi tần mặt nhi, quỳ trên mặt đất đọc 10 biến nữ tắc, gian đe cảnh cáo. 10 biến nữ tắc đọc xong yêu cầu chút thời gian, Cẩm Quý Phi nào có nhiều như vậy thời gian ở chỗ này háo, lười nhác nhìn trong chốc lát, liền đắc ý đỡ Lý Thượng cùng tay, hồi phòng trong đi nghỉ ngơi. Mặt khác phi tần không có Cẩm Quý Phi phân phó, nào dám tự tiện rời đi, đành phải đều chống ngồi ở chỗ kia, nghe Diêm mỹ nhân một lần lại một lần đọc, đại thái giám Lý Hải giám sát, đọc không hảo còn muốn đọc lại, thường thường sắp đọc xong một lần khi, Lý Hải liền nói đọc không tốt. Muốn đọc lại, bởi vậy, vẫn luôn lăn lộn đến giờ tuất, liền 5 biến cũng chưa đọc xong. Diêm mỹ nhân tuy là cung nữ xuất thân, nhưng từ phong mỹ nhân, còn có nhi tử bằng thân, cũng là ngày ngày ở Cẩm Y Y Ngọc thực dưỡng, nào chịu được này phiên khổ sở, ở Lý Hải lại 1 tiếng đọc không tốt, đọc lại trong tiếng, 2 mắt vừa lật, ngã trên mặt đất ngất xỉu. Lý Hải thấy thế, không dám tự tiện làm chủ, vội vàng đi vào bẩm báo Cẩm Quý Phi. Lúc này, Cẩm Quý Phi đã ngủ hạ, nàng lười đến rời giường xem coi. Chỉ làm người cứu tỉnh Diêm mỹ nhân, cho nàng 1 ly trà uống, liền làm nàng cùng chúng các phi tần tạm thời trở về, đợi cho sáng mai lại nói. Chúng phi nhóm cũng đã sớm ngồi đến eo đau bối đau chân rút gân, các trong lòng oán hận, lại đều là giận mà không dám nói gì, cũng may rốt cuộc làm các nàng đi trở về, mọi người đều là một tay đỡ lào eo, một tay đỡ cung nữ tay, tập tên rời đi. Diêm mỹ nhân ước chừng quỳ 1 buổi trưa, 2 đầu gối sưng đỏ, đã không thể đi đường, cũng vô pháp đứng thẳng, cứu tỉnh nàng sau. Bên người nàng nhi đại cung nữ Xuân Hiểu hầu hạ nàng uống lên 1 ly trà, lại tống cổ người trở về gọi 2 cái tiểu thái giám lại đây, dùng 1 thừa kiệu nhỏ đem Diêm mỹ nhân cấp nâng đi trở về. Nửa đêm thời gian, Cẩm Quý Phi đang ở ngủ say, đông nhiên nghe được bên ngoài 1 trận tiếng khóc, tựa hồ là đến từ chính cửa cung chỗ, đứt quãng, tuy rằng nghe được không đủ rõ ràng, nhưng lại đủ để đem Cẩm Quý Phi cấp đánh thức. Nàng mở mắt ra, nổi giận đùng đùng ngồi dậy, đang muốn chất vấn là ai to gan như vậy. Dám nửa đêm ở Tựa Cẩm ngoài cung khóc nháo ồn ào khi, Tựa Cẩm cung đại thái giám Lý Hải vội vã đuổi tiến vào, đưa tin, bẩm nương nương, việc lớn không tốt, Diêm mỹ nhân qua đời. Cẩm Quý Phi nhất thời ngốc, êm đẹp một cái đại người sống, như thế nào liền qua đời đâu. Lý Hải quy xuống, khóc dòng nói, nghe báo tin nhi người ta nói, là, chúng độc chết. Cẩm Quý Phi mặt soát trắng, Diêm mỹ nhân cả 1 đêm đều ở nàng nơi này, bị nàng biến đổi pháp tra tấn, lúc này người chúng độc đã chết. Nàng chính là đầy người là miệng cũng nói không rõ a. Người tới, mau, hầu hạ bổn cung trang điểm, bổn cung đến tự mình đi nhìn xem. Cẩm Quý Phi trong lòng bất ổn nhảy, nàng chính là muốn thu thập kia không biết trời cao đất dày Diêm mỹ nhân 1 lần, nhưng thật sự không có cho nàng hạ độc, liền tính là tưởng hạ độc, nàng cũng sẽ không chọn lúc này hạ a. Chính là, hoàng thượng sẽ tin tưởng sao? 2 hùng khiếp vía chạy tới Diêm mỹ nhân cư trú Thúy Uyển cung khi, các cung các phi tần đều đã ở kia, bởi vì hoàng thượng cũng ở. Cho nên này đó các phi tần biểu hiện đến phi thường bi thống, cầm khăn ô ô nuốt nuốt khóc cái không ngừng, phảng phất đã chết không phải một cái cùng các nàng tranh sủng mỹ nhân nhi, mà là chính mình thân tỷ muội dường như. Tấn Minh Đế lại kia áp lực không khí hạ, cũng có vẻ thập phần âm trầm quặn cũ é. Cẩm Quý Phi vừa tiến đến, liền nhìn đến quanh thân che kín lệ khí hoàng thượng, lúc này, hắn đang ngồi ở sân phơi bên trong, tự mình thẩm vấn Diêm mỹ nhân bên người nhi cung nữ bọn thái giám, thân là ngôi cửu ngũ, Tấn Minh Đế đều có một bộ hồn nhiên thiên thành, không giận tự uy thiên tử khí độ, có thể làm thấy giả mới thôi run như cầy sấy, hơn nữa hắn bằng thêm vài phần tức giận, càng đem hắn kia phân thiên tử uy nghiêm thế phát huy tới rồi đỉnh núi. Cẩm Quý Phi lo lắng đề phòng, tiến lên bái kiến hoàng thượng lại chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không có làm nàng miễn lễ, này phiên hành động, làm Cẩm Quý Phi tâm lột bột một chút, biết hoàng thượng hoài nghi nàng. Nàng lấy lại bình tĩnh, trên mặt miễn cưỡng đôi khởi một mặt dịu dàng tươi cười, nói, hoàng thượng, canh thâm lộ trọng, ngày ngày mai còn phải lâm triều đâu, không bằng thỉnh hoàng thượng trở về nghỉ tạm, đem Diêm mỹ nhân chuyện này giao từ thần thiếp xử trí đi, thần thiếp nhất định đem hạ độc người điều tra ra, cấp hoàng thượng cùng tiểu hoàng tử một công đạo, lấy an ủi Diêm muội muội trên trời có linh thiêng. Hoàng thượng cười lạnh nói, hạ độc người lập tức liền phải hiện hình, không cần Quý Phi nhúng tay. Dứt lời, liếc coi quỳ trên mặt đất Xuân Hiểu, nói, đem ngươi vừa mới nói qua nói ở lặp lại một lần cấp Quý Phi nghe một chút. Xuân Hiểu nơm nớp lo sợ hướng Cẩm Quý Phi khái cái đầu, nói, Diêm mỹ nhân nhi từ hoàng thượng ngự thư phòng ra tới sau, đã bị tửa cẩm cung Lý Công Công truyền tới tửa cẩm trong cung, này một buổi chiều thêm cả đêm, vẫn luôn ở tửa cẩm trong cung lập quy củ, đọc nữ tác, buổi tối cũng vô dụng thiện, sau lại mỹ nhân ngất xỉu sau, tửa cẩm cung Lý Công Công sai người ấn huyệt nhân trung đem chúng ta mỹ nhân méo tỉnh, lại cho chúng ta mỹ nhân uống lên một ly trà, liền làm chúng ta đã trở lại. Mỹ nhân sau khi trở về, liền la hét bụng đau, nô tỳ đuổi rồi người đi thái y y viện thỉnh thái y y. Thái y y tới sau, không chờ cứu trị, chúng ta mỹ nhân liền không được, thất khiếu đổ máu, hảo không dọa người, không nhiều lắm một lát liền đã chết. Ô ô ô. Xuân Hiểu nói, không một không ở ám chỉ riêng mỹ nhân chết, cùng tử cẩm cung có quan hệ, nghe được Cẩm Quý Phi ra đầu đều đã tê dần, nàng cường đánh tinh thần, quỳ trên mặt đất hướng hoàng thượng khóc dòng nói, hoàng thượng, này tiện tì là tưởng bôi nhọ thần thiếp, ly gián hoàng thượng cùng thần thiếp quan hệ, hoàng thượng ngẫm lại, thần thiếp liền tính là thật sự muốn giết riêng mỹ nhân. Cũng không đến mức giáp mặt nhi độc sát ta, kia không phải cho chính mình đào mồ chôn mình sao. Thần thiếp không ngu xuẩn như vậy, huống hồ, Diêm mỹ nhân cùng thần thiếp cũng không có gì thù hận, thần thiếp vì sao phải mạo hiểm đi sát nàng. Bởi vì nàng tuổi nhỏ xúc động, sẽ không ẩn nhẫn, ở ngươi lần nữa khinh nhục hạ khiêu chiến ngươi quý phi huy nghiêm. Thần Minh Đế hung ác nham hiểm nhìn nàng, bình tĩnh nói. Cẩm Quý Phi muốn điên rồi, nàng không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt, nói, hoàng thượng, ngài đây là muốn định ta tội sao? Ngài đều không có hảo hảo tra rõ một chút, liền phải đem sát hại phi tần tội danh gả đến thần thiếp trên đầu, này đối thần thiếp công bằng sao? Tấn Minh Đế chính là ngôi cửu ngũ, nhất không chấp nhận được người khác phản kháng, huống chi là làm cho chúng phi tử mặt bị con tin hỏi. Hắn trầm khuôn mặt, lạnh giọng nói, Diêm mỹ nhân mặt là ngươi đánh đi, còn có nàng hai đầu gối thượng ứ thanh, là ngươi hạ lệnh phạt quỷ quỷ thanh đi, này đối nàng công bằng sao? Làm chúng phi tần ngồi ở ngươi ghẻ lạnh thượng, nghe Diêm mỹ nhân đọc cả đêm nữ tác, cơm không cho ăn, thủy cũng không cho uống, này đối với các nàng công bằng sao? Ngươi này độc phụ. Nói xong lời cuối cùng hai chữ, Tấn Minh Đế sắc mặt đã ở bạo nộ bên cạnh, hắn mèo ghế rửa tay vịn, trên tay gân xanh đều tuôn ra tới, phảng phất muốn đem kia tay vịn bẻ xuống dưới dường như. Vừa mới hắn không chỉ có thẩm vấn Diêm mỹ nhân cung nhân, còn thuận tiện dò hỏi các cung phi tần, đại gia theo như lời đều không sai biệt lắm, đều như có như không đem đầu mâu chỉ hướng về phía Cẩm Quý Phi. Lại tưởng tượng đến kia thanh xuân linh động Diêm mỹ nhân, trong nháy mắt biến thành một khối lạnh băng thi thể, nhị tuổi hấu chi tê tâm liệt phế tìm mẫu phi, kia một màn, đích xác chọc đau vị này thượng vị giả tâm, hắn càng thêm cảm thấy Cẩm Quý Phi quá mức tới rồi hắn đều không thể nhịn được nữa nông nỗi. Hoàng thượng, hoan uổng a, thần thiếp thật sự không có làm qua, thật sự không phải thần thiếp. Cẩm Quý Phi bị hoàng thượng thái độ dọa tới rồi, nàng một bên nhi khóc đều, một bên dùng sức dập đầu, phanh phanh phanh liền khái mười mấy, khái đến váng đầu hoa mắt, huyết đều chảy ra. Hoàng thượng lại một chút không vì chỗ động. Nàng lòng tràn đầy bi ai, hướng những cái đó hầu đứng ở hoàng thượng hai bên nhi các phi tần xem qua đi, hy vọng có người có thể giúp nàng trò chuyện. Nhưng mà, này đó các phi tử vừa tiếp xúc với nàng ánh mắt, không phải cúi đầu, đem ánh mắt rời đi, chính là một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Nàng tuyệt vọng thu hồi chính mình ánh mắt, chợt liếc mắt một cái liếc tới rồi quỳ gối một bên nhi Xuân Hiểu, lập tức một phen méo nàng, khàn cả giọng kêu lên, tiện tỷ, là ngươi hãm hại bổn cung. Nói, là ai sai xử ngươi làm, Diêm mỹ nhân là ngươi độc chết đúng hay không? Xuân Hiểu khóc lớn nói, nương nương, nô tỳ hoan uổng à, chính là cấp nô tỳ 10 cái lá gan, nô tỳ cũng không có lá gan đi độc sát chủ tử a, nô tỳ hầu hạ Diêm mỹ nhân 2 năm, vẫn luôn trung thành và tận tâm a, cầu hoàng thượng nương nương minh giám a. Câm mồm, ngươi còn dám rảo biện, nhất định là ngươi. Cẩm Quý phi đôi mắt đều đỏ, lúc này, nàng cơ hồ có thể xác định, cái này Xuân Hiểu nhất định có vấn đề, nàng nắm Xuân Hiểu búi tóc, vội vàng đối hoàng thượng nói, hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy cái này tiện tỳ nhất định có vấn đề, thỉnh hoàng thượng nghiêm thêm thẩm vấn, nhất định hội thẩm ra phía sau màn hung phạm. Diêu Đức Phi khẽ cười nói, nương nương lời này không đúng, thiếp nghe trọng hình dưới, nhiều có tù hoan, nếu chỉ lo tra tấn này cung nữ mà không xem trước mắt chứng cứ, này cung nữ liền tính là chiêu, cũng hơn phân nửa là bởi vì khiêng không được đánh, lung tung phản cắn ra tới, không đủ vì tin. Diêu Đức Phi là Diêu viện phán đích nữ, năm đó mang thai 6 tháng khi, vô ý trượt chân té ngã một cái, kết quả bất hạnh sinh non, hơi kém một thi hai mệnh, Diêu Đức Phi tuy rằng may mắn sống lại đây, lại không thể làm mẫu thân. Hoàng thượng ân sủng cũng liền chặt đứt, vì vậy, nàng vẫn luôn thâm hận kia khiến nàng té ngã phía sau màn hung phạm, nếu là khả năng, nàng tình nguyện cùng chi đồng quy vu tận, cũng muốn vì chính mình chưa xuất thế nhi tử báo thủ rửa hận. Kinh Diêu Đức Phi như vậy vừa nói, hoàng thượng tức khắc đánh mất thẩm vấn Xuân Hiểu ý niệm, tiện đà lại chuyển hướng về phía Cẩm Quý Phi, lãnh đạo liếc coi khóc thành lệ nhân nhi Cẩm Quý Phi, nói, chấm bất quá là hơi chút sủng hạnh Diêm mỹ nhân một chút, ngươi liền không chấp nhận được nàng, một hai phải đem này đưa vào chỗ chết cho sảng khoái. Chẳng lẽ hậu cung của châm trung, chỉ cho phép có ngươi một người sao tồn tại sao? Không, hoàng thượng, thần thiếp văn uổng, thần thiếp thật sự không có. Cẩm Quý Phi lắc đầu, khóc đến khí ngữ cứng họng. Hoàng thượng đứng lên, đi tới nàng bên người, ánh mắt sâm lạnh nhìn xuống nàng, chấm sủng ngươi cả đời, ngươi từ trước đã làm những chuyện này chấm cũng không phải không biết, nguyên nghĩ ngươi tuổi đại chút có thể có chút tiến bộ, không nghĩ lại càng thêm ngoan độc, đối với ngươi, chấm thật sự thực thất vọng. Nói xong, hoàng thượng cũng không quay đầu lại rời đi. Cẩm Quý Phi thấy hoàng thượng rời đi, đau lòng rất nhiều, nắm Xuân Hiểu chính là một trận tay đấm chân đá, la hét một hai phải nàng cung ra phía sau màn hung thủ không thể, đánh đến Xuân Hiểu quỷ khóc sói gào, không ngừng kêu oan. Chúng các phi tần hôm nay bị Cẩm Quý Phi tra tấn quá sức, ngày thường cũng không thiếu tao nàng độc hại, đại gia đã sớm hận cực kỳ nàng, khó được nhìn thấy nàng gặp nạn, liền đều không hẹn mà cùng lưu lại, xem nàng náo nhiệt. Đại gia không có thất vọng, hoàng thượng đi rồi không lâu, Chu Trung liền tới đây truyền hoàng thượng khẩu dụ, đem Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, đại tấn quý phi Cẩm Thị, có vi phụ đức, sát hại phi tần, chấm niệm ở thái tử tình cảm thượng, không đáng miệt mài theo đuổi, đặc hàng Cẩm Quý Phi vì Cẩm Tần, cấm túc tựa Cẩm cung nửa năm, bên người nhi hầu hạ giả giống nhau trục xuất cung đi, vinh thế không được ở hồi cung, khâm thử. Cẩm Quý Phi nghe xong thánh chỉ, lập tức nổi điên dường như đứng lên, muốn đi tìm hoàng thượng phân xử, Chu Trung làm sao hứa nàng làm cản, vây tay một cái. Mấy cái tiểu thái giám nắm chặt lấy nàng, liền lôi túm đem nàng mang về tới rồi tựa Cẩm cung đi. Bên người nàng nhi Lý Thượng cung cùng đại thái giám Lý Hải đều mắt choáng váng, lúc trước hoàng hậu bên người nhi người bị giải quyết khi, bọn họ còn ở một bên nhi chế giễu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên chính bọn họ. Chương 100 Hạ Lan Tuyết oán hận. Tĩnh lặng ban đêm, Lý Quốc công phủ ngoại, một đội cấm vệ quân nhóm thỉnh thoảng qua lại đi lại, từ cái này môn nhi đến cái kia môn nhi, qua lại tuần tra. Tuy rằng bọn họ biết căn bản không có khả năng có người xuất nhập, nhưng chức trách nơi, bọn họ cần thiết ấn quy củ tới. Từ hoàng thượng hạ lệnh giam cầm Lý Quốc công phủ đến bây giờ, đã mau 20 ngày, nhưng hoàng thượng chỉ hạ lệnh giam cầm, lại không hạ lệnh xử quyết, thực sự lệnh người khó hiểu. Dần dần, trong triều đủ loại quan lại nhìn ra trong đó manh mối, liền tự động nghĩ cách đứng ở đối chính mình có lợi một bên. Góc hướng tây môn nhi chỗ, cấm vệ quân nhóm vừa mới đi qua, một con bạch mao cự hổ đã như thần giống nhau từ trên trời giáng xuống, lướt qua góc hướng tây môn, rơi thẳng tới rồi quốc công phủ trong phủ. Trên lưng hổ, một đôi tuổi trẻ nam tử nhảy xuống, nhẹ nhàng đối nàng kia nói, ta đi tìm tổ phụ, ngươi đi tìm phỉ nhi đi, một canh giờ sau chúng ta còn tại đây hội hợp. Thải Vi gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Theo vẹn chỉ dẫn, nàng thuận lợi tìm được rồi phỉ nhi nơi, lẻn vào nàng phòng khi, Thải Vi trong lòng còn thình thịch, vạn nhất phỉ nhi cùng người kia ngủ ở một chỗ. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Con hảo, phỉ nhi không có làm nàng thất vọng, tiến vào nàng phòng khi, nàng chính an tĩnh ngủ ở trên giường, trong phòng chỉ có nàng một người. Thải Vi thở phào nhẹ nhõm, con hảo, muội muội không bị người khi dễ, bằng không, nàng thật sự sẽ không màng tất cả nháo thượng một hồi, làm không hảo còn sẽ ra mạng người. Phỉ nhi bị Thải Vi đánh thức, đương nàng nhìn đến từ trên trời giáng xuống tỉ tỉ khi, kinh ngạc đến không thể tin được hai mắt của mình, hung hăng ninh chính mình một chút, thẳng đau đến la lên một tiếng. Mới tin tưởng trước mắt nhìn đến hết thảy. Trường tỷ, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ngươi là vào bằng cách nào? Thải Vi nói, đừng động ta là vào bằng cách nào, trước nói ngươi, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Ai đem ngươi bắt đến nơi này tới? Bọn họ mục đích là cái gì? Ngươi có hay không bị người khi dễ đi? Phỉ Nhi một chút bắt được cuối cùng một vấn đề, nàng liên tục lắc đầu, tỷ, ta còn hảo hảo, không có bị người khi dễ, ngươi nghe ta nói. Ân Hy Đường. Lý Quốc Công Mạc lão gia tử loát râu bạc trắng, từ ái nhìn đột nhiên đến cháu ngoại, vui mừng nói, hai tháng nội đánh hạ Mông Nô, là Mông Nô đại hán tự mình tới triều xin hàng, Giật Nhi lần này xuất trinh, thật là làm ngoại tổ lau mắt mà nhìn a. Nam Cung Giật Khiêm tốn cười, thác ngoại tổ phúc, Tôn Nhi lần này còn tính thuận lợi, nếu không phải ngoại tổ giúp Tôn Nhi điều tra rõ Cẩm Quý Phi phái đến trong quân mật thám, Tôn Nhi cũng không thể như vậy thuận lợi liền đánh hạ Mông Nô, không chừng đến ra cái gì sai lầm đâu. Mạc lão gia tử xua xua tay, hải, tiểu tử ngươi, đừng cho ta lão nhân mang cao mũ, khi ta lão hồ đồ không biết đâu, ta điều tra rõ kia mấy cái mật thám cho ngươi đưa đi tin nhi thời điểm, ngươi đã đem kia mấy cái món lòng cấp giải quyết, còn hống ta đâu. Hừ, lão gia tử giống cái hải tử dường như, ngạnh cổ giả vờ sinh khí. Nam Cung Giật ấm áp cười rộ lên, ngoại tổ, Tôn Nhi tại đây cho ngài nhận lỗi, trong phủ lần này bị giam cầm, là chúng ta mẫu tử liên lụy ngài, bất quá thỉnh ngài yên tâm, Tôn Nhi đoạn sẽ không làm trong phủ có nguy hiểm. Nguy hiểm, như thế nào sẽ? Lão gia tử loát trong râu, hoàng đầu, đắc ý rào rạt cười, ha ha, đừng nói là nguy hiểm, chỉ sợ là thiên đại hỷ sự ít ngày nữa đánh đến nơi đến chúng ta trong phủ. Nam Cung Giật ánh mắt chợt lóe, ngoại tổ lời này nói như thế nào? Lão gia tử ha ha cười, ngươi cũng biết vì sao có người vu oan chúng ta Lý Quốc Công Phủ, nói rõ lý lẽ Quốc Công Phủ là hại thái tử hung thủ, hoàng thượng chỉ giam cầm Lý Quốc Công Phủ, lại không có giáng tội với chúng ta đâu. Nam Cung Giật trầm mặc. Ha ha, đó là bởi vì, hoàng thượng đã đem Giật Nhi ngươi coi là tương lai chữ quân người được chọn, cho nên, hắn không thể làm ngươi trên người có bất luận cái gì vết nhơ. Hiện giờ, ngươi đắc thắng trở về, chỉ cần điều tra rõ hãm hại Lý Quốc Công Phủ phía sau màn người là ai, liền nhưng lập tức rửa sạch ngươi tàn hại thủ tục tội danh. Tiếp theo, hoàng thượng liền sẽ thuận lý thành chương lập ngươi vì thái tử, khôi phục ngươi mẫu hậu hoàng hậu quyền lợi. Nam Cung Giật túi đầu nói, Tôn Nhi minh bạch, Tôn Nhi sẽ hảo hảo đi làm. Lão gia tử lại nói, ngươi phải để ý, Cẩm Quý Phi cùng thái tử chủ tính nhiều năm, không phải dễ dàng như vậy đã bị đánh bại, thường thường là một vô ý, thua hết cả bàn cờ, thiết không thể đại ý khinh địch. Tôn Nhi đã biết, Tôn Nhi này liền đi làm, định sẽ không làm ngài thất vọng. Nam Cung Giật đứng dậy, đối ngoại tổ ấp vai chào, cung cung kính kính nói, đã khuya, ngoại tổ nghỉ ngơi đi, Tôn Nhi đi về trước, ngài liền chờ nghe tin tức tốt đi. Từ Ân Hy Đường ra tới, Nam Cung Giật thẳng đến Lý Quốc Công Phủ góc hướng Tây Môn Nhi. Đến chỗ đó thời điểm, cô gái nhỏ còn không có trở về, Nam Cung Giật đứng ở góc hướng Tây chỗ đợi gần một canh giờ, chưa thấy được cô gái nhỏ trở về, lại chợt thấy cách vách Quảng Lăng Vương phủ khói đặc nổi lên bốn phía, hiển nhiên là đi lấy nước. Lúc này chính trực mùa hạ, thời tiết khô ráo nóng bức, hỏa thế thực mau liền lan tràn mở ra, không đến 15 phút công phu, Quảng Lăng Vương phủ đã biến thành một mảnh biển lửa, mắt nhìn nếu là không cứu. Nam Cung Giật chính lắc đầu thở dài, thải vi thở hổn hển gấp trở về, nàng chạy thức cấp, dưới ánh trăng có thể nhìn đến trên trán tinh mịn mồ hôi nhi. Như thế nào lâu như vậy? Nam nhân cầm khăn, nhẹ nhàng cho nàng xoa hãn. Thải Vi cười hắc hắc, không có gì, khó khăn nhìn thấy muội muội, nhiều lời vài câu sao? Ha ha. Ngươi muội muội còn hảo đi. Không có Lý Quốc Công Phủ ăn cái gì mệt. Hỏi cái này câu nói thời điểm, Nam Cung Giật trên mặt có vài phần thấp thỏm, vạn nhất cô gái nhỏ muội muội ở nhà ngoại ăn mệt, cô gái nhỏ không xé hắn đều do. Cũng may cô gái nhỏ trả lời là, không có. Tuy rằng nàng đang nói khởi này hai chữ thời điểm ngữ khí cũng không phải quá hảo, nhưng không có hai chữ liền cũng đủ làm hắn an tâm. Chúng ta trở về đi, chờ lát nữa trời đã sáng sẽ không dễ chạy. Thải Vi nói, nhẹ giọng gọi ra Bạch Ma Hổ. Đối với đột nhiên xuất hiện cự hổ, Nam Cung Giật sớm đã thấy nhiều không trách, hắn lôi kéo Thải Vi tay, nhảy mà thượng, hai người thừa hổ, ở màn đêm yểm hộ hạ, bay nhanh rời đi Lý Quốc Công Phủ, trong nháy mắt về tới Tần Vương Phủ. Tới rồi Trung Túy Huyền cửa khi, Thải Vi nhẹ giọng nói, ngươi cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có việc nhi đâu. Nam Cung Giật gật đầu, ân, chúng ta đi ngủ sớm một chút. Nói, cất bước hướng Trung Túy Huyền phòng trong đi đến. Thải Vi một cái bước xa ngăn cản hắn, kinh ngạc nói, ngươi có ý tứ gì? Ngủ a, ngươi không phải nói làm ta đi ngủ sớm một chút sao? Nam nhân trả lời đến theo lý thường hẳn là. Nam Cung Giật. Thải Vi cắn răng, ngươi không cần quá phận, ta cha mẹ còn ở, ngươi dám chạy đến ta phòng đi. Ngươi là thành tâm làm ta khó xử sao? Bọn họ sẽ không phát hiện, ta bảo đảm. Nam Cung Giật ôn nhu mềm giọng, làm nũng dường như cùng cô gái nhỏ bảo đảm. Đã hai ngày không cùng cô gái nhỏ thân thiết, hắn nghẹn đến mức cả người đều đau. đêm nay thượng vô luận như thế nào hắn đều sẽ không đi. Thải Vi lại không chịu đáp ứng, không được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất bị ta cha mẹ phát hiện chúng ta ngủ chung, bọn họ sẽ đối ta thất vọng, ngươi vẫn là đi thôi. Nàng không khỏi phân trần đem nam nhân đẩy đi ra ngoài, đóng lại đại môn, thẳng hồi chính mình phòng đi. Lúc này đã mau canh bốn, lại có một lát liền nên rời giường, Thải Vi trở lại chính mình phòng, chạy nhanh rửa mặt một phen, nằm đảo trên giường đi ngủ bù. Phỉ Nhi chuyện này nàng không hề lo lắng, kia tiểu nha đầu bình sinh lần đầu như vậy cố chấp, nghĩ đến vị kia Mạc công tử cũng định là vị có thể phó thác trung thân chính nhân quân tử, bằng không Phỉ Nhi sẽ không như thế khuynh tâm với hắn. Như thế, nàng liền không làm kia nhọc lòng lạ người tốt, tùy vào nàng đi thôi. Chính lung tung nghĩ, cửa sổ đông nhiên bị cậy ra một cái Phùng Nhi, tiếp theo, một bóng hình như quỷ mị vèo lóe tiến vào, Thải Vi một chút căng thẳng tinh thần, nhanh chóng từ không gian lấy ra một khẩu súng, đang muốn nhắm chuẩn xạ kích, một đạo quen thuộc thanh âm truyền tới. Nương tử, là ta. Thải Vi chịu chịu khoe miệng, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói cho ngươi không cho ngươi tới sao? Tuy rằng là ở trách cứ hắn, nàng trong lòng lại là ngọt tư tư, nam nhân tưởng niệm nàng, nàng lại làm sao không tưởng niệm nam nhân đâu. Đã thói quen hai người ở bên nhau nhị tấn tư ma, ấm áp ôm nhau đi vào giấc ngủ, đột nhiên chính mình một người ngủ, chỉ cảm thấy bên người nhi lạnh tanh, trống rỗng, chính xác là khó có thể đi vào giấc ngủ đâu. Nam Cung Giật nghe được nữ nhân ở trách cứ hắn, vội nghiêm trang nói, ta không phải tới tìm ngươi ngủ, ta có chuyện muốn nói cho ngươi, trong cung gia đại sự. Nói, hắn đi tới giường biên nhi, khởi ủng, đương nhiên thượng giường. Thải Vi nhân nhớ trong cung gia chuyện gì, liền không để ý tới hắn hành vi, chỉ lo truy vấn, làm sao vậy? Ra chuyện gì nhi? Nam nhân một bên thoát y gì, một bên nhi nói, là Cẩm Quý Phi chuyện này, Cẩm Quý Phi sát hại một cái mỹ nhân, hoàng thượng tức giận, đem nàng biếm vì Cẩm Thần, hiện giờ đã bị cấm túc. Thật tốt quá. Thải Vi đại hỉ, nói như thế tới, nàng lại hại không được người nhà của ta, kia không bằng ngày mai chúng ta liền dọn về đi trụ đi. Nam Cung Giật nằm xuống, đem nàng ôm ở trong lòng ngực, thấp giọng nói, không thể, ngươi không nghe nói qua sao, con giết trăm chân, chết mà không ngã, Cẩm Quý Phi cùng thái tử khổ tâm kinh doanh 20 mấy năm, ở trong triều thế lực rắc rối khó gỡ, không phải dễ dàng như vậy một chút liền thanh trừ, nếu này vừa ra đi, bị bọn họ vây cánh hại, chẳng phải là oan uổng thực, còn không bằng vẫn luôn ở tại nơi này, chờ đưa bọn họ hoàn toàn vắng ngã, lại đi ra ngoài cũng không muộn a. Thải Vi vừa nghe, cảm thấy cũng rất có đạo lý, liền đáp ứng rồi, chỉ là, nàng sẽ không như vậy bị động chờ Cẩm Quý Phi bị người vắng ngã, nếu Cẩm Quý Phi động sát nhà nàng người ý niệm, như vậy, vô luận như thế nào, nàng đều không thể lại làm nàng có xoay người cơ hội. Vậy, Trường Mi, mang theo lần trước ta cho các ngươi chuẩn bị dược, trở lại Tử Cẩm Cung đi, tìm cơ hội cấp Cẩm Quý Phi kia độc phụ hạ dược, đừng lại làm nàng có nhảy nhót cơ hội. Thải Vi dùng ý niệm liên hệ tới rồi Trường Mi cùng vẹn, làm chúng nó trở về Tử Cẩm Cung đi, đem lần trước không hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo hoàn thành. Trường Mi cùng vẹn bỗng nhiên xuất hiện ở đen như mực trong phòng, theo mở ra cửa sổ vụt ra đi, vẹn bay đến cửa sổ, ca kêu một tiếng, bỗng nhiên nói, chủ nhân, ngươi quần áo đâu? Thải Vi chính nhìn theo chúng nó rời đi, nghe vẹn như vậy vừa nói, bỗng nhiên cảm thấy trên người một trận lạnh cả người, nguyên lai trên người nàng quần áo đã không biết ở khi nào đã bị nam nhân bỏ đi. Các cạc cạc. Vẹn cười lớn bay đi, Thải Vi trên đầu một mảnh hắc tuyến, đều do thằng nhãi này, làm hại nàng bị điểu cười nhạo. Nam Cung Giật. Nàng thấp giọng giống giận, duỗi tay đi véo hắn, lại bị hắn cấp chặn đứng. Nam Cung Giật hôn hôn nàng tay nhỏ nhi, cười khẽ nói, nương tử, nhỏ một chút thanh, để ý đem cha mẹ cấp đánh thức. Nói, nghiêng người, phúc ở nàng trên người, bận việc lên, không thể không nói, nam nhân tại đây chuyện này thượng đều là không thể dạy cũng hiểu cao thủ. Thải Vi ở hắn âu yếm hạ, chỉ chốc lát sau liền phát ra dồn dập tinh mịn tiếng thở dốc, làm người mặt đỏ tim đập, liền ánh trăng đều xấu hổ đến chui vào tầng mây đi, không chịu trở ra. Ngay kế, Thải Vi tỉnh lại thời điểm, đã sáng bạch. Nam nhân đã sớm thần không biết quỷ không hay rời đi, nếu không phải trên người nàng còn tàn lưu những cái đó tím tím xanh xanh dấu vết, nàng còn tưởng rằng tối hôm qua hết thảy là một giấc mộng đâu. Vi Nhi, ngươi còn thức không? Ăn cơm sáng. Đỗ Thị ở ngoài cửa nhẹ nhàng mà gõ môn, Vũ Nhi cũng ghé vào kẹt cửa nhi kêu, trưởng tỷ, lên ăn cơm, ngủ tiếp liền biến thành lười heo. Thải Vi vội vàng đứng dậy mặc hảo, lại tinh tế tra soát một lần giường. Xác nhận không lưu lại thứ gì chứng cứ sau, mới chạy tới mở cửa. Làm gì, như thế nào lâu như vậy? Một mở cửa, Đỗ Thị đôi mắt liền quét tiến vào, ra đa ở phòng xó xỉnh ngõ nhỏ tìm tòi một lần, xác nhận không có gian tình sau, mới nói, cơm sáng đều phải lạnh, mau đi ăn cơm đi. Thải Vi chột dạ gật gật đầu, cười hắc hắc, đi theo nương đi. Thái tử trong phủ. Điêu Lan Ngọc Thế Đông Cung một mảnh hỗn độn, vỡ vụn đồ sứ, gạt ngã bàn ghế, mênh mông quỳ đầy đất hạ nhân, hơn nữa thái tử phi Hạ Lan Tuyết nhỏ giọng nức nở, đem cả tòa thái tử phủ có vẻ nặng nề vô cùng, giống một tòa phần mộ dường như, không có một chút sinh khí. Thái tử Nam Cung Thích Hồng con mắt, thở hổn hển, thở hồng hộc ngồi ở ghế trên nghỉ tạm, vừa mới đánh tạp trong chốc lát, lúc này hắn cả người đã không có một chút sức lực, từ bị phế đi, hắn nguyên khí đại thương, chỉ đánh tạp trong chốc lát, liền mệt đến thở hồng hộc. Đổi làm di vãng, chính là đem toàn bộ thái tử phủ lật qua tới, hắn cũng là mặt không đổi sắc tâm không nhảy a, xem ra, hắn thật là không được. Nam Cung Thích gục đầu xuống, đáy mắt xẹt qua một mảnh đau thương. Sáng sớm, trong cung truyền ra tin tức, mẫu phi bởi vì sát hại phi tần, ngỗ nghịch thánh thượng, bị hàng vì cẩm tần, cấm túc ở tựa cẩm cung, nửa năm nội không được ra ngoài. Nửa năm thời gian, cũng đủ lão tam mưu đoạt thái tử chi vị, giành hắn cùng mẫu phi tánh mạng, qua này nửa năm. Cái gì đều xong rồi, liền tính mẫu hậu có thể bình an ra tới, bọn họ cũng chỉ dư lại ở lão tam thuộc hạ kéo dài hơi tàn phần, từng vì một quốc gia chữ quân hắn, lại có thể nào cam tâm quá như vậy nhật từ đâu. Thái tử phi Hạ Lan Tuyết nhỏ giọng khóc lóc, khóc thật sự áp lực, thực tuyệt vọng, nàng không xa ngàn dặm gả đến đại tấn tới, là tưởng mẫu nghi thiên hạ, là một cái làm thiên hạ nữ tử đều nhìn lên nữ nhân, không nghĩ lại rơi xuống như vậy kết cục, phu quân thành tàn tật, lấy với đại vị vô vọng, bà bị phế. Hiển nhiên liền phải trở thành người khác báo thù tiết hận biêng ngắm, bọn họ cũng nhất định phải đi theo tao hương, như vậy nhật tử cùng nàng lúc trước thiết tưởng chênh lệch quá lớn, làm nàng cảm thấy vô cùng thống khổ cùng tuyệt vọng. Càng làm cho nàng chịu đựng không được, là trượng phu đem chính mình bị chém tàn sự tình quy tội cùng nàng, nói cái gì nếu không phải nàng thiện ghét, hắn lại như thế nào đem kia con hát giấu đi bao dưỡng, nếu không có như thế lại như thế nào cấp địch nhân khả thừa chi cơ. Như vậy cách nói làm nàng tức giận đến hơi kém hộp máu. Rõ ràng là hắn có sai trước đây, con nàng trộm bao dưỡng con hát dẫn tới người trong bấy dập, bị người chém tàn, lại đem trách nhiệm trốn tránh tới rồi nàng trên người, nàng trong bụng hài tử không chừng chính là hắn vì cho hả giận đá rơi xuống, nếu không, hài tử không có, sao không thấy được hắn lại nửa điểm nhi dường như ấy nấy. Khóc, liền biết khóc, lúc trước nếu không phải ngươi chạy đến mô phi trước mặt cáo trạng, cô gì đến nỗi đem kia con hát giấu đi bao dưỡng, gì đến nỗi bị người ám toán lộng tàn. Đều là ngươi này giấm nước tử ninh ra tới tiện nhân, không mượn đến ngươi tiên bi cái gì quang. Đào đem cô cấp khắc thành như vậy bộ dáng, cái này ngươi nhưng vừa lòng. Nghe được Hạ Lan Tuyết đau thương tiếng khóc, Nam Cung Thích không kiên nhẫn mà xoay đầu, hồng con mắt giống giận, từ hắn đá rơi xuống Hạ Lan Tuyết hài tử khởi, hai người cũng đã xé rách mặt, không cần giống như trước dạng ngụy trang ân ái biểu hiện giả dối, trực tiếp đem chính mình nhất chân thật một mặt hiển lộ ra tới. Hạ Lan Tuyết trong lòng bị thương, lại không dám lại khóc, nàng lau khô nước mắt, túi đầu. Cắn môi không cho chính mình phát ra bi thương nức nở, trong lòng lại hận chết cái này giết nàng hài nhi, hủy hoại nàng nhân sinh nam nhân. Người tới, cấp cô bị xe, cô muốn vào cung đi gặp phụ hoàng. Nam Cung Thích hét lớn một tiếng, chuẩn bị tiến cung kiến giá. Hạ Lan Tuyết thấy rõ hắn lúc này tiến cung sẽ chọc giận hoàng thượng, nhưng không có ngăn trở, thứ nhất là ngăn cản cũng ngăn không được, ngược lại sẽ đưa tới một đốn đánh chửi, thứ hai là nàng oán hận Nam Cung Thích, ước gì hắn bị hoàng thượng trách tội xử lý. Dù sao nàng là tiên bi công chúa, liền tính Nam Cung Thích bị giáng tội, bị cầm tù, bị xung quân, hoàng thượng cũng sẽ không đem nàng như thế nào, nàng có thể thỉnh cầu hòa ly, sau đó hồi tiên bi đi, một lần nữa lại tìm một cái tình đầu ý hợp như ý lang quân gả cho, tổng so cùng cái này không có tiền đồ, tính tình bạo ngược tàn tật quá cả đời hảo. Nam Cung Thích thở hồng hộc đi rồi, Hạ Lan Tuyết cười lạnh một tiếng, dương cầm thẳng hồi chính mình phòng đi nghỉ ngơi, một hồi đến chính mình sân, bên người nàng nhi đại cung nữ hỏa hoánh lặng lẽ đi tới, nằm ở nàng bên hai. Nói, Thái tử Phi, vừa mới tiền viện Nhi gửi thư Nhi, nói Thái tử bên người Nhi Hồng Miên cô nương tháng này nguyệt tin còn không có tới, đã qua 7-8 thiên, ngài xem nên làm cái gì bây giờ? Này còn dùng ta dạy cho người sao? Lão biện pháp, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Hạ Lan Tuyết mặt vô biểu tình, vẫn luôn mảnh khảnh thủ hạ ý thức vô tới rồi chính mình trên bụng, Nam Cung Thích, ngươi nhận tâm đã chết ta hài tử, ta khiến cho ngươi sở hữu hài tử tới cấp ta hài tử chôn cùng. Từ ta Hạ Lan Tuyết ở, ngươi đừng nghĩ sinh ra hài tử, liền chờ đoạn tử tuyệt tôn đi, ha ha ha. Nam Cung Thích thừa xe ngựa, một đường đi ra thái tử phủ, đi được tới bên ngoài trên đường, ở trên phố mới vừa được rồi không lâu, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Một cái người mặc áo đen, mang theo đấu lạp cao gầy nam tử túi đầu đứng ở xe ngựa trước, ngăn cản bọn họ đường đi. Người nào? Mau tránh ra. Mù ngươi mắt cho sao? Cũng không thấy xem là ai xe, liền dám tùy tiện chặn đường. Mở đường thị vệ múa may roi ngựa, một bên thét to, một bên huy roi hướng chặn đường nam tử rút đi. Ai ngờ, kia nam nhân lại ổn nếu Thái Sơn, mảy may bất động, đợi cho roi mau rơi xuống trên người hắn khi, hắn bông dưng vươn một bàn tay, chuẩn xác đem hô đến bên thai roi nắm ở trong tay, mặc cho thị vệ như thế nào túm đều không chút sức mẻ. Sao lại thế này? Thái tử thấy ngừng xe, bực bội kéo ra màn xe nhi, một chút thấy được bên ngoài một màn, nhất thời giận dữ, từ đâu ra điều dân. Đem hắn cấp cô đánh tới một bên đi. Kia hắc y lìa đấu lạp nam tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía thái tử, trầm thấp nói, thái tử, thuộc hạ Cẩm Trọng. Cẩm Trọng? Ngươi là, Cẩm Trọng. Nam Cung Thích ngạc nhiên nhìn kia mặt vô biểu tình nam nhân, trong đầu nhanh chóng nhớ tới mẫu phi đã từng nói qua nói, mẫu phi cả đời này, trừ bỏ ngươi, tín nhiệm nhất chính là Cẩm Trọng, nếu có một ngày, mẫu phi vô pháp che chở ngươi, liền sẽ làm Cẩm Trọng tới bên cạnh ngươi, hộ ngươi chu toàn. Mẫu phi nói lời này thời điểm, hắn vẫn là cái hài tử, tuy rằng nàng đề cập quá Cẩm Trọng vài lần, hắn lại chưa từng gặp qua Cẩm Trọng bản tôn, theo tuổi tăng trưởng, hắn cơ hồ quên mất Cẩm Trọng người này tồn tại, hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện, làm Nam Cung Thích tức khắc có một loại đã lâu thân cận cảm, phảng phất bị vứt bỏ hài tử tìm được rồi thân nhân giống nhau. Ách, Cẩm Trọng, đi lên đi. Hắn không biết nên xưng hô Cẩm Trọng cái gì, nhưng biết hắn là hắn trước mắt duy nhất có thể giống tín nhiệm mẫu phi giống nhau tín nhiệm người, vì vậy, hắn buông xuống thái tử cái giá, làm sa phu dừng lại, thỉnh Cẩm Trọng lên xe. Cẩm Trọng không có chối từ, thậm chí liền khiêm nhượng một chút đều không có, dưới chân nhẹ nhàng một chút, người liền bay lên, trực tiếp bay đến trên xe. Thoạt nhìn, Cẩm Trọng khinh công là nhất lưu, ít nhất thái tử trong phủ ẩn vệ nhóm không một cái so được với hắn. Thái tử ý muốn đi nơi nào? Cẩm Trọng ngồi định rồi sau, ôm bả vai, bình tĩnh nhìn đầy mặt lệ khí thái tử, sắc mặt trầm ổn như núi. Thiên cung, tìm ta phụ hoàng đi lý luận. Nam Cung Thích tức giận nói. Nga. Thái tử nhưng có quý phi nương nương chưa cho Diêm Mỹ Nhân hạ độc chứng cứ. Không có. Nhưng có thuyết phục hoàng thượng tin tưởng. Cũng. Không có. Điện hạ có thể tưởng tượng quá tìm hoàng thượng hậu quả. Cũng. Không có. Cẩm Trọng hừ một tiếng, cười lạnh, điện hạ thật can đảm thức, cái gì nắm chắc đều không có liền dám tùy tiện tiến cung, ngài rốt cuộc là đi giúp nương nương vẫn là đi hại nàng đâu. Thái tử tuy rằng không mừng Cẩm Trọng thái độ, nhưng hắn theo như lời đích xác thật sự lý, liền cúi thấp đầu xuống, mà không lên tiếng. Thái tử, trở về đi, ngài về sau lộ nhất định gian nan thật mạnh, chúng ta đến hảo hảo quy hoạch một phen mới được. Nam Cung Thích tuy rằng xúc động, lại phi lý trí toàn vô, lúc này, hắn đã ở Cẩm Trọng đề điểm trung tình ngộ, liền thuận theo tin vào Cẩm Trọng khuyên bảo, làm sa phu thay đổi xe đầu, hồi thái tử phủ đi. Ăn cơm xong sau, Thải Vi Nguyên là tính toán đến trên đường đi, đem nhà mình mấy gian cửa hàng trước đóng, lại đem Xuân Liễu, Triều Vân cùng Lưu Tẩu Tử mang về đi vào Tần Vương phủ tới, nhưng Văn Nhi cùng Vũ Nhi lại lôi kéo tay nàng, luyến tiếc làm nàng rời đi, Thải Vi bất đắc dĩ, đành phải bồi bọn họ hai cái cùng nhau chơi. Nói ra thật xấu hổ, từ khi xuyên qua đến nơi đây, Thải Vi không phải vội vàng kiếm tiền, chính là vội vàng giúp Nam Cung Giật đánh thiên hạ, hiếm khi có thời gian bồi hai cái tiểu gia hỏa nhi chơi, này hai cái vật nhỏ đều đối tỷ tỷ cảm tình rất sâu, đặc biệt là Phỉ Nhi bị bắt đi rồi, bọn họ ở trong tiềm thức càng thêm quý trọng nàng cái này chỉ dư lại tới tỷ tỷ. Văn Nhi cùng Vũ Nhi tính tình khác nhau rất lớn, Văn Nhi thích trang ông cụ non, ai làm chút đại nhân làm chuyện này, tỷ như tập võ, chơi cờ, Nhi Vũ Nhi tắc vẫn duy trì hài tử thiên tính, ngốc ngốc, manh manh, thích chơi chút ấu trĩ trò chơi, tỷ như đá quả cầu, chảo con bướm gì đó. Vì đồng thời mang hai cái tiểu nhân cùng nhau chơi, lại có thể làm hắn sao hai cái đều có thể chơi vui vẻ, Thải Vi liền quyết định cho bọn hắn kể chuyện xưa, giảng nàng cái kia thời đại chuyện xưa, tỷ như, tiểu thỏ mễ phỉ, cậu bé bọt biển chờ. Hai cái tiểu gia hỏa nhi nghe được thực nghiêm túc, đều đối những cái đó thần kỳ chuyện xưa cùng chuyện xưa nhân vật sinh ra nồng hậu hứng thú, một bên nghe vừa thỉnh thoảng đưa ra một ít vấn đề. Trường tỷ, tiểu thỏ mễ phỉ cũng tưởng chúng ta như vậy dùng hai chân đi đường sao? Là nha, lại còn có hướng chúng ta như vậy ăn mặc quần áo đâu? Cậu bé bọt biển ở trong nước nói chuyện sẽ không bị chết đối sao? Sẽ không, nó bản thân chính là trong biển sinh vật A. Vì làm hai cái tiểu hoa tử càng khắc sâu nhận thức này đó động vẽ nhân vật, Thải Vi cố ý tìm tới giấy bút, đem cậu bé bọt biển cùng mễ phỉ hình tượng vẽ ra tới, còn nhiễm nhan sắc. Không nghĩ tới, hai cái tiểu hoa tử đối này hai chương họa thích đến yêu thích không buông tay, còn la hét làm tỉ tỉ cho bọn hắn nhiều họa mấy chương. Đỗ thị rảnh rỗi không có việc gì, liền ngồi ở bên ngoài mỹ nhân dựa thượng cấp trong bụng hài tử khâu và áo lót, nàng nhìn đến Thải Vi họa mễ phỉ khi, tức khắc bị mễ phỉ kia ngốc manh đáng yêu hình tượng cấp mê hoặc, liền muốn đem mễ phỉ trở thành hoa văn, theo đến tân sinh nhi tiểu yếm thượng. Thải Vi liền giúp nàng vẽ mấy cái thu nhỏ lại bản mễ phỉ, Đỗ thị vui mừng cầm này mễ phỉ đi theo. Mục Trọng Khanh ở Tần Vương phủ đợi đến thực vừa lòng, này gian trung tuy huyển cái gì cũng không thiếu, thế nhưng còn có vài bổn tiền triều lưu lại bản đơn lẻ. Mục Trọng Khanh nhìn thấy kia mấy quyển thiên kim khó cầu bản đơn lẻ, liền cơm đều bất chấp ăn, phụng kia mấy quyển thư, một đầu chui vào trong thư phòng, ở không chịu ra tới. Mau đến giữa trưa thời điểm, Xuân Liễu, Lưu Tẩu Tử cùng Triều Vân tới, nói là Nam Cung Giật làm các nàng lại đây hầu hạ, còn nói Tám Phúc Tiểu Lầu đã tạm thời đóng cửa ngừng kinh doanh, tiệm vải cùng điểm tâm cửa hàng cũng tạm thời đóng cửa, trưởng quay cùng bọn tiểu nhị đều nghỉ. Bất quá, Tần Vương nói, đại gia là mang tân nghỉ phép, cho nên đều cao hứng thực. Này nam nhân, luôn là như vậy chi kỷ, luôn là biết chính mình suy nghĩ cái gì, muốn cái gì, làm thải vi tưởng không dám động đều không được. Xuân Liễu từ lúc rời đi Thanh Vân Trấn, liền vẫn luôn không có cơ hội ở thải vi bên người nhi hầu hạ, mấy tháng không thấy, nàng thật sự rất tưởng niệm đại tiểu thư, khó khăn đi tới đại tiểu thư bên người nhi, nàng máy hát liền thu không được. Đại tiểu thư, ngài biến hóa cũng thật đại a, so từ còn tuấn, tuấn đến cùng thiên tiên dường như, trách không được có thể bị Tần Vương nhìn chúng đâu. Xuân Liễu lời này, nhưng một chút nịnh hót thành phần đều không có, thải vi hiện tại dung mạo, so với phía trước ở Thanh Vân Trấn khi bộ dáng, có thể nói là thiên kém mà cách. Không nói đến dung mạo so từ trước mỹ gấp trăm lần ngàn lần, cũng chỉ kia toàn thân khí phái, cũng so từ trước cường rất nhiều. Thải vi khiêm tốn cười cười, nói, chờ sau này các ngươi trưởng thành, cũng sẽ biến xinh đẹp, đều nói nữ đại 18 biến sao. Xuân Liễu sờ sờ chính mình trời sinh ngăm đen khuôn mặt, bán tín bán nghi hỏi, thật vậy chăng? Thật sự, về sau nhà ta còn sẽ khai son phấn cửa hàng, đến lúc đó ta cho ngươi điểm nhi hảo phấn mặt, bao ngươi biến thành cái 10 phần tiểu mỹ nhân nhi. Xuân Liễu vừa nghe, tức khắc vui vẻ ra mặt, lộ ra một đôi nhi đáng yêu răng nanh tới, nàng thiên chân nói, tiểu thư, đến lúc đó cung cấp Triều Vân tỷ tỷ phân điểm nhi đi, Triều Vân tỷ tỷ lớn lên kỳ thật không như vậy xấu, chính là trên mặt hắc nhớ quá khó coi, nếu có thể dùng phấn mặt che lại thì tốt rồi. Ta không cần. Triều Vân nhàn nhạt nói. Thải Vi nhìn Triều Vân liếc mắt một cái, như suy tư gì nói, ta nhận thức một vị thần y đi hề, có thể đi trừ Triều Vân trên mặt bớt, Triều Vân, ngươi nếu là muốn đi diệt trừ kia khối bớt, có thể tùy thời tới tìm ta. Triều Vân lắc đầu, thái độ quả quyết, đa tạ đại tiểu thư quan tâm, Triều Vân đối chính mình hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, không muốn thay đổi cái gì. Thải Vi minh bạch nàng tâm tư, gật đầu, cũng hảo, vừa lúc ta còn có một kiện càng chuyện quan trọng nhi muốn giao cho ngươi đi làm, nếu là ngươi chính xác biến Mỹ, ta đảo vô pháp dùng ngươi đi làm. Triều Vân nói, đại tiểu thư có việc nhi liền thỉnh cứ việc phân phó, Triều Vân nhất định tận tâm tận lực, tuyệt không cô phụ đại tiểu thư giao phó. Thải Vi trong lòng tưởng chính là làm Triều Vân đi giám thị nàng ở lĩnh Bắc sáng lập thị trường, lĩnh Bắc có pha lê cái này sản nghiệp, lập tức liền sẽ biến thành một cái kinh tế nhanh chóng phát triển thành thị. Thải Vi tưởng ở nơi đó kinh tế còn không có phát triển phía trước chiếm lĩnh thị trường, mà nàng lại không thể trường kỳ ngốc tại nơi đó, cho nên cần thiết đến tuyển một cái ổn thỏa người qua đi khống chế toàn cục. Triều Vân tâm tư trầm ổn, đọc sách lại nhiều, thực thích hợp làm nàng ở lĩnh Bắc địa khu đại lý tổng tài. Thải Vi tin tưởng, theo lĩnh Bắc kinh tế phát triển, nàng tương lai ở lĩnh Bắc kiếm được bạc, nhất định so ở kinh thành kiếm được còn muốn nhiều. Chuyện này còn ở chuẩn bị chung, chờ ta nghĩ kỹ rồi, liền sẽ thông chi ngươi. Là, Thải Vi cùng Triều Vân một trọi một đáp, căn bản không có Xuân Liễu chuyện gì nhi, nàng không cam lòng cứ như vậy bị Triều Vân đoạt đi rồi tiểu thư chú ý, nghĩ nghĩ, nói, đại tiểu thư, ta mấy ngày hôm trước nhìn đến Thải Liên tiểu thư, nàng cùng Mục Lục ra tới chúng ta tiểu lầu đưa ngũ vị hương đậu phộng. Nga, Thải Liên tỷ tỷ. Ta đã thật lâu không thấy được nàng, không biết nàng hiện tại thế nào. Hải, tựa như đại tiểu thư nói như vậy, nữ đại 18 biến, càng đổi càng đẹp đâu. Xuân Liễu có chút lúc kinh lúc giống nói, ta chợt nhìn đến nàng khi, thiếu chút nữa đều nhận không ra, Thải Liên tiểu thư so từ trước trắng, cũng đẹp, xuyên đều là đúng mốt xiêm y đi hề. Mục Lục ra ra mua một chiếc xe la, Thải Liên tiểu thư liền ngồi ở trong xe, cùng cái chân chính tiểu thư khuê các dường như, ha ha. Nói như thế tới, Mục Lục Thúc một nhà hiện tại sống rất tốt, Thải Vi nghe xong, trong lòng thực vui mừng, nàng dạy cho Lục Thúc cái này nấu ngũ vị hương đậu phộng kỹ thuật, cũng đủ bọn họ toàn gia hảo hảo sống qua cả đời. Chương 101 đại phòng nhập kinh. Hai ngày này, Nam Cung Giật vẫn luôn đi sớm về trễ, bận rộn thực, đến nỗi hắn đi ra ngoài làm cái gì, Thải Vi chưa từng có hỏi đến, bởi vì nàng biết hắn sợ làm, nhất định cùng hoàn toàn vặn ngã Cẩm Tần mẫu tử có quan hệ, cũng nhất định cùng Hoàng thượng dễ chữ có quan hệ. Triều đình thượng sự quỷ quyệt mặc biện, nàng không phải thực hiểu, cho nên cũng không thêm hỏi đến, chỉ là trịnh trọng đối nam nhân nói quá, nếu có cái gì yêu cầu nàng hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Nam nhân đều trả lời là, nương tử chỉ cần mỗi đêm ở trên giường giúp ta là được, còn lại không cần nương tử nhọc lòng, vi phu sẽ tự an bài hảo hết thảy. Đối này, Thải Vi chỉ có thể cắn răng, mấy ngày này, nam nhân mỗi đêm đều sẽ lén quay về nàng trong phòng tới trụ, mặc kệ nhiều vãn, mặc kệ nhiều mệt, nhất định muốn hứng thú bừng bừng lăn lộn một phen. Hai người tới rồi hứng thú bừng bừng phân chấn chỗ, còn muốn chịu đựng không ra tiếng, miễn cho bị cha mẹ nghe được. Loại này lén lút cảm giác nhưng thật ra rất kích thích, hai người đều có một loại yêu đương vụng trộm thành công cảm giác. Có một lần, Thải Vi còn cười xưng nam nhân là dã hán tử, tức giận đến nam nhân đem nàng ấn ở trên giường hung hăng giáo huấn một phen. Hai ngày sau, trong cung ra một chuyện lớn nhi, Tựa Cẩm cung Cẩm Tần nương nương bỗng nhiên ngã bệnh, bệnh tình rào rạt, thần trí không rõ, thủ Tựa Cẩm cung thị vệ trưởng không dám chậm trễ, vội vàng báo cho Tấn Minh Đế biết. Tấn Minh Đế tuy rằng đối Cẩm Tần có khí, nhưng Cẩm Tần dù sao cũng là hắn ái cả đời nữ nhân, nghe nói nàng bệnh đến như vậy lợi hại, cũng không khỏi mềm tâm địa, truyền chỉ mệnh thái y y viện Diêu viện phán tự mình đi trước Tựa Cẩm cung trị liệu. Lúc này Tựa Cẩm cung lạnh lẽo, thê thê thảm thảm, Cẩm Quý phi hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường, mặt không có chút máu, tái nhợt như tờ giấy. Nghe Tựa Cẩm cung cung nữ nhi nói, tối hôm qua nương nương Tẩm cung bỗng nhiên phi tiến vào một con anh vũ, đem nương nương hoảng sợ, lúc sau nương nương liền ngã bệnh, bệnh tình trầm trọng, chỉ một ngày công phu, nương nương liền hoàn toàn hôn mê, liền thần trí đều không rõ ràng. Diêu viện phán chính là đại tấn quốc đệ nhất danh y liệt, y lý thuật tự không cần phải nói, hắn đi vào Tựa Cẩm cung, thế Cẩm Tần khám bệnh một phen, lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh tới. Nguyên lai, Cẩm Tần đều không phải là bị bệnh, mà là chúng độc gây ra. Nàng chúng độc là một loại hiếm thấy kỳ độc, vô sắc vô vị, chúng độc giả không có bất luận cái gì dấu hiệu, phóng nhãn thái y y viện các thái y y, đại khái cũng chỉ có hắn Diêu viện phán có thể chẩn bệnh ra là nàng chúng độc, dư giả căn bản là phát hiện không ra là chuyện như thế nào. Tuy rằng tra ra nguyên nhân bệnh, nhưng hắn lại trăm triệu không dám nói ra, chẳng những không dám nói ra, còn muốn tận lực che lấp. Bởi vì, Cẩm Quý phi bị cấm túc sau, hoàng thượng mệnh Diêu Đức phi tạm thời quản lý lục cung, nếu bị hoàng thượng biết Cẩm Tần chúng độc, nhất định sẽ cho rằng Cẩm Tần chúng độc là Diêu Đức phi hiệp tư trả thù gây ra, khi đó, không những Diêu Đức phi tánh mạng khó giữ được, chính là Diêu gia mãn môn cũng chắc chắn tao tai họa ngập đầu. Đã trải qua một phen kinh tâm động phách tâm lý dây rủa, Diêu viện phán cuối cùng chẩn bệnh vì Cẩm Tần bệnh là hầm hực thành tật, ưu tư quá độ gây ra. Ngự thư phòng, Tấn Minh Đế biết được này một kết luận, trong lòng rất là không đành lòng. Nhớ trước đây, hắn chưa bước lên đại bảo, thiên hạ đại cục chưa đúng giờ, hắn bị hoàng huynh phái tới thích khách giám sát, là Cẩm Quý phi không màng tất cả thế hắn chắn nhất kiếm, mới khiến cho hắn may mắn chạy trốn, nhưng nàng lại bởi vậy bị thương thân mình, thiếu chút nữa đã chết, tuy rằng sau lại bị cứu sống, lại rốt cuộc không thể sinh dục. Cứ việc khi đó nàng đã sinh ra thích nhi, nhưng cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình nhi nữ nhiều chút đâu. Nếu nàng có thể sinh thêm nhiều mấy cái nhi nữ, liền sẽ không đối trong cung những cái đó mang thai sinh con các phi tần nhẫm cựu thị, cũng sẽ không ở thích nhi bị phế chuyện này thượng như thế cố chấp. Nói đến nói đi, là hắn dẫn tới nàng biến thành hôm nay bộ dáng, là hắn hại nàng. Người tới, bại giá Tựa Cẩm cung. Cẩm Tần vừa mới bị cấm túc 3 ngày, hoàng thượng liền gióng trống khua chiêng đi xem nàng. Tin tức này lập tức ở trong cung khiến cho hoành động, nhớ trước đây, hoàng hậu bị cấm túc 2 tháng, mấy ngày trước đây phần đầu bị thương, thiếu chút nữa đã chết, cũng không thấy hoàng thượng đi liếc nhìn nàng một cái. Hiện giờ Cẩm Tần bị bệnh, hoàng thượng liền gấp không chờ nổi đến thăm, bởi vậy có thể thấy được, ở hoàng thượng trong lòng, yêu nhất trọng vẫn là Cẩm Tần nương nương a. Các vị cung phi nhóm nghị luận sôi nổi, còn có người ở vì mấy ngày trước đây đối Cẩm Tần bỏ đá xuống giếng chuyện này cảm thấy sợ hãi, xem này thế, Cẩm Tần phục sủng bất quá là chuyện sớm hay muộn nhi, chờ nàng một lần nữa thượng vị, phải làm chuyện thứ nhất nhi, chính là thu thập các nàng những người này đi. Tấn Minh Đế thừa kiệu tới rồi Tựa Cẩm cung, vừa thấy đến Cẩm Tần, lúc ấy liền mềm lòng. Cái này luôn luôn kêu kêu quát quát nữ nhân, lúc này tựa như một chản sắp sửa châm tấn đèn giống nhau, không hề tiếng động nằm ở trên giường, mặt bạch đến một chút huyết sắc đều không có, chỉ 3 ngày thời gian, nàng liền gầy giống thay đổi cá nhân dường như, đều gầy thoát tương. Đều nói sắc suy mà ái muộn, nhưng Tấn Minh Đế đối Cẩm Tần là có chân chính cảm tình, mặc kệ Cẩm Tần biến thành cái dạng gì, ở hắn trong lòng, Cẩm Tần vĩnh viễn đều là tốt nhất, bởi vậy, đương hắn nhìn đến bệnh đến hơi thở thoi thóp Cẩm Tần khi, trước tiên nội cảm nhận được, không phải nàng xấu, mà là hắn hảo tâm đau. Vân Nhi, hoàng thượng thở nhẹ Cẩm Tần khuê danh, muốn đánh thức nàng. Nhưng mà, Cẩm Tần liền mí mắt cũng chưa liêu một chút, còn ở nặng nề ngủ, nếu không phải nàng còn ở hô hấp, nàng ngực còn ở hơi hơi phập phồng, Tấn Minh Đế thật sẽ cho rằng nàng đã chết đâu. Vân Nhi, ngươi mau tỉnh lại, chấm tới xem ngươi. Tấn Minh Đế đau lòng kêu gọi, thanh âm ôn nhu như nước, trong lòng ẩn ẩn có chút sợ hãi, hắn quả thực không dám tưởng tượng, nếu là Vân Nhi đã chết, hắn nên làm cái gì bây giờ? Chính là, mặc kệ hoàng thượng như thế nào kêu gọi, giường bệnh thượng Cẩm Quý phi như cũng là hai mắt nhắm nghiền, không hề phản ứng. Cái này, Tấn Minh Đế thật là sợ, hắn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh thứ quan trọng nhất đang ở chậm rãi sói mòn, trong lòng đau làm hắn cả người đều ra mồ hôi lạnh, hắn trừng mắt lên đại, thanh la hét, thái y yề, mau tới đây nhìn xem, Cẩm Quý Phi vì bệnh gì thành như vậy. Diêu viện phán một cái giật mình, chạy nhanh chạy chậm lại đây, quỳ gối trên mặt đất. Khởi bẩm hoàng thượng, Cẩm Quý Phi bệnh là ưu tư quá độ, dẫn tới tâm mạch cụ phí gây ra, đều không phải là y y dược có thể vãn hồi, thần cho rằng, muốn cho Cẩm Quý Phi phục hồi như cũ, biện pháp tốt nhất chính là trừ bỏ nàng tâm bệnh, nếu không, chính là thần tiên tới, cũng cứu không được nương nương a. Diêu viện phán cắn răng, trái lương tâm dọa ra như vậy một phen trần bệnh, bởi vì hắn biết, hiện giờ Cẩm Quý Phi lớn nhất tâm bệnh không phải nàng chính mình bị cấm túc hàng vị, mà là thái tử chi vị không thể bảo vệ. Diêu viện phán cho rằng, liền tính hoàng thượng lại sủng Cẩm Quý Phi, cũng đoạn sẽ không đem tổ tông xã tắc giao cho một cái tàn tật hoàng tử trong tay, cho nên, Cẩm Quý Phi đã chết, cũng là vì nàng không thể như nguyện lo lắng mà chết, với hắn cùng Diêu Đức Phi cũng không liên hệ. Tấn Minh Đế nghe xong Diêu viện phán nói, nhìn trên giường người liếc mắt một cái, như là oán trách giường như nói, ngươi nhà, mấy chục tuổi người, còn giống tuổi trẻ khi như vậy tùy hứng, một chút không vừa lòng địa phương, liền muốn cùng chấm giận dỗi, cũng thế, lúc này tính ngươi thắng, bất quá, nhưng không có lần tới, à. Dứt lời, lập tức truyền ý chỉ, khôi phục Cẩm Quý Phi vị phân, giải trừ cấm túc, còn sai người đem nguyên lai hầu hạ ở Cẩm Quý Phi bên người nhi người đều tìm trở về, như cũ hầu hạ ở Cẩm Quý Phi bên người nhi. Hoàng thượng tuy rằng hạ khôi phục nàng vị phân ý chỉ, nhưng về thái tử chuyện này hắn một chữ cũng chưa nói. Tấn Minh Đế cũng không ngu ngốc, mặc kệ hắn như thế nào sủng ái Cẩm Quý Phi, làm một cái tàn tật làm thái tử chuyện này hắn cũng làm không tới. Diêu viện phán cũng đúng là nhìn ra điểm này, mới đem bảo đệ ở Cẩm Quý Phi ưu tư quá độ, tâm suất tiểu tụy mà chết phía trên. Cẩm Quý Phi bị trở lại vị trí cũ việc thực mau liền truyền ra tới, chọc đến nhân tâm hoảng sợ, nhưng lại một chút không có ảnh hưởng đến thải vi tâm tình. Theo vẹn nói, nó cấp Cẩm Quý Phi hạ phân lượng 10 phần dược, 3 ngày trong vòng, Cẩm Quý Phi hẳn phải chết, nếu như thế, nàng cần gì phải cùng một cái đem chết nữ nhân xuất ruột, có kia phần tâm tư, còn không bằng đến trên đường đi tìm gian giống dạng cửa hàng khai pha lê cửa hàng đâu. Trong nhà tam gian cửa hàng đều đã đóng cửa nhi, Cẩm Quý Phi bất tử, thái tử không ngã đài, thải vi cũng không dám mạo hiểm khai trương, miễn cho chúng bọn họ an toán, bất quá, kia gian tham hành vẫn luôn cứ theo lẽ thường buôn bán, bởi vì không vài người biết, kia gian tham hành phía sau màn lão bản chính là nàng. Ngày này, thải vi khó khăn thoát khỏi trong nhà hai cái tiểu nhân, đến trên đường đi tìm khai pha lê cửa hàng thích hợp cửa hàng, đi ngang qua nhà mình tham hành thời điểm, nàng cố ý đi vào nhìn nhìn. Tư đồ trưởng quay thấy chủ nhân tới, vội vàng đem nàng nên tới rồi phòng trong, lại lấy ra sổ sách cho nàng xem. Thải vi chỉ là đi ngang qua nơi đây thuận tiện tiến vào nhìn xem, cũng không phải cố ý tới kiểm toán, nhưng nếu tới, cha kiểm toán cũng đương nhiên. Nàng lật xem một chút, phát hiện từ nàng tiếp nhận đến bây giờ, tham hành giao dịch ngạch còn man đại, chừng 6.362 giao dịch ngạch, đi trừ tiền vốn cùng kẹp 7 tạp 8 phí dụng, ước chừng có thể kiếm 1.000 lượng nhiều. Ngắn ngủn hơn 10 ngày, liền kiếm lời nhiều như vậy bạc, này còn bao gồm từ Hoắc Uyên kia đoái cửa hàng khi thuận tiện mua lại đây nhân sâm giá, nếu là bán nàng trong không gian nhân sâm, chẳng phải là có thể kiếm càng nhiều. Chủ nhân, chúng ta mấy ngày này bán không ít hàng hóa, cửa hàng đều mau không, ngài xem, có phải hay không nên ý tưởng bổ bổ hóa. Tư đồ trường ca dâng lên trà, liền cung cung kính kính đứng ở thải vi bên người, không có chủ nhân mệnh lệnh, hắn không dám tùy ý ngồi xuống. Thải vi đem kia 6.362 ngân phiếu thu vào túi tiền, ý bảo tư đồ trưởng quay ngồi xuống. Nhập hàng chuyện này ta tới làm đi, ngài chỉ lo nhìn cửa hàng liền hảo. Tư đồ trưởng quay dừng một chút, muốn nói lại thôi, hắn rất nhiều nhận thức bán thăm người, có thể giá thấp mua được hảo thăm, nhưng chủ nhân đảm nhiệm nhiều việc nói muốn chính mình mua sắm, hắn cũng chỉ hảo ngậm miệng, từ chủ nhân chính mình đi nhập hàng. Thải vi uống lên một chén trà nhỏ, đang muốn rời đi khi, tham hành môn đống nhiên khai, một người tuổi trẻ phu nhân đi đến, phía sau mênh mông theo một đám nha hoàn bà tử. Chỉ thấy vị phu nhân kia sinh đến da thịt non mịn, mặt mày tinh xảo, giơ tay nhấc chân gian đều toát ra cực hảo tu dưỡng, vừa thấy liền biết là đại gia xuất thân. Chỉ là, nàng thoạt nhìn tuổi thực nhẹ, tựa hồ còn chưa tới tuổi cập kê, thả đi đường thời điểm còn phải nha hoàn sam, nghĩ đến là thân mình không được tốt, hoặc là có vốn sinh ra đã yếu ớt chi chứng, nàng ăn mặc một bộ phấn màu lam lụa mặt mẫu đơn thêu văn viên lanh áo ngoài, đại biểu chính thất chính màu đỏ thêu chiếc chi mẫu đơn váy dài, mây đen dường như búi tóc nửa hợp lại, mang theo vàng dòng điểm thúy như ý bộ diêu, vàng dòng châu châm, vàng dòng nạm đá quý con bướm hoa châm, màu hồng phấn cung hoa, trên lỗ thai mang theo thỏ ngọc đảo dược văn kim ngọc truy nhi, nguyên bản liền thanh lệ khuôn mặt thêm vài phần trang trọng đại khí phú quý khí tượng. Người này đúng là An Quốc công phủ nhị phòng tam tiểu thư Đỗ Huyền Thanh, năm nay mới vừa 13 tuổi mà thôi, đúng là nụ hoa đại phóng tuổi tác, lại gả cho hơn 40 tuổi võ xương chờ Cẩm đại bàng làm vợ. Kia Cẩm đại bàng thân mình đã tàn tật, tính tình lại không tốt, vị này tiểu phu nhân ở hắn bên người nhi nhật tử chắc chắn rất khó ngao. Bất quá, chiếu Đỗ Uyển Thanh hiện tại này thân trang điểm cùng ra cửa khi này phó phô trương, có thể thấy được nàng ở Cẩm đại bàng bên người nhi hôn còn tính không tồi, ít nhất, làm võ xương chờ phu nhân nên có thể diện nàng đều có. Thải Vi vội vàng xoay người, không cho nàng nhìn đến chính mình, thứ nhất nàng cùng Đỗ Uyển Thanh chi gian không có gì nhưng nói, còn nữa ở Nam Cung Giật không có đem thân phận của nàng xác định xuống dưới phía trước, nàng không hy vọng bị càng nhiều người biết chính mình còn sống, để tránh bị có tâm người lợi dụng việc này tới làm văn. Phu nhân, ngài xem này cây nhân sâm có thượng trăm năm, còn thành sao? Một cái bà tử chỉ vào tham hành tốt nhất một gốc cây nhân sâm, cẩn thận hướng Đỗ Uyển Thanh dò hỏi. Đỗ Uyển Thanh theo bà tử ngón tay nhìn qua đi, ngay sau đó đối này cây trăm năm lão tham sinh ra hứng thú, nói, này lão xem thêm lên có chút năm đầu, mua trở về cấp hầu ra bổ thân mình nhất định hảo, thôi, liền nó đi. Bà tử nghe xong Đỗ Uyển Thanh nói, vội vàng hướng hầu hạ tại bên người nhi tiểu nhị vây vây tay, nói, tiểu nhị, chúng ta phu nhân nhìn chúng này cây nhân sâm, hỏi một chút lý gia trưởng quầy, người này tham bán bao nhiêu tiền. Tiểu nhị chắp tay trước ngực nói, hồi ma ma nói, này cây lão tham chính là chúng ta trấn điếm chi bảo, bán 800 lượng bạc, không trả giá. Cái gì? Một cây nhân sâm bán 800 lượng bạc, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Kêu ma ma nóng nảy, xoa eo kêu lên. Vị này ma ma, ngài nói như vậy liền không đúng rồi. Tư Đồ Trường Ca không nhanh không chậm từ phòng trong đi ra, nhàn nhàn nói, cái gọi là mua bán, nguyện mua nguyện bán, nếu ma ma cảm thấy nhà ta nhân sâm quý, đại có thể không mua, hà tất chửi bới chúng ta tham hành đâu. Nô ma ma, vị này trưởng quầy nói đúng, cái gọi là nguyện mua nguyện bán, nhân ra lại không cưỡng bách chúng ta mua, ngươi cần gì phải nói ra như vậy khó nghe nói đâu. Mau, cùng vị này trưởng quầy nói lời xin lỗi. Đỗ Uyển Thanh nhẹ giọng mạng ngữ, một bộ rất có tu dưỡng bộ dáng. Nô ma ma tuy rằng không cam lòng, lại nhân phu nhân mở miệng lên tiếng, nàng không thể không vâng theo, đành phải hướng Tư Đồ Trưởng Ca nói cái vạn phúc, nói, trưởng quầy, lao thân vừa mới nhiều có mạo phạm, mong rằng trưởng quầy đại nhân đại lượng, chớ có cùng lao thân chấp nhặt mới hảo. Tư Đồ Trường Ca cười nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, không sao. Đỗ Uyển Thanh nói, còn muốn làm phiền trưởng quầy giúp ta đem này củ nhân sâm bao lên, này cây lão tham ta mua. Nói xong xoay người, nhìn về phía vừa rồi kia lão ma ma, nói, nô ma ma, phó bạc. Nô ma ma lôi kéo mặt già, vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng thanh toán bạc. Đỗ Uyển Thanh lại nói, trưởng quầy, ta là võ xương chờ phu nhân, nhà ta hầu ra thân mình không tốt, đến hàng năm ăn này thượng đẳng hảo tham, làm phiền trưởng quầy lưu ý chút, phàm là tham hành vào hảo tham, thỉnh trưởng quầy trước phái người đến ta võ xương hầu phủ đi đưa cái tin. Tư Đồ trưởng quầy nói, không vừa tuân mệnh, thỉnh phu nhân yên tâm. Một lát, tiểu nhị đem kia cây lão tham dùng màu tím hộp gấm trang hảo, đưa cho Ngô Mama, Ngô Mama cầm bao người tốt tham, đi theo Đỗ Uyển Thanh mặt sau, hậm hực rời đi. Thải Vi thấy Đỗ Uyển Thanh tiền hô hậu ủng rời đi sau, mới từ phòng trong đi ra. Chủ nhân, đây là vừa mới bán 800 lượng bạc. Tư Đồ Trường Ca đem võ xương hầu phủ phó ngân phiếu đưa tới, nhẹ giọng nói, vừa mới võ xương chờ phu nhân cùng chúng ta dự định không ít nhân sâm, giống như sau này võ xương hầu phủ nhân sâm liền ở chúng ta tham hành mua. Thải Vi tiếp nhận ngân phiếu, nói, ngày mai sáng sớm, ta đưa 20 cây trăm năm láo tham lại đây, lại đưa mấy chục cây tầm thường nhân sâm, kinh thành bán nhân sâm cửa hàng số lượng không ít, chúng ta nếu muốn ở trong đó trổ hết tài năng, liền phải ở hàng hóa số lượng cùng chất lượng thượng thắng qua bọn họ một bậc. Tư Đồ Trường Ca dừng một chút, nói, chủ nhân, ngài là nói, đưa 20 cây. Trăm năm láo tham. Không sai. Thải Vi trả lời đến phong khinh vân đạm, phảng phất kia 20 cây trăm năm láo tham là 20 cái đại củ cải dường như. Tư Đồ hết trô nói rồi, hắn thiệt tình không tin tuổi trẻ chủ nhân có thể lập tức lấy ra 20 cây trăm năm láo tham, liền tính là Hoắc công tử tưởng một chút lấy ra 20 cây láo tham cũng đến thấu thượng mấy ngày. Nàng lại dựa vào cái gì đâu? Chính là, nàng kia phó tin tưởng tràn đầy chắc chắn bộ dáng, là lấy ra 20 cây láo tham chỉ là việc rất nhỏ dường như, hắn đều không biết rốt cuộc có nên hay không tin tưởng nàng. Ai, tính, nàng có phải hay không khoác lác ngày mai là có thể thấy rốt cuộc. Tư Đồ xoa xoa giữa mày, phát hiện hắn chủ nhân đã ở hắn hoảng hốt thời điểm rời đi. Quá đoạn thời gian, nàng ở Linh Bắc sinh sản pha lê liền phải thả xuống đến thị trường thượng, khi đó nhất định sẽ khiến cho vạn dân không hẻm tranh đoạt nâng giới, cho nên nàng cần thiết đến tìm một gian môn mặt rộng mở cửa hàng, để tránh bị nhiệt tình thị dân cấp tế sụp. Kinh thành đường cái trước sau như một phồn hoa, rộn ràng nhốn nháo trên đường phố đám đông nhập lưu, hai bên các mẫu cửa hàng một nhà dựa gần một nhà, Thải Vi đi ở trên đường cái, nhìn đông nhìn tây tìm kiếm, ở mấy cái nhất náo nhiệt phố buôn bán đi rồi một tiểu thiên nhi, lại không tìm được một nhà thích hợp cửa hàng. Nhưng thật ra có mấy nhà ra bên ngoài ra đoái mặt tiền cửa hiệu, nhưng những cái đó cửa hàng không phải nơi gần cổng thành không đủ đại, chính là vị trí hẻo lánh, ly nàng trong tưởng tượng kém khá xa, từ buổi sáng đi đến chạng vạng, cũng không có tìm được cái mộ cửa hàng, Thải Vi bất giác có chút hề bài. Ngày đã ngả về tây, Thải Vi đi mệt, đang định tìm một quán trà nhi uống điểm nhi trà, thình lình nhìn đến đối diện đi tới một đám người. Cầm đầu, là một cái 6-7 chục tuổi lão nhân, nhăn một trương khô cằn mặt già, giống vào đại quan viên lưu bà ngoại giống nhau nơi nơi nhìn, hắn bên người nhi, đi theo một cái gà da vàng mặt lao thái bà, sơ ở nông thôn nữ nhân búi tóc, xuyên rách mướp, bị chính mình con dâu nâng, vừa đi một bên cửa trách. Muốn ta xem à, bọn họ toàn gia chưa chắc có thể làm nguyên lai nghề nghiệp, hắn kia đại a đầu theo cái có tiền nam nhân, bọn họ toàn gia chuẩn đi theo đi cơm ngon rượu say, làm sao cực cực khổ khổ đi khai cửa hàng đâu. Câm miệng, ngươi biết cái gì? Kia tiện tiểu đề tử tuy rằng theo cái kẻ có tiền, nhưng rốt cuộc bất quá là người ta một kiện chơi vật nhi, nhân ra lúc nào thế nàng dưỡng lao tử nương, cho nên, lão nhị một nhà còn phải thao nghề cũ, bán thịt nướng xuyến nhi, chúng ta chỉ cần tìm được bán thịt nướng xuyến nhi chỗ ngồi, liền nhất định nhi có thể tìm được bọn họ. Mục Trọng Lễ nói, nương, cha ta nói đúng, ta này liền hỏi thăm, này trong kinh thành nào có bán thịt nướng xuyến nhi, nếu là tìm được này bán thịt nướng xuyến nhi địa phương, nhất định nhi liền tìm đến lão nhị. Lý Thị lo lắng nói, đương ra, ngươi nói, lão nhị gia có thể thu lưu chúng ta sao? Đừng không trở về đem chúng ta đuổi ra đi thôi. Hắn dám. Đây chính là thiên tử dưới chân, hắn nếu là dám bất hiếu, lão tử liền đi trong hoàng cung cáo ngự trạng. Mục Liên Khuê thổi dâu trừng mắt, tưởng tượng đến nhà mình bị Mục Thải Vi làm hại thảm như vậy, hắn liền hận không thể lập tức đến nhi tử trước mặt, thân thủ đánh này bất hiếu chi tử một đốn. Hắn quyết định chủ ý, này sẽ tìm được bọn họ, hắn cũng sẽ không lại túng lão nhị một nhà, hắn đến lấy ra một nhà chi chủ khí thế tới. Nếu là lão nhị một nhà dám ngỗ nghịch hắn, hắn liền đến hoàng cung đi cáo ngự trạng, làm hoàng thượng cách nó tú tài công danh, đem kia mấy cái tiện nhân hạ đến đại lao đi, loạn côn đánh chết. Đúng vậy, cha ngươi nói đúng, đương kim thiên tử lấy hiếu trị thiên hạ, lão nhị nếu là dám vong bản, chúng ta hai vợ chồng già liền đến hoàng cung đi cáo ngự trạng, nhất định phải hắn đã chịu giáo huấn, còn muốn đem kia không để bất hiếu bà nương cùng kia rắn giết tâm địa nữ nhi hạ đại lao mới được. Mục Bạch Thị hung tận nói, phảng phất nói không phải chính mình cháu gái tức phụ, mà là tám đời kết hạ kẻ thù dường như. Thải Vi mang theo mũ rèm, cho nên không có bị đại phòng một nhà phát hiện, nhưng Thải Vi lại chân chân thật thật thấy được bọn họ, cũng nghe tới rồi bọn họ theo như lời nói, không cấm bị bọn họ vô sỉ cấp khí cười. Nay toán ra, thật đúng là đánh không chết tiểu cường, cư nhiên từ ngàn dặm ở ngoài Thanh Vân trấn đuổi tới kinh thành tới, hơn nữa vẫn là hoài phải đối phó bọn họ toàn ra tâm tư tới, thật may mắn, bị nàng cấp đụng phải, nếu như bị cha cấp đụng phải, nói không chừng liền ném không xong bọn họ đâu. Rốt cuộc Mục Liền Khuê cùng Mục Bạch Thị là cha cha mẹ ruột, mà cha thâm thụ phong kiến đạo lý lễ nghi trói buộc, đều có hắn một bộ luân lý đạo đức quan niệm, ở một cái lấy hiếu đạo vì cân nhắc nhân đạo đức chuẩn tắc thời đại, dám đem chính mình cha mẹ đuổi ra ra môn người thật đúng là không nhiều lắm, nàng nhưng không cho rằng nàng cha có này phân khí phách. Hải, đừng nói nữa, mau đi hỏi thăm đi, hảo sớm chút nhi tìm được nhị thúc, chúng ta lộ phí ngày hôm qua liền tiêu hết, lại tìm không thấy nhị thúc, nên đói chết người. Mục Sùng Phúc nôn nóng, hắn so từ trước gầy nhiều, nguyên lai kia trường tiểu hài nhi mông giống nhau đại cự mặt biến thành một trường tiêu chuẩn heo thật mặt, một thân mờ béo cũng không thấy, hắn câu lũ này eo, một bộ đói đến chịu không nổi bộ dáng, lấm la lấm lét nơi nơi tìm kiếm. Chương 102 Cẩm Quý Phi Chi Tử. Thải Vi mắt lạnh nhìn vai hề dường như người một nhà, trong lòng cười lạnh không thôi, nghĩ đến nàng trong nhà đi chơi hoành, nghĩ đến hoàng thượng chỗ đó đi cáo ngự trạng, cũng đến xem bọn họ có hay không mệnh đi. Nàng nhấc lên trên đầu mũ rèm, chậm rãi hướng này toàn ra đi đến. Chư vị, đã lâu không thấy, mọi người xem lên đều còn sống rất ngạnh lăng a. A, tiểu tiện. Ách. Mục Thải. Thải Vi. Đột nhiên nhìn thấy Thải Vi, đại phòng toàn ra giật nảy mình. Này mấy tháng qua, trước mắt này nha đầu chết tiệt kia làm cho bọn họ ăn quá nhiều mệt, phòng ở hủy hoại, mà cũng bị luật phu nhân đoạt đi. Toàn ra cánh mạng còn kém điểm chết ở tay nàng, cho nên, nhìn thấy nàng khi, đại phòng một nhà tâm lý là cực kỳ phức tạp. Đã muốn đánh giết nàng cho hả giận, lại sợ hãi nàng cường thế, bởi vậy, ngươi chừng ta chừng ngươi, không biết nên như thế nào ứng đối. Thải Vi ở Mục Liền Khuê trước mặt đứng yên, đen tối không do nở nụ cười, lao gia tử, Biện Châu cử kinh thành ngàn dặm hơn, này dọc theo đường đi ăn không ít khổ đi. Ách! Hải! Cũng không phải là sao mà. Mục Liền Khuê rất sợ Thải Vi, cho nên không dám đem tính toán dùng ở nhi tử tức phụ trên người kia bộ cao cao tại thượng thái độ dùng ở nàng trên người. Đối cái này tiểu đệ tử, hắn chỉ có thể chịu thua, trang đáng thương. Gia gia này một đường A, là một bên cho người ta đánh tạp làm công nhật, một bên thấu lộ phí lại đây, còn thường thường chịu đói lý. Lão nhân nói nhưng thật ra thật sự, vì vào kinh đến cậy nhờ Mục Trọng Khanh, toàn gia sắc thật không ăn ít khổ, trừ bỏ ở trên đường cho người ta làm công ngắn hạn, còn không có thiếu làm gà gãy cẩu trộm chuyện này, bất quá còn tính bọn họ may mắn, rốt cuộc cho bọn hắn bình an đuổi tới kinh thành. Mục Bạch Thị cũng đồng dạng không dám trêu chọc Thải Vi, thấy lão nhân ở Thải Vi trước mặt thấp hèn, nàng cũng thấu tiến lên đây, khổ hề hề nói, Vi Nhi à, mãi mãi mệt hoảng, ngươi có thể hay không trước đem chúng ta đưa nhà ngươi đi, chúng ta chậm rãi ngồi nói chuyện. Thải Vi cười lạnh, tưởng Mỹ, tới trước nhà nàng đi, sau đó lấy ra trưởng bối bộ tịch tới ngăn chặn cha mẹ nàng, ở nàng trong nhà muốn làm gì thì làm, hơi có bất mãn liền la hét đi ra ngoài cáo ngự trạng, hủy diệt cha thanh danh, bản tính đánh đến thật sự là quá tốt. Thải Vi ha hả cười, ôm cánh tay nói, thật là xin lỗi thực, nhà ta người hiện giờ không hề kinh thành, các ngươi đã tới trưởng. Kìa sao có thể lý? Mục Bạch Thị đâu chịu tin tưởng, nàng biết rõ nhi tử một nhà liền ở trong kinh thành, chẳng qua là Mục Thải Vi này tiểu tiện nhân không muốn làm nàng thấy nhi tử mà thôi. Vi Nhi nha, mãi mãi biết từ trước thực xin lỗi các ngươi, cũng làm không ít cho các ngươi chướng mắt chuyện này, hiện tại mãi mãi cùng ngươi đại bá toàn gia cũng đều đã biết sai rồi. Ngươi có thể hay không xem ở chúng ta là huyết thống chí thân phần thượng, lôi kéo chúng ta một phen, chúng ta thật sự là cùng đường, ngươi nhìn ngươi này hai đường ca, đều gây thành bộ dáng gì. Theo Mục Bạch Thị khô khốc ngón tay, Thải Vi thấy được quần áo tả tơi, nghèo túng bất kham Mục Sùng mới cùng Mục Sùng Phúc, này hai anh em sắc thật là gầy, một đám co do, đầy mặt thái sắc bộ dáng, nhưng thật ra cùng nàng mới vừa xuyên qua lại đây khi nhà nàng người sắc mặt gần, Mục Trọng Lễ cùng Lý Thị cũng gầy, quần áo tả tơi, tiểu tụy không thôi. Thoạt nhìn cùng khất cái không sai biệt nhiều. Ha ha, Vi Nhi, đại bá cũng cùng ngươi nhận sai, ngươi liền đại nhân đại lượng, đừng lại ghen ghét đại bá toàn ra, được không? Là nha, Vi Nhi, chúng ta chung quy là người một nhà, mặc kệ sao nói, một bút không viết ra được hai cái mục tự đúng hay không. Mục Trọng Lễ cùng Lý Thị cũng trơ mặt ra tới khuyên Thải Vi, muốn cho Thải Vi lôi kéo bọn họ một phen. Nói thực ra, nếu là bọn họ vừa mới trong lén lút nói chính là hiện tại theo như lời này, Thải Vi không chuẩn thật đúng là có thể giúp bọn hắn đâu, rốt cuộc nàng là đỡ ưu đảo truyền nhân, phàm là lấy thiện vì trước, đáng tiếc, nàng nghe được chính là một khác phiên lời nói, kia phiên lời nói, chú định làm nàng vô pháp làm cái này làm người tốt. Ta cha mẹ thật là không ở kinh thành, bất quá, các ngươi có thể đi trước nhà ta chờ bọn họ trở về. Thải Vi tin khẩu nói, vừa nghe có thể đi trong nhà, Mục Liền Khuê cùng Mục Trọng Lễ liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, tới trước trong nhà đi thôi, ha ha. Mấy ngày này cũng không có đặt chân địa phương, liền giấc cũng chưa hảo hảo ngủ quá một hồi đâu, cuối cùng là về đến nhà. Đi thôi. Thải Vi buông chính mình khăn che mặt, xoay người đi ở phía trước, đón gió phiêu đãng khăn che mặt chặn nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cũng chặn khuôn mặt nhỏ thượng kia mặt trào phúng tươi cười. Bởi vì không muốn cùng các nàng ngốc tại cùng cái trong không gian, cho nên, nàng không có mượn xe, mà là lựa chọn đi bộ, từ trên đường 7 chuyển 8 quải, vẫn luôn đi đến trời tối, mới đi đến nàng trộm mua kia chỗ nhà riêng. Đó là một đống có chút năm đầu nhà cũ, đại thả lại trống trải, tuy rằng là tam tiến đại trạch, nhưng lung lay sắp đổ phòng ốc cùng mang theo thật dày bao tương quê quán cũ, không một không biểu hiện ra tòa nhà này cũ nát. Nhưng mà, như vậy một tòa nhà, xem ở đại phòng người một nhà trong mắt, lại là cực kỳ xa hoa, ở Mục Gia Thôn, cũng chỉ có tộc trưởng có thể ở lại thượng gạch xanh phòng ở, mà này tòa nhà cũ không chỉ có là gạch xanh kết cấu, hơn nữa là tam tiến, quả thực so cách vách thôn chu viên ngoại ra tòa nhà còn muốn đại lý. Đại phong một nhà vào tòa nhà, liền không chút nào khách khí nơi nơi trà soát lên. Mục Sùng Phúc nhất để ý chính là ăn, đương hắn phát hiện trong nhà liền một chút thức ăn đều không có khi, vẻ mặt đau khổ đối Thải Vi nói, đại muội muội, trong nhà như thế nào không có ăn. Ngươi ngày thường đều không nấu cơm sao. Mục Sùng mới cũng rất đói bụng, khó được đối Thải Vi phục mềm, đại muội muội, nhà này sao cái gì ăn đều không có lý. Một chút đều không giống có người trụ bộ dáng. Thải Vi ỉ ở khung cửa thượng, ôm nách cười khe nói, sớm nói qua trong nhà không ai, cha mẹ đều đi ra cửa, các ngươi chính là không tin. Mục Trọng Khanh cười nịnh nọt nói, tin, chúng ta đương nhiên tin, cũng chỉ là nơi này không có mễ, không có xài, làm chúng ta như thế nào ăn cơm đâu. Ha ha. Mục Liên Khuê cùng Mục Bạch Thị vừa nghe, cũng đều sôi nổi hưởng ứng, Vi tỷ nhi, ngươi ngày thường không ở nơi này trụ sao? Đều ăn chút cái gì a? Đúng rồi, lão nhị hai vợ chồng đi đâu? Như thế nào yên tâm đem ngươi một cái nha đầu ra một mình lưu tại ra đâu? Thải Vi lười đến theo chân bọn họ giải thích, chỉ nói một câu, ta đi cho các ngươi lộng ăn. Liền bạn túc rời đi. Phía sau, Mục Sùng Phúc mặt dày vô sỉ kêu lên, ai, đại muội muội, nhiều lộng điểm nhi trở về, ra ra mãi mãi đều đói bụng, tốt nhất lộng điểm nhi rượu thịt trở về, cấp nhị lao bổ bổ thân mình. Thải Vi làm bộ không nghe thấy, cũng không quay đầu lại đi. Nàng không cho bọn họ lộng điểm nhi Thạch Tín đã thật là nhân từ, còn nghĩ rượu thịt ăn, thật là không biết xấu hổ đến cho đến. Trở lại Tần Vương phủ khi, thiên đã hắt thấu, tiến vào nhị môn nhi, chờ ở kia tiêu chỉ đón nhận tiền đến, Vương Phi, Tần Vương đã trở lại, đang ở nhà ấm trồng hoa chờ ngài đâu. Nga, vậy mang ta đi đi. Thải Vi nói, Nam Cung Giật là cái hiếu thuận nhi tử, bởi vì mẫu thân Mạc Hoàng hậu ái hoa, cho nên hắn cố ý ở Tần Vương phủ tu sửa một tòa nhà ấm trồng hoa, thỉnh không ít thợ trồng hoa vì Mạc Hoàng hậu đào tạo quý báu hiếm lạ hoa tươi, mỗi cách một đoạn thời gian, liền cấp Ngọc Khôn Cung đưa một chậu nhi mới mẻ hoa đi, hống mẫu hậu vui vẻ. Tiêu Chỉ mang theo Thải Vi, ở Tần Vương trong phủ rẽ trái rẽ phải, đi đến ước chừng một chén trà nhỏ công phu, ở một chỗ rũ mãn màu xanh lục dây đằng cửa gỗ trước ngừng lại, tối nay không có ánh trăng, không trung chỉ chuế sao trời, này chỗ ở vào trong hoa viên, sơ ảnh loang lổ, khiến cho hiện ra tinh quang càng thêm ảm đạm rồi một ít. Thải Vi còn không kịp đánh giá bốn phía, biết rõ ràng này rốt cuộc là địa phương nào, liền nghe kéo kẹt một tiếng, kia phiến cửa gỗ khai, Nam Cung Giật đứng ở trong bóng đêm, duỗi tay cầm Thải Vi tay, đem nàng kéo tiến vào. Tiến vào cửa gỗ, tức khắc có một cổ nồng đậm hương thơm cùng hơi nước gập vào trước mặt, phía sau, Tiêu Chỉ đóng cửa, lặng lẽ đi. Nam Cung Giật buông lỏng ra Thải Vi tay, tựa hồ chuyển hướng bên cạnh đi đốt đèn. Thải Vi mơ hồ cảm thấy là vào cái nhà ở, ánh sáng lập tức tối sầm rất nhiều, bất quá kia nồng đậm hương thơm lại làm nàng phân biệt ra nơi này đại khái là cái địa phương nào. Quả nhiên, cửa tám chản đèn lưu ly bị Nam Cung Giật nhất nhất đốt sáng lên, Thải Vi trước mắt liền cũng đi theo kinh diễm sáng ngời lên. Nơi này quả nhiên là một chỗ nhà ấm trồng hoa, so nàng không gian trồng hoa tiểu viện nhi còn muốn đại, liếc mắt một cái nhìn lại, một mảnh xanh um trùng phồn hoa điểm xuyết, cao thấp đan sen, dây đằng rủ xuống, sức lấy núi giả nước chảy, lại có mấy chỉ tước điểu bị ánh đèn bừng tỉnh, dịu rít lược quá dây đằng, quả thực giống như là đột nhiên rơi vào một chỗ u mịch sơn cốc giống nhau. Nơi này, hảo mỹ a. Thải Vi đục lỗ nhìn lên, liền thấy được không dưới 20 loại quý báu hoa mục, các màu mẫu đơn, hoa lan, cúc hoa, hồng yêu diễm, hoàng chói mắt, lam thanh nhã, đều đẹp hẳn, thật sự là mỹ kinh tâm. Thải Vi bị này mãn nhà ở nói kinh diễm đến, hứng thú bừng bừng khắp nơi đánh giá, ngựa khí hưng phấn nói, không thể tưởng được ngươi cái đại nam nhân lại vẫn thích dưỡng hoa loại thảo đâu, nói, ngươi còn có cái gì yêu thích là ta không biết, mau mau từ thật đưa tới. Nàng nói, túi người nhẹ ngửi một chút bên người nhi một chi mạc lan, ngẩng đầu gian hô hấp lại là cứng lại. Nguyên lai, ở nàng tham xem hoa một khi, Nam Cung Giật đã đem nhà ấm trồng hoa chung đèn lưu ly đều đốt sáng lên, đưa mắt nhìn bốn phía, liền thấy này cả tòa nhà ấm trồng hoa lại là dùng lưu ly cấp dựng thành. Lưu ly sắc thái lưu vân lóa mắt, xa hoa lộng lẫy, dưới ánh mặt trời rực rỡ lung linh, tinh ánh dịch tấu, hiện giờ ban đêm tuy rằng hiện không ra trong sáng tới, lại càng thêm sặc sỡ lóa mắt, phản xạ ánh đèn, tinh lượng như bảy màu ngôi sao. Đặt mình trong đó, phảng phất đặt mình trong với một giấc mộng huyễn vương quốc giống nhau. Thấy Thải Vi cả người đều ngây dại, trước mắt kinh diễm, Nam Cung Giật tâm tình cực hảo gợi lên ngôi, đi đến Thải Vi bên người, đem nàng ôm trong ngực chung hỏi, thích sao? Thải Vi gật đầu, thế gian này lại có cái nào nữ tử sẽ không thích hoa đâu? Ân, thích liền hảo, chờ thêm 2 tháng chúng ta thành thân, ta lại phái người nhiều tìm chút hoa cỏ trở về. Nam Cung Giật ôm lấy nàng, tâm tình tựa hồ rất là sung sướng. Thải Vi ngẩng đầu, một đôi thanh triệt mắt to bình tĩnh nhìn hắn, lại quá 2 tháng, chúng ta thành thân. Đúng là, ngươi thích sao? Chính là, ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu bọn họ sẽ đáp ứng sao? Sẽ, chúng ta thành thân chuyện này ta đã an bài thỏa đáng, ngươi liền an tâm chờ làm ta Tần Vương Phi, không, là Thái tử Phi hảo. Cái gì? Thái tử Phi? Thải Vi khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, có chút không phục hồi tinh thần lại, ngốc hề hề nói, không phải Tần Vương Phi sao? Như thế nào lại thành Thái tử Phi đâu? Nam Cung Giật méo méo nàng gương mặt, liễm diễm ánh mắt ở đèn lưu ly chiếu dọi hạ, loại ra khác sáng giỏi, hắn cười khe nói, thiên trợ bổn vương, thái tử đã tàn phế, phụ hoàng đoạn không có khả năng lập một cái tàn phế làm chữ quân, dư lại các hoàng tử, nhất có tư cách nhập chủ đông cung, chính là ta, nguyên bản có Cẩm Quý Phi ở, muốn cho phụ hoàng lập ta vì chữ còn cần phí chút chắc trở, nhưng theo trong cung truyền ra tới tin tức, Cẩm Quý Phi đêm trước đống nhiên bị bệnh, đã tới rồi hấp hối. Hết sức, chỉ tại đây 1-2 ngày trong vòng sợ là liền phải thiên thu, cho nên, lại không người có thể ngăn trở được ta, chờ vi phu làm thái tử, ngươi nhưng còn không phải là thái tử phi. Thải Vi nói, ngươi mấy ngày nay vội đến hai đầu không thấy bóng người, chính là ở vội chuyện này sao? Nam Cung Giật nói, không sai, nương tử, chúng ta tâm nguyện liền phải đạt thành, cho nên vi phu cố ý ở nhà ấm trồng hoa thiết thực rượu, tưởng cùng nương tử chúc mừng một chút. Nói, lôi kéo Thải Vi tay, hướng nhà ấm trồng hoa chỗ sâu trong đi đến. Vòng qua một mảnh bày biện đan sen có hứng thú các màu tiểu thương lan, ở mở ra một tảng lớn nhất phẩm hồng bùi hoa chung, có một cái nho nhỏ bàn đá, trên bàn đá bày phong phú rượu và thức ăn cùng rau quả. Nam Cung Giật lôi kéo Thải Vi ở cái bàn biên nhi ngồi xuống dưới, nói, tới, nương tử, vì chúc mừng chúng ta sắp đạt thành tâm nguyện, đêm nay chúng ta thống thống khoái khoái uống vài chén. Nói, tự mình chấp khởi ngọc hồ, cấp Thải Vi rót rượu. Tinh khiết và thơm ngọt lành rượu hoa điêu, hương vị thật sự là cực hảo. Thải Vi cùng Nam Cung Giật chạm vào ly, thống thống khoái khoái uống lên đi xuống. Lúc này, Thải Vi tâm tình phức tạp cực kỳ, nàng lúc ban đầu giúp nam nhân, chính là vì khiến cho hắn miễn với bị Cẩm Quý Phi mẫu tử hãm hại, chưa bao giờ nghĩ tới làm hắn làm thái tử, hắn nếu là làm thái tử, chính là tương lai hoàng đế. Chờ hắn làm hoàng đế, thật sự có thể giống hắn nói như vậy cả đời chỉ cưới nàng một nữ nhân sao. Hắn như vậy mãnh liệt, nàng mang thai khi, hoặc là, nàng tuổi già sắp suy khi. Hắn còn sẽ như vậy trước sau như một đãi nàng sao? Lại hoặc là, này đó hắn tất cả đều có thể làm được, kia Mạc Hoàng hậu đâu? Nàng sẽ cho phép nhi tử đời này chỉ cưới một nữ nhân. Những cái đó mắt đại tâm đại các đại thần, nhất định sẽ tìm mọi cách hướng trong cung đưa bọn họ tài mạo song toàn nữ nhi, những cái đó có chút tư sắc cung nữ, cũng sẽ tìm cách bỏ giường. Nàng thật sự muốn tại hậu cung trung hòa một đám nữ nhân đoạt một người nam nhân sao? Nương tử, tưởng cái gì đâu? Mau ăn chút nhi đồ ăn áp một áp. Nam Cung Giật sủng nịch đem một con thiêu gà đùi gà đặt ở nàng cái đĩa, lại nhảy nói, chờ ăn xong này bữa cơm chúng ta liền rời đi kinh thành, hồi quân doanh đi, ngươi nhưng đến ăn no điểm nhi, bằng không ban đêm lên đường sẽ đói. Đêm nay liền đi sao? Nhắc tới phải rời khỏi, Thải Vi nhớ tới đại phòng một nhà còn không có xử lý đâu, nàng đêm nay thật đúng là đi không được, vạn nhất nàng đi rồi, đại phòng một nhà lưu tại trong kinh làm ra điểm nhi cái gì chuyện xấu, nàng hối hận cũng không kịp, không được, không thể đi. Giật. Đêm nay ngươi trước chính mình đi thôi, ta phải hậu thiên mới có thể đi. Nam Cung Giật vừa nghe, không vui, nương tử, ngươi nhận tâm bỏ xuống vi phu sao. Thải Vi chừng hắn một cái, tức giận nói, lại không phải sinh ly từ biệt, chỉ là rời đi hai ngày mà thôi, ngươi đến nỗi sao. Đến nỗi, vi phu một ngày đều không nghĩ cùng ngươi tách ra. Nam Cung Giật tùy hứng nói, thấy hắn một bộ lưu luyến không rời bộ dáng, Thải Vi không khỏi mềm lòng, nàng nhu thanh tế ngự an ủi hắn nói, ta thật sự có rất quan trọng chuyện này phải làm. Ngươi ngoan ngoãn hồi đại doanh đi chờ ta đem chuyện này xong xuôi, nhất định nhi trở về cùng ngươi hội hợp. Nữ nhân đều như vậy ôn nhu nói với hắn, hắn cũng không tốt ở kiên trì, nếu trang đại kính nhi, chọc giận nàng cũng không phải là chơi. Cho nên, vội vàng dùng chút rượu và thức ăn, hắn ôm nàng, đem nàng đè ở bụi hoa trung hung hăng hiếm lạ một phen, tựa hồ là muốn đem tương lai hai ngày không thấy được nàng, sợ không tới nàng tiếc nuối bù trở về dường như, thẳng làm cho nàng kiểu xuyến thở phi phò, lục ám ửng hồng. Mới vừa rồi dừng tay. Sự tất sau, đã mau đến canh hai, Thải Vi đỏ mặt, đem bạch ma hổ từ trong không gian gọi ra tới, làm nó chở nam nhân, đem hắn đưa về đến đại doanh trung đi. Nam Cung Giật trong lòng tuy rằng muôn vàn không tha, nhưng chính sự quan trọng, hắn đành phải nhịn đau cùng hắn tiểu kiểu thê cáo biệt, cưới hổ, nhanh như điện chớp đi. Nam nhân đi rồi, Thải Vi lóe tiến không gian, thừa dịp vẹn không ở, chạy tới suối nước nóng đi nghiêm túc rửa sạch thân mình, tẩy xong sau lại đến trong rừng cây đào những người này tham. Lưu tại nhà ấm trồng hoa, lúc sau liền chạy nhanh hồi nhà mình cư trú trung túy huyền đi ngủ, đến nỗi đại phòng một nhà nhắc tới rượu thịt, ha ha, xin lỗi thực, Thải Vi đã sớm quên đến trả hòa quốc đi. Hôm sau, Thải Vi vừa mới rời giường, liền nhận được vẹn truyền đến tin tức. Chủ nhân, Cẩm Quý Phi không được, Thái Y ở viện các Thái Y cùng trong cung các nương nương đều canh giữ ở tửa cẩm trong cung đâu. Hoàng thượng khóc đến cùng lệ nhân nhi dường như. A, xem ra Hoàng thượng đối nàng nhưng thật ra thiệt tình, bất quá. Cũng không có gì dùng. Thải Vi ngồi ở trước bàn trang điểm, đối với gương đồng, lấy lược bí lược đầu, tâm tình cực hảo. Ca. Vẹt kêu một tiếng, vừa rồi hình như là hồi quang phản chiếu, còn cùng Hoàng thượng nói một câu nói đâu. Nói gì đó. Thải Vi buông lược bí, sắc mặt một chút nghiêm túc lên, nàng biết do nói Cẩm Quý Phi ở Hoàng thượng trong lòng địa vị, cũng biết Cẩm Quý Phi lâm trung trước một câu đối Hoàng thượng ảnh hưởng có bao nhiêu đại, bởi vậy, nàng không thể không để ý Cẩm Quý Phi cuối cùng nói những lời này. Vẹn nói, chủ nhân, nàng thanh âm quá tiểu, ta không nghe được, bất quá, hoàng thượng gật đầu. A, đã chết. Là Cẩm Quý Phi đã chết sao? Thải Vi khẩn trương hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, nàng mới vừa tắt thở nhi. Nga, con hảo, nàng cuối cùng đã chết. Thải Vi như chút được gánh nặng, cái này tàn nhẫn độc ác, muốn giết nàng cả nhà nữ nhân, cuối cùng là đã chết, tuy rằng không cơ hội chính tay đâm nàng, nhưng nàng cũng coi như là chết ở chính mình trong tay, cũng không có gì tiếc nuối. Thải Vi tâm tình thực hảo. Trong cung các nương nương tâm tình cũng thực hảo. Thịnh cực nhất thời Cẩm Quý Phi rốt cuộc đã chết, các cung các nương nương cảm thấy chính mình mùa xuân tới. Cẩm Quý Phi ở hơn 20 năm, vẫn luôn là độc sủng với hậu cung, cập 3.000 sủng ái với một thân, hậu cung các vị các nương nương tuy có danh phận, lại hiếm khi có thể dính vào hoàng thượng mưa móc, không ít vị phân cao phi tần đến bây giờ vẫn là tấm thân xử nữ, Cẩm Quý Phi làm người cẩn thận, nàng không được hoàng thượng thân cận xuất thân cao quý phi tần, càng không cho phép ra thân cao quý phi tử sinh ra hài tử, mà những cái đó sinh ra hài tử lại thân phận nghèo hèn các phi tần, bởi vì xuất thân quá thấp, hài tử hơn phân nửa bị xuất thân cao các phi tử đoạt đi, bởi vậy, hậu cung chung vẫn luôn là tiếng oán than dậy đất, mọi người đều ước gì người khởi sướng, Cẩm Quý Phi đi tìm chết. Nàng đã chết, toàn bộ hậu cung các phi tử đều niềm vui không thôi, nhưng là làm cho hoàng thượng mặt nhi, rồi lại không thể không giả bộ cực kỳ bi thương bộ dáng tới, ai làm hoàng thượng để ý Cẩm Quý Phi đâu. Lúc này, Tấn Minh Đế khóc đến độ muốn ngất xỉu, hắn ôm Cẩm Quý Phi thi thể, một bên nhi khóc giống, một bên nhi cở trách chính mình không phải. Vân Nhi, chấm xin lỗi ngươi à, không nên vì ca nữ nhân bị thương ngươi tâm, hại chết ngươi, chấm hảo hối hận à. Vân Nhi, ngươi mở to xem đôi mắt nhìn xem chấm, chỉ cần ngươi tồn tại, chấm cái gì đều y hề ngươi, chấm ai đều từ bỏ, liền phải ngươi một nữ nhân, được không? Các cung các nương nương nghe xong hoàng thượng nói, tâm đều hai cái nửa thành, nhưng khó khăn chờ đến Cẩm Quý Phi đã chết, ai lại đều không đành lòng liền như vậy từ bỏ. Bởi vậy, đại gia vây quanh hoàng thượng, một cái so một cái khóc đến thê thảm, lại một cái so một cái khóc đến đẹp. Thái tử Nam Cung Thích Cẩn tuân cẩm trọng phân phó, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, mấy dục khóc chết, một bên nhi khóc lóc, một bên còn không màng cảm thấy thẹn nhất mãi. Mẫu phi, ngài đem nhi tử cũng mang đi thôi, nhi tử tàn, tồn tại cũng không có gì ý tứ, còn không bằng cùng mẫu phi cùng đi, cũng tỉnh tương lai nghèo túng, mẫu phi ở trên trời nhìn cũng lo lắng. Tấn Minh Đế nghe xong, càng là đau lòng đến thở không nổi nhi tới, hắn quát lớn nói, hỗn trướng đồ vật, người mẫu phi thây cốt chưa lạnh, ngươi chỉ lo nói mấy chuyện vớ vẩn ấy làm cái gì, là thành tâm chọc nàng bế không thượng mắt sao. Thái tử khóc ròng nói, phụ hoàng thứ tội, nhi thần chỉ là có cảm mà phát, không nghĩ tới muốn quấy nhiều mẫu phi vong hồn. Tấn Minh Đế quát, cái gì có cảm mà phát? Ngươi là châm thân phong thái tử, đại tân quốc hoàng chữ, nơi nào liền sẽ nghèo túng? Nói hiệu nói vượn chút cái gì, còn chưa cút lại đây cho ngươi mẫu phi bồi tội. Thái tử vừa nghe, vội vàng đầu gối hành đến Cẩm Quý Phi giường trước, một bên nhi cấp Cẩm Quý Phi thi thể dập đầu, một bên nhi khóc sức mướt bồi tội, trong lòng cũng đã nhạc nở hoa, phụ hoàng những lời này, đủ để thuyết minh một vấn đề, hoàng thượng không tính toán dễ chữ. Cẩm Quý Phi đã chết, Tấn Minh Đế đại chịu đả kích, không chờ Cẩm Quý Phi khâm liệm lên, liền ngã bệnh. Diêu Đức Phi an bài trong cung các phi tần dựa theo vị phân cao thấp thay phiên hầu bệnh, trong cung các phi tần đối Diêu Đức Phi cảm nhớ không thôi, đều tính toán thừa dịp hầu bệnh công phu, cấp hoàng thượng lưu lại một khắc sâu ấn tượng, để với ngày sau tranh sủng, không đề cập tới. Lại nói Thải Vi ở biết được Cẩm Quý Phi qua đời lúc sau, tâm tình rất tốt, ăn bữa sáng, ăn qua cơm sáng, liền mang theo Triều Vân, Xuân Liễu cùng Lưu Tẩu Tử đi nhà ấm trồng hoa. Hôm qua, nàng ở nhà ấm trồng hoa chung để lại mấy chục củ nhân sâm, từ trăm năm lão tham đến là 10 năm không đợi, đều là nhân sâm trung thượng phẩm. Hôm nay, nàng muốn đem những người này tham đều đưa đến nàng tham bước vào, lưu trữ lớn mạnh nàng tham hành. Tư Đồ Trường Ca nhìn đến Thải Vi đưa tới tham khi, khiếp sợ đến tròng mắt hơi kém chừng thoát không, hắn nhặt lên một cây lại một cây trăm năm lão tham, cẩn thận nhìn, đương hắn nhìn ra này đó đều là phẩm tướng cực hảo thuần dã sơn tham khi, lại một lần bị khiếp sợ tới rồi. Chủ nhân, này đó đều là ta ở mặt Bắc thu mua, nguồn cung cấp sung túc thực, ngươi chỉ lo bán đi, chúng ta Mục gia tham hành vĩnh viễn sẽ không đoạn hóa. Là Tư Đồ trưởng quay cung kính đáp ứng rồi một tiếng, nhìn về phía Thải Vi trong ánh mắt nhiều một ít kính sợ, vị này tân chủ nhân giống như so từ trước chủ nhân càng có nhân mạch, hai mươi mấy cây trăm năm lão tham cùng đùa giỡn dường như liền lấy ra tới. Này đó trăm năm lão tham, chỉ sợ trong hoàng cung lập tức cũng lấy không ra nhiều như vậy đi. Đưa con người toàn vẹn tham, Thải Vi ở Tư Đồ trưởng quầy phức tạp trong ánh mắt, bình tĩnh mang theo Triều Vân, Xuân Liễu cùng Lưu Tẩu Tử rời đi, đến trên đường tiếp theo đi tìm Khai Pha Lê cửa hàng. Đi ở rộn ràng nhốn nháo trên đường cái, Thải Vi chính chuyên tâm tìm thích hợp cửa hàng, đống nhiên nhìn đến phía trước có một vòng người, vây đến chặt chặt chẽ chẽ, không biết ở vây xem cái gì. Đi xem một chút. Thải Vi mang theo nha hoàn các bà tử, tò mò đi qua đi, không chờ đi đến trước mặt nhì. Liền nghe được trong đám người buộc phát ra một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Hảo! nghe thanh âm, hình như là kiếp trước ở trong TV nhìn đến qua bán nghệ. Nàng xuyên qua đám người đi vào đi, quả nhiên, ở đám người trung ương, có hai cái cao lớn vạm vỡ hán tử, trong đó một cái nằm trên mặt đất, ngực còn phóng một khối nứt thành hai nửa nhi hình chữ nhật tảng đa lớn, mà một cái khác, tắc cầm một phen đại thiết chủ y đứng ở hắn bên người nhi, xem tư thế, là vừa rồi biểu diễn xong ngực toái tảng đa lớn. Loại này siết thải vi ở thế giới của chính mình cũng từng nhìn thấy quá, không có gì hiếm lạ, tuy rằng tảng đá lớn cùng đại thiết chú ý thoạt nhìn thực bá đạo, nhưng trên thực tế, bởi vì cục đá chất lượng rất lớn, cho nên quán tính cũng sẽ rất lớn, bởi vậy, cây búa thực mau nện xuống đi, bởi vì quán tính, hòn đá nhi tăng tốc độ rất nhỏ, do đó đối người sẽ không sinh ra áp lực cực lớn, khiến người không bị thương hại. Thải vi không có hứng thú xem loại này siết, vừa muốn bước ra rời đi, lại thấy kia nằm trên mặt đất hán tử cũng đứng lên. Hai người phùng âm, một bên nhi dọc theo người tường thảo thưởng, một bên nhi hướng đại gia ôm quyền thăm hỏi. Chư vị phụ lão, chúng ta huynh đệ chính là Lâm An phủ nhân sĩ, huynh trưởng ở bản địa một cái hương thân Lý Thiết gà ra làm hộ viện, không hợp kia Lý Thiết gà ra kho lúa một đêm bị trộm, hạt không dư thừa, Lý Thiết gà phụ tử liền vu khống là ta huynh trưởng liên hợp đạo phỉ, trộm nhà hắn lương mễ, đem ta huynh trưởng đưa vào đại lao, đánh đến chết khiếp, huynh trưởng bị đánh bất quá, đành phải đánh cho nhận tội, bị phán quyết thu sau chém đầu. Chúng ta huynh đệ nhân huynh trưởng hoàn quất, cố ý tới kinh cáo ngự trạng, lộ phí dùng hết, đành phải ra tới bán nghệ, thỉnh chư vị phụ lao có tiền phủng cái tiền chàng, không có tiền phủng cá nhân chàng, chúng ta huynh đệ lại này cảm tạ. Thải vi bước chân dừng lại. Cái gọi là ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, nàng chỉ nghĩ giúp Nam Cung giật chủ lương, trộm Lý Thiết gà lương thực, lại chưa từng tưởng liên lụy một cái vô tội hộ viện, này bức nợ, đến nàng tới còn. Thải vi kêu lên Lưu Tẩu Tử. Lặng lẽ cùng nàng công đạo vài câu, chính mình mang theo Triều Vân cùng Xuân Liễu bài trừ đám người, hướng bên đường nhi thượng một gian quán trà nhi đi đến. Quán trà nhi tiểu nhị thấy khách nhân tới, nhiệt tình đem các nàng đón đi vào, Thải Vi muốn trên lầu một gian phòng, tiến vào sau liền ngồi ở bên trong tinh chờ. Không bao lâu, Lưu Tẩu Tử mang theo kia hai cái hán tử đi đến, kia hai cái hán tử ước chừng 20 xuất đầu tuổi tác, sinh đến nhưng thật ra một bộ cường tráng rắn chắc bộ dáng, chỉ là không biết thân thủ như thế nào. Tiểu thư, không biết ngài kêu chúng ta huynh đệ tới là vì chuyện gì. Một cái hán tử ôm quyền, không kiêu ngạo không xiểm lịnh đối Thải Vi hành lễ. Thải Vi giơ tay, ngồi đi, chúng ta chậm rãi nói. Hai cái hán thản nhiên ngồi xuống, nói, không biết tiểu thư có gì giải thích. Thải Vi nói, các ngươi huynh trưởng sự ta tới giải quyết, trong một tháng, bao các ngươi huynh trưởng phá nhà tù Thái Hương. Như thế nào? Hai cái hán tử nhìn nhau liếc mắt một cái, nửa tin nửa ngờ, trong đó một cái hỏi, tiểu thư vì sao phải giúp chúng ta? Nhưng yêu cầu chúng ta huynh đệ như thế nào báo đáp ngài? Thải Vi tâm nói, việc này nguyên bản chính là cô nương ta chọc hạ, cứu các ngươi ca ca khi đó tình lý bên trong sự, gì cần các ngươi báo đáp? Nhưng là, lời này lại không thể nói ra. Nàng nghĩ sơ trong chốc lát, nói, ta xem hai vị thân thủ bất phàm, cho nên muốn thỉnh hai vị giúp ta áp giải vài thứ, từ lĩnh Bắc đến Kinh Thành, mỗi áp giải một chuyến, cho các ngươi huynh đệ 500 lượng bạc, cộng thêm giúp các ngươi đem các ngươi huynh trưởng cứu ra. Không biết nhị vị ý hạ như thế nào. Hai cái hán tử vừa nghe, lập tức quỳ xuống, chắp tay nói, tiểu thư nếu có thể cứu được chúng ta huynh trưởng, chúng ta huynh đệ nguyện sinh tử đi theo tiểu thư bên người, duy tiểu thư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thải Vi cười nói, không dám, không dám. Nhị vị xin đứng lên tới nói chuyện, đúng rồi, không biết nhị vị như thế nào xưng hô. Bao lớn rồi, nhưng có gia thất. Nếu hàng năm vì ta chạy tiêu, có thể hay không ảnh hưởng đến gia đình các ngươi an bình. Một cái hán tử nói, hồi tiểu thư nói, tiểu nhân Tôn Hổ, năm nay 21 tuổi, tuy rằng đã thành thân, nhưng tức phụ nhi chê ta ra nghèo, đã chạy, cho nên tiểu nhân đến nay vẫn là cô độc một mình, cũng không ra thất liên lụy. Một cái khác nói, tiểu nhân Tôn Báo, năm nay 19 tuổi, ở nhà đứng hàng lao tam, nhân ra nghèo, cưới không nổi tức phụ, đến nay còn chưa đón dâu, nếu có thể ở tiểu thư thủ hạ đi 2 năm tiêu, tích cóp chút tiền cưới phòng tức phụ cũng là cực hảo. Thật tốt quá, chúng ta này liền nói định rồi. Các ngươi huynh đệ tạm thời trước trụ đến Tần An khách điếm đi, nếu có chuyện gì, nhưng đến Tần Vương phủ đi tìm ta. Lúc này, Thải Vi cao hứng cực kỳ, này đối huynh đệ không có gia thất liên lụy, vừa lúc có thể giúp nàng đi 2 năm tiêu, giúp nàng vận chuyển pha lê, nhân sống chờ. Kỳ thật, nàng có không gian, có bạch ma hổ, căn bản không cần bọn họ huynh đệ áp tiêu, bọn họ huynh đệ chỉ là dùng nàng dùng để giấu người thai mắt công cụ mà thôi. Mỗi cách một đoạn thời gian, nàng sẽ tự đến lĩnh Bắc đi lấy pha lê, đến lúc đó pha lê thu vào trong không gian, mặc kệ có bao nhiêu, chỉ cần trong một đêm, liền có thể an toàn vận trở lại kinh thành tới, một khối đều sẽ không đánh. Chính là, nàng pha lê cửa hàng nếu không có đưa pha lê, liền thẳng nàng đại quy mô tiêu thụ, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người chú ý, cho nên, khiến cho này đối nhi huynh đệ làm kia giấu người hai mắt tiêu sư đi, đến nỗi bọn họ có thể vận tới nhiều ít pha lê, vận chuyển trong quá trình pha lê có hay không bị đánh nát, kia đều là không sao cả sự. Còn có nhân sâm, nàng tham hành thực mau sẽ trở thành đại tấn quốc lớn nhất tham hành, nếu là không có nhập hàng con đường, liền chống rông bán ra nhẫm nhiều hảo tham, cũng sẽ khiến cho người chú ý, cho nên, nàng đến làm bộ làm tịch ở lĩnh Bắc địa khu thu mua chút tiện nghi tiểu nhân sâm, dù sao ai cũng sẽ không nhàm chán đến đi khảo chứng nàng ở lĩnh Bắc rốt cuộc thu cái dạng gì nhân sâm, liền tính đi, cũng không từ khảo chứng, cho nên, nàng tham hành trăm năm lão tham đều nói là ở lĩnh Bắc. Thu mua đi vào thì tốt rồi. Tôn Hổ cùng Tôn Báo hai huynh đệ nghe Thải Vi nói muốn bọn họ đến Tần Vương Phủ đi tìm nàng, đều có chút ngốc. Tần Vương Phủ, kia chính là cao không thể phàn địa phương, là bọn họ này đó bá tánh tưởng cũng không dám tưởng nơi đi. Tiểu thư, ngài là, chúng ta chủ tử thân phận nhị vị không cần hỏi đến, chỉ làm tốt các ngươi nên làm chuyện này là đủ rồi. Triều Vân lấy ra một thỏi 10 lượng bạc, giao cho Tôn Hổ trong tay. Này đó bạc các ngươi thả cầm làm lộ phí, chờ dùng đến các ngươi thời điểm. Chủ tử sẽ tự phái người đến Tần An khách điếm tìm các ngươi. Là, hai anh em chắp tay, tất cung tất kính lui xuống, hai người đều cảm thấy, chính mình đây là phá khai đại vận, gặp được quý nhân, nhìn kia tiểu thư khí phái, định là cái quý không thể nói người, không chuẩn là Tần Vương Phi đâu. Đuổi rồi Tôn Thị huynh đệ, Thải Vi lại mang theo vài người bước lên tìm cửa hàng dài lâu lưu trình, lúc này đã tiếp cận giữa trưa, thời tiết càng thêm nhiệt, Thải Vi phe phẩy quạt tròn, không nhanh không chậm đi ở trên đường. Đi ngang qua tụ phúc đức tiểu lầu khi, Thải Vi cảm thấy có chút đói bụng, liền vung lên cây quạt, đi, tiểu thư ta thỉnh các ngươi đi tiệm ăn đi. Tụ phúc đức không hổ là đại tấn quốc đệ nhất tiểu lầu, sinh ý vĩnh viễn đều tốt như vậy, Thải Vi mang theo Triều Vân mấy cái lên lầu, thẳng đến thuê phòng, đi ngang qua một gian trang trí hoa lệ nhã gian khi còn nhỏ, nhã gian nhi môn nhi bỗng nhiên khai, một cái ăn diện lộng lẫy, dung mạo mỹ diệm nữ tử phe phẩy cây quạt đi ra, bên người nhi còn đi theo hai cái nha hoàn. Nữ tử đi đến Triều Vân bên người nhi thời điểm, chán ghét chừng mắt nhìn Triều Vân liếc mắt một cái, ác độc nói, từ đâu ra sự quỷ. Trường thanh dáng vẻ này nên giấu ở trong nhà, cư nhiên còn dám ra tới rêu rao, thật là không biết xấu hổ. Vừa mới ở nữ tử mở cửa thời điểm, Thải Vi nhoáng lên ở nữ tử ra tới trong phòng, thấy được một ít thôi bôi hoán trản tuổi trẻ quý công tử, còn thấy được mấy cái nùng trang diễm mặt nữ tử ngồi ở bọn họ trên người trêu đùa, có thể thấy được, này nữ tử bất quá là sướng kỹ hạng người. Bằng không cũng sẽ không như thế khinh cuồng. Nàng ngưng lại, mắt lạnh nhìn Triều Vân cùng nàng kia, muốn biết Triều Vân như thế nào ứng đối. Kia biết, Triều Vân cạnh giống không nghe thấy dường như, tiếp theo đi nàng lộ, lông mày cũng chưa động một chút. Xuân Liếu tuổi con nhỏ, thiếu kiên nhẫn, huống hồ nàng còn thực sùng bái Triều Vân, thấy Triều Vân bị khí, tức khắc nhịn không được, tức giận nói thầm vài câu, lớn lên xấu lại như thế nào. Tổng hảo quá hát rong bán rẻ tiếng cười phấn đầu đi. Kia diễm lệ nữ tử vừa nghe, tức khắc giận tím mặt. Chỉ vào Xuân Liếu kêu lên, tiểu đồ đĩ, ngươi chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe nói cái nào. Xuân Liếu xoay eo, tức giận nói, cái kia phấn đầu thừa nhận, đó là cái nào. Nữ tử nghe xong, tức giận đến mày Liếu dựng ngược, xoay tay lại bạch bạch hai hạ, đánh bên người nha hoàn một người một cái đại tắt hai, mắng, lạn mông đít tiện nhân, không gặp lao nương bị người khi dễ sao. Các ngươi còn không đi cho ta xé kia tiện nhân miệng, còn chờ lao nương tự mình động thủ sao. Hai cái nha hoàn bị đánh đến hôn đầu chuyển hướng. Chạy nhanh vén tay háo vọt lại đây. Lưu tẩu tử thấy thế, cũng vén tay háo vọt lại đây, một bộ muốn cùng các nàng sống mái với nhau bộ dáng. Triều Vân đem Xuân Liếu kéo đến chính mình sau lưng, trầm khuôn mặt nhìn hai cái xông tới nha hoàn, nắm chặt nắm tay. Hai cái nha hoàn xông tới sau, duỗi tay phải bắt Triều Vân sau lưng Xuân Liếu, lại bị Lưu tẩu tử cùng Triều Vân cản lại, bốn cái nữ nhân vặn đánh vào một chỗ. Lưu tẩu tử chính là thân cường lực kiện phụ nhân, đương nhiên so với kia tiểu nha hoàn có thể đánh nhiều. Triều Vân tuy rằng không tốt với đánh giặc, nhưng Xuân Liếu hùng hổ đi lên hỗ trợ, hai cái đánh một cái, tự nhiên đem kia nha hoàn đánh đến không hề có sức phản kháng. Tiểu nhị thấy đánh nhau rồi, vội vàng hai bên nhi khuyên giải, lại không dám rôi tay đi can ngăn, bởi vì đều là nữ nhi ra, vạn nhất bị ăn vạ liền không xong. Đi ngang qua thực khách thấy nữ nhân đánh nhau, đều cười hì hì chạy tới vây xem, liền kia diễm lệ nữ tử trong phòng vài vị công tử cũng bị kinh động, đều ra tới xem náo nhiệt. Nay vài vị công tử đều ăn mặc cực kỳ khảo cứu quần áo, đeo phụ tùng cũng nhiều là quý báu đá quý linh tinh, luận lên, một chút đều không thể so Nam Cung Giật mặc kém. Trong đó một vị, nàng còn nhận được, đúng là lần trước tại đây đùa giỡn Phỉ Nhi quý công tử. Nữ tử nhìn thấy kim chủ tới, lập tức nũng nịu bổ nhào vào quý công tử trong lòng ngực, run run rẩy rẩy nói, quý công tử, các nàng khi dễ nô gia, còn đánh nô gia nha hoàn, nô gia sợ quá. Quý công tử mới lười đến quản nữ nhân ra đánh nhau chuyện này đâu, hắn phe phẩy cây quạt, ha ha ha cười to, đánh, dùng sức đánh, ai đánh thắng, ra thưởng nàng 100 lượng bạc. Nói, còn chỉ huy theo chân bọn họ ra tới mấy cái kỹ nữ nha hoàn, các ngươi mấy cái, cũng đi lên đánh, cái kia tiểu nha đầu cũng liền thôi, đi đánh cái kia xấu nữ, còn có cái kia bà tử, đánh chết tính ra. Mấy cái nha đầu vừa nghe, một tổ hong nảy lên tiến đến, muốn méo Triều Vân cùng Lưu Tẩu Tử một đốn hành hung. Thải Vi một cái bước xa, đem Triều Vân kéo về đến chính mình phía sau, một bên lui về phía sau, một bên hướng kia vài vị công tử nói, nghe nói Cẩm Quý Phi sáng nay qua đời, khó được vài vị công tử còn có uống rượu phiêu sướng nha hứng, chẳng lẽ vài vị sẽ không sợ chuyển tới Hoàng thượng trong thai, khiến cho Hoàng thượng bất mãn sao. Khi nói chuyện, kia mấy cái nha hoàn đã vọt tới Thải Vi trước mặt, duỗi tay liền phải đánh, lúc này, đống nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh, dừng tay. Quý công tử quay đầu lại, nhìn một vị khác Diêu Phiến công tử, đến, Lý Huynh, chẳng lẽ ngươi sợ, yên tâm, hết thể có ta đâu, chúng ta chỉ lo nhạc a. Vị kia được xưng là Lý Huynh công tử nói, Quý Huynh, vẫn là thôi đi, chúng ta trở về uống rượu. Quý công tử không vui, thẳng cổ kêu lên, hắc, Lý Huynh, mệt ngươi vẫn là đại tướng quân phủ trưởng công tử đâu, một cái hoàng bao nha đầu tùy tùy tiện tiện nói mấy câu đều có thể đem ngươi cấp hủ dọa trụ, ngươi tao không tao mà ta. Nói xong, lớn tiếng ồn ào đối kia mấy cái nha hoàn nói, các ngươi như thế nào dừng lại, đánh tiếp à, liền cái kia mang theo mũ sa tiện nhân cũng cùng nhau đánh, xem nàng còn dám không dám nói chuyện giật gân, hôm nay ra liền đánh đến nàng đầy đất tìm nha. Chương 103 chân bảo các. Nhìn thấy một đám hùng hổ nha hoàn muốn vây công Thải Vi, Xuân Liễu Triều Vân cùng Lưu Tẩu Tử đều lo lắng, tưởng tránh lại đây giúp nàng, lại đều bị kéo đến gắt gao, căn bản thoát không được thân, chính cấp bốc hỏa. Lại thấy nhà mình chủ tử bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một phen thuốc bột, nên không mở giải, chỉ thấy đám kia quát tháo bọn nha hoàn đều dừng lại, một lát sau đều cười ha ha, cười đến ngửa tới ngửa lui, khó có thể tự ức, nơi đó còn lo lắng đánh người. Thải Vi thong dong từ cười to bọn nha hoàn trung gian đi ra, đi đến nào chọn sự sướng kỹ trước mặt, bỗng nhiên giơ tay, lại một phen thuốc bột dương đi ra ngoài, một lát sau, kia ăn diện lộng lẫy sướng kỹ không hề hình tượng đầy người gãi lên. Phảng phất trên người bò mấy ngàn mấy vạn chỉ bò chó dường như, ngứa nàng ngao ngao thẳng kêu to. Quý công tử xem ngây người, bên người nhi vài vị quý công tử cũng nghẹn họng nhìn chân chối, này mang mũ sa nữ nhân là ai? Như thế nào sẽ có như vậy ta môn dược? Đây là có thể làm người phát cuồng nổi điên dược, ta còn có thể làm người trước mặt mọi người biểu diễn sống đông cung dược, chư vị muốn hay không nhất nhất thử một chút. Thải Vi đi đến vài vị công tử phía trước, đem chính mình một con ngọc quyền rôi đến bọn họ trước mặt, ngự khí xâm lạnh như băng. Vài vị quý công tử bị Thải Vi lạnh lẽo ngự khí cùng thần bí thuốc bột kinh sợ ở, ai cũng không dám hé răng, liền quý công tử đều im như ve sầu mùa đông, xúc thân mình không ngừng sau này lui. Thải Vi cười lạnh, như thế nào? Sợ sao? Các ngươi vừa mới không còn thực càn rỡ sao? À, thân là hoàng thất hậu duệ quý tộc, không tư thông cảm ba tánh khó khăn, lại ở quốc hiếu trong lúc uống rượu chơi gái, ức hiếp lương dân, các ngươi cho ta chờ, chuyện này nhất định sẽ chuyển tới hoàng thượng trong thai, Triều Vân, chúng ta đi. Triều Vân cùng Xuân Liễu, Lưu Tẩu Tử, ném ra dây dưa các nàng nha hoàn, đi theo Thải Vi hướng dưới lầu đi đến, mấy cái may mắn không có bị hạ dược nha hoàn nơi nào còn dám ngăn đón các nàng, hiển nhiên kia mấy cái bị hạ dược đã cười đến mau không khí nhi, nằm trên mặt đất thẳng lăn lộn, Xuân Đào cô nương thảm hại hơn, đem chính mình thoát đến tinh quang, toàn thân gãi, tuyết trắng thân mình bị cào đến huyết hồ lô giống nhau, thật là khiếp người, cho nên, đành phải trơ mắt nhìn các nàng đi. Thật xui xẻo, mỗi lần gần nhất nơi này nhất định đều có việc đoan. Thải Vi hung hăng nói thầm. Xuân Liễu sợ hai nói, đại tiểu thư, đều do nô tỳ nhất thời không ngăn chặn tính tình, cho ngài chọc sự. Chuyện này nguyên không trách ngươi, có người khi dễ đến chúng ta trên đầu, đánh trở về là đúng, chỉ là Triều Vân, ngươi lúc ấy vì sao tùy ý kia nữ nhân mắng ngươi, ngươi lại không cãi lại. Triều Vân đạm đạm cười, tiểu thư, nếu một người bị cẩu cắn, chẳng lẽ người này còn muốn cắn trở về, ở Triều Vân trong lòng, kia nữ nhân cùng cẩu cũng không quá lớn khác nhau. Loại người này không đáng lo lắng hao tâm tốn sức, càng không đáng vì nàng động khí. Thải Vi gật đầu, tán dương nói, không thể tưởng được ngươi như vậy tuổi trẻ, thế nhưng có thể có như vậy rộng rãi lòng dạ cùng này phiên độc đáo giải thích, xem ra, ta còn phải nhiều hơn hướng ngươi học tập mới là. Triều Vân cười nói, tiểu thư mau đừng học ta cũng là sự ra bất đắc dĩ, ta đánh không lại chó điên, đành phải tránh nàng không làm để ý tới, nếu ta đánh thắng được nàng, sớm đem nàng đánh đến răng rơi đầy đất, kia còn sẽ dung nàng tới cắn ta. Ú a, nguyên lai Triều Vân cũng sẽ gió chiều nào theo chiều ấy, xem người hạ đồ ăn địa a. Thải Vi trêu ghẹo cười rộ lên, Triều Vân cũng cười, Lưu Tẩu Tử cười hì hì cắm thượng một câu, hắc hắc, tiểu thư vừa rồi thật là uy phong, nhìn em kia mấy cái ăn chơi chắc táng công tử ca sợ tới mức, dám cũng không dám đánh một cái, còn có cái kia quý công tử, đầu hơi kém xúc đến xác đi đâu. Vài người một bên cười nói, một bên tiến vào một nhà thoạt nhìn rất giống dạng tử lầu, đi dạo một buổi sáng, đại gia đã sớm đói bụng, cho nên, Thải Vi Hạ quyết tâm muốn mị mị ăn một bữa no nê. Ngàn dặm ở ngoài ha kéo hải trấn. Một tòa môn hộ nhắm chặt trong nhà, Hạ Lan Na trải qua mấy ngày điều dưỡng, đã có thể chính mình ăn cơm, nàng khôi phục đến tốc độ thực mau, chính mình cũng tưởng mau chóng khôi phục, thật sớm ngày trở lại tiên bi đi, hướng phụ hoàng mẫu hậu cáo trạng, đem khi dễ nàng người từng bước thu thập. Thải Bình bưng một chén ngao tốt canh sâm đi vào tới, nhu thanh tế ngữ nói, công chúa, canh sâm ngao hảo, ngài sấn nhiệt uống lên đi, đối ngài thân mình có chỗ lợi. Hạ Lan Na hoành nàng liếc mắt một cái, lại rũ xuống mắt, nói, đoan lại đây đi. Nàng hai cái thị vệ bị Thác Bạt Khuê khống chế được, nàng hiện tại giống như là vẫn luôn bẻ gãy cánh chim chóc, không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, cho nên chỉ có thể thuận theo nghe lời, đợi khi tìm được cơ hội ở tùy thời mà động, bằng không, có hại nhất định nhi là nàng. Hạ Lan Na ngoan ngoãn uống xong kia chén canh sâm, đem chén để trả lại cho Thải Bình. Thải Bình thu chén, lại không có rời đi, chỉ đứng ở Hạ Lan Na giường trước, bình tĩnh nhìn nàng. Hạ Lan Na nằm xuống, nhắm hai mắt không đi lý nàng. Nàng tuy rằng quái này nô tỳ vô lý, nhưng người ở dưới mái hiên, nàng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Công chúa, ngươi ngủ rồi sao? Thải Bình cẩn thận hỏi. Hạ Lan Na không muốn lý nàng, liền nhắm hai mắt, giả vờ ngủ rồi. Thải Bình thấy thế, quay đầu lại đối ngoài phòng kêu lên, mau tiến vào đi, nàng ngủ hạ. Vừa dứt lời, mấy cái mông nô trang điểm nữ nhân đi đến, trong tay cầm dao nhỏ, cây kéo, kim chỉ cùng băng gạc chờ. Mau, cởi nàng quần. Một cái tuổi già mông nô nữ nhân dùng mông nâu ngữ chỉ huy này nàng mấy cái mông nô nữ nhân. Lại đem tay nàng chân cột vào trên giường, vạn nhất cắt thời điểm tỉnh liền không dễ làm. Hạ Lan Na nghe được kia lẩm nhẩm thanh âm, lại nghe được những người đó đi tới chính mình giường trước, đông chốc mở hai mắt. Trừng mắt mấy cái đột nhiên xông tới mông nô nữ nhân, phẫn nộ quát, các ngươi muốn làm gì? Mấy cái mông nô nữ nhân không nghĩ tới nàng sẽ bỗng nhiên tỉnh lại, tức khắc đều ngây ngẩn cả người, cái kia đang muốn bái nàng quần mông nô nữ nhân ngẩn ra một chút, theo sau dùng đồng cứng đại tấn ngữ nói, mau ngủ đi, ngủ rồi liền không đau, đừng sợ, nữ nhân đều là như vậy lại đây. Nhìn các nàng trong tay lấy công cụ, Hạ Lan Na liền tính quáng đốc, cũng minh bạch các nàng muốn làm cái gì, tức khắc sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay, nàng run rẩy. Chỉ này mấy cái mông nô nữ nhân, lệ uy danh hiếp nói, hôn trướng đổ vật. Các ngươi biết ta là ai sao? Nói cho các ngươi, ta là tiên bi quốc đích công chúa, các ngươi nếu ai dám đụng đến ta một chút, ta bảo đảm. Cho các ngươi cả nhà đều. Không được. Hảo. Chết. Nói xong lời cuối cùng, nàng đống nhiên một trận đầu choáng váng, mỹ mắt thế nhưng không mở ra được. Đáng chết, vừa mới kia chén canh sâm thế nhưng bị hạ đổ vật, Hạ Lan Na gắt gao cắn môi. Giữa đau đớn tới ức chế chính mình càng ngày càng mơ hồ ý thức, nàng dùng cận tồn một chút sức lực, đứt quãng cảnh cáo, ta phát, thề, hại ta giả, nhất định, sinh không, như, chết. Rốt cuộc, nàng vẫn là không có thể chống lại mông hãn dược cường đại dược lực, hôn hôn chầm chầm ngủ đi qua. Mấy cái mông nô nữ nhân hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là bị Hạ Lan Na nói cấp dọa tới rồi, không biết nên như thế nào cho phải. Đồng nhiên, cái kia tuổi già mông nô nữ nhân dùng mông nâu ngữ nói, động thủ đi. Chờ nàng tỉnh lại khi, chúng ta liền đem chuyện này đẩy đến nàng trên đầu, liền nói là nàng làm, dù sao cũng không ai nhìn đến. Thải Bình thấy mấy cái mông nô nữ nhân đều nhìn nàng, không biết các nàng muốn làm gì, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, phảng phất có cái gì âm mưu muốn phát sinh ở các nàng trên người dường như. Lại đây hỗ trợ. Cái kia cầm đầu mông nô lão bà kêu một tiếng, uy nghiêm chiều Thải Bình vây vây tay, Thải Bình đi qua đi, lão bà đem một cây dây thừng đưa tới nàng là trong tay, mau. Đem nàng hai tay cột lên, hệ đến trên giường. Lễ cắt quy đầu quá trình tàn nhẫn mà lại huyết tinh, Thải Bình trơ mắt nhìn Hạ Lan Na vị này cao quý công chúa toàn bộ khí quan tổ chức bị tàn nhẫn cắt rớt, bị phùng thành một cái tuyến, chỉ ở phía cuối lưu lại đồ ngáy thai lớn nhỏ một cái lỗ nhỏ, nghe nói, về sau nàng tiểu liền cùng kinh nguyệt đều phải từ này trong động đi, ngay cả sinh hài tử, đều phải từ này tiểu động động sinh, thật là đáng sợ. Thải Bình run lập cập, đông nhiên cảm thấy chính mình bị bán cái này chủ gia hảo tàn nhẫn. Hảo biến thái, tuy rằng không thiếu ăn, không thiếu xuyên, nhưng như vậy biến thái chuyện này vạn nhất phát sinh ở trên người nàng, còn không bằng làm nàng lưu tại mẹ mìn trong nhà ai chút đánh chửi đâu. Hạ Lan Na là ở một canh giờ sau tỉnh lại, tuy rằng mông hãn dược dược kính nhi còn không có hoàn toàn quá, nhưng nàng bị sinh sôi đau tỉnh. Đương nàng nhìn đến chính mình bị hại tàn thân mình khi, trong lòng duệ đau quả thực so thân thể đau đớn đau ngàn lần vạn lần, nàng cuồng loạn thét chói tai, sắc mặt dữ tợn, sợ tới mức Mục Thải Bình trốn vào phòng trong tịnh phòng không dám ra tới. Hạ Lan Na kêu thảm thiết vài tiếng, không màng chính mình trọng thương trong người thân thể, dãy rủa ngồi dậy, muốn chạy đi ra ngoài, chạy về nàng Tiên Bi Quốc, trở lại nàng phụ hoàng mẫu hậu bên người nhi đi. Nhưng mà, trọng thương thân thể làm nàng liền giường cũng chưa đi xuống, mới vừa nhấc chân, xé rách đau đớn liền như thủy triều giống nhau đánh úp lại, nháy mắt thổi quét thân thể của nàng, làm nàng lại sinh sôi ngất đi. Thải Vi chủ tớ mấy cái dùng qua cơm trưa, liền lại bước lên dài dòng tìm chi lữ, một kiện hợp ý cửa hàng thật là không hảo tìm, nàng đã tìm vài thiên, lại vẫn là không có tìm được, chủ tớ mấy cái đi rồi tiến hai cái canh giờ, một cái sắc mặt khiêm tốn trung niên nam nhân ngăn cản các nàng. Vị tiểu thư này, có không mượn một bước nói chuyện. Thải Vi thấy kia nam tử thái độ kính cẩn nghe theo, một bộ khiêm tốn có lễ bộ dáng, liền gật gật đầu, tùy hắn đi vào cách đó không xa một tòa trà lâu. Tiến vào phòng, kia nam tử thỉnh Thải Vi ngồi xuống, chính mình lại không có ngồi, chỉ vươn tay, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp, đưa cho Thải Vi. Tiểu thư, tại hạ nãi hộ quốc đại tướng quân phủ quản gia Đồng Hậu, nhà ta đại công tử nghe nói tiểu thư đang tìm kiếm một gian môn mặt giống dạng cửa hàng, lâu tìm không được, cấu nguyện đem nhà ta một gian vượng phô chuyển nhượng cấp tiểu thư, mong rằng tiểu thư dơ cao đánh khẽ, đừng làm hôm nay chuyện này truyền ra đi. Nguyên lai là đại tướng quân phủ đại công tử tới thu mua nàng, đổ miệng nàng. Thải Vi nhướng mày, tâm tình thực sảng, hôm nay chuyện này nguyên cũng không tính chuyện gì, nàng cơ hồ đều cấp quên mất, không nghĩ tới đảo đem này đó quan lại con cháu cấp dọa tới rồi, ba ba hỏi thăm nàng sở cần, còn cố ý đem nàng yêu cầu đưa tới cửa tới, lấy đồ nàng có thể một sự nhịn chín sự lành. Nàng tiếp nhận khế nhà, phát hiện kia chuyển nhượng cửa hàng thế nhưng là nàng đi qua một nhà tên là Chân Bảo Các trang sức cửa hàng, Phỉ Nhi kia bộ kim cương đồ trang sức chính là ở chỗ này đánh chế ra tới. Chân Bảo Các tuy so không được suy nghĩ Lý Thu Lâu, nhưng ở trong kinh thành, cũng coi như được với là xếp hạng tam giáp trong vòng cửa hàng vô luận là trang hoàng vẫn là kinh doanh quy mô, đều không chấp nhận được người khác khinh thường, như vậy một gian vượng cửa hàng, dùng mỗi ngày hốt bạc tới hình dung một chút đều không đủ vì quá, Lý đại công tử cư nhiên xá ra tới đổ nàng miệng, có thể thấy được là hạ đủ vốn gốc nhi. Tốt như vậy cửa hàng muốn chuyển cho nàng, nàng tự nhiên sẽ không chối từ. Thải Vi đem khế nhà đặt ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn Đồng Quảng ra, thanh triệt mắt to trung lộ ra khôn khéo tính kê ánh mắt, không biết Lý công tử tính toán thu nhiều ít chuyển nhượng kim. Đồng Quảng ra nói, nếu chỉ là không cửa hàng, chỉ cần 2 vạn 3 ngàn lượng, nhưng nếu hơn nữa cửa hàng hàng hóa, chỉ sợ liền phải tốn nhiều chút tiền bạc, tiểu thư nếu muốn những cái đó hàng hóa, ngày mai nhưng tự mình tới cửa hàng kiểm kê một chút, đến lúc đó chúng ta lành nghề thương lượng tốt không? Hảo. Thải Vi một ngụm đáp ứng xuống dưới, ngày mai sáng sớm, ta liền đi trước quý cửa hàng đi kiểm kê, đến lúc đó chúng ta tính ra một chút hàng hóa giá trị, đi thêm thương lượng. Đồng quản gia đi rồi, Thải Vi không có làm dừng lại, trực tiếp đi Hoắc Uyên trong phủ. Hoắc Uyên hôm nay mới từ nơi khác trở về, nhìn thấy Thải Vi, rất là kinh hỉ. Thải Vi không có cùng hắn khách khí, đem chính mình ngày mai muốn đoái cửa hàng, kiểm kê chuyện này nói với hắn một lần, thỉnh hắn đi giúp đỡ tính ra hàng hóa. Khó được có thể cùng Thải Vi ở bên nhau, Hoắc Uyên đương nhiên sẽ không chối từ, lập tức miệng đầy đáp ứng xuống dưới, còn nói, bàn hạ chân bảo các không phải 3 vạn 5 vạn bạc có thể làm đến, muội muội nếu là tiền không đủ, ta có thể mượn ngươi một ít. Thải Vi thô sơ giản lược tính ra một chút, bàn hạ chân bảo các ước chừng đến vạn bạc, này số tiền nàng vẫn là lấy đến ra tới, cho nên, liền cự tuyệt Hoắc Uyên hảo ý. Cảm ơn Hoắc đại ca, ngươi có thể giúp ta đem cửa hàng bàn xuống dưới, đã là đối ta lớn nhất trợ giúp, đến nỗi mặt khác, thật sự không cần. Hoắc Uyên cho rằng lại là Nam Cung Giật cho nàng ra tiền, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo ảm đạm chi sắc, nhưng kia nói mất mát ánh mắt chỉ chợt lóe lướt qua, giây lát gian liền đổi thành một bộ ấm áp tươi cười. Tức là cảm kích ta, buổi tối mời ta ăn cơm như thế nào? Thải Vi cười nói, hảo thuyết, vừa lúc ta còn có việc muốn cùng ngươi thương lượng đâu. Thải Vi muốn cùng Hoắc Uyên thương lượng sự, là về bán pha lê chuyện này, Hoắc gia hiệu buôn khắp thiên hạ, Thải Vi lại không có tinh lực khắp thiên hạ đi khai cửa hàng, cho nên muốn cùng Hoắc Uyên hợp tác, từ nàng tới cung cấp pha lê, mỗi khối pha lê 7 lượng bạc bán cho Hoắc Uyên, lại từ Hoắc Uyên 10 lượng bạc ra bên ngoài bán, tuy rằng mỗi khối pha lê chỉ có 3 lượng bạc giới kém, nhưng là pha lê bất đồng với nhân sâm gì đó, pha lê đi chính là lượng, nhà ai mua pha lê đều sẽ không chỉ mua một khối hai khối, ít nhất là 10 khối khởi đế, cho nên pha lê lợi nhuận vẫn là rất lớn. Cùng Hoắc Uyên đi tiểu lầu khi, Thải Vi cố ý trộm từ không gian lấy ra lớn bằng bàn tay một khối pha lê, ngồi định rồi sau, đem pha lê cấp Hoắc Uyên nhìn, cũng nói ra chính mình muốn cùng hắn hợp tác ý tưởng. Hoắc Uyên đối pha lê loại này mới mẻ sự vật thực cảm tò mò, lại nghe nói còn đâu trên cửa sổ có thể giữ ấm, có thể đề cao nhà ở trong suốt độ, hơn nữa không giống cửa sổ giấy như vậy dễ dàng hư rớt, rất nhiều chỗ tốt, làm hắn lập tức đối pha lê sinh ra nồng hậu hứng thú. Cái này mua bán thật tốt, không những có thể giúp hắn kiếm tiền, còn làm hắn có cơ hội có thể thường xuyên cùng Thải Vi lui tới, hắn cầu mà không được đâu, cho nên, liền không chút do dự ứng thừa xuống dưới. Thải Vi được như ước nguyện, trong lòng tự nhiên cao hứng, ngày sau, nàng sinh ý trọng tâm, đem đặt ở pha lê, ăn uống cùng châu đáo tam hạng thượng. Đối với sắp mua tới chân bảo các, nàng sẽ tiếp tục khai đi xuống, nàng không gian sản xuất đại lượng chân châu cùng các loại hạt châu, có chân bảo các ở, vừa vặn có thể cho nàng thoải mái hào phóng bán linh khê sản xuất chân châu mà không cần bị hai đạo lái buôn kiếm lời giới kém đi. Buổi tối, Thải Vi vào không gian, ở linh khê vớt mấy chỉ to con mỹ nhạc úc, trưng thục sau, lấy úc thịt khi, lại tìm được rồi hai viên quất hoàng sắc long châu. Theo Nam Cung Giật nói, loại này hạt châu quý thật sự, hơn nữa cực kỳ hy hữu, rất nhiều phu nhân chính là dơ tiền cũng không chỗ mua đi, liền Mạc hoàng hậu như vậy tôn quý nữ nhân, cũng chỉ có một viên hạt châu mà thôi. Nàng đem úc thịt cắt nát, dùng viên hành, thuốc ớt cùng lát gừng nhi chờ, xào một cái hành du ốc phiến, lại trưng một mâm nhi nước muối đại tôm cùng mấy chỉ màu mỡ con cua, thỉnh vẹn, trường mi cùng quy đại tiên ăn. Bạch Mao Hổ không ở, nó tối hôm qua đi đưa Nam Cung Giật hồi đại doanh đi, gần canh bốn khi mới đem người đưa đến, tưởng thừa dịp trời tối lại chạy về kinh thành đã không còn kịp rồi, cho nên, nó đành phải tìm một tòa núi lớn trốn đi, chờ đêm nay trời tối khi ở trở về đuổi. Lúc này, nó chính chạy vội ở hồi kinh trên đường. Một bên chạy một bên dùng ý niệm hướng chính mình chủ nhân gửi đi tin tức. Chủ nhân, đại quân đã tới rồi cây du huyện, đêm nay liền ở cây du huyện thành hạ trại, lại có 20 ngày, là có thể trở lại kinh thành. Thải Vi hỏi, mấy ngày này đại doanh không xảy ra chuyện gì nhi đi. Tần Vương hết thể đều còn thuận lợi sao? Chủ nhân, Tần Vương hết thể thuận lợi, đêm mai ta liền đem ngài đưa đến đại doanh cùng hắn hội hợp. Đêm mai chỉ sợ không được. Ngày mai liền phải đoái hạ chân bảo trai, như vậy quý trọng cửa hàng. Nàng không thể mới vừa tiếp nhận liền làm phủi tay trường quầy, ít nhất phải bị quản mấy ngày, chờ quen thuộc cửa hàng người, cửa hàng tiêu thụ hình thức mới có thể rời đi. Hơn nữa, đêm mai nàng còn có một kiện càng chuyện quan trọng nhi muốn cho Bạch Mao Hổ đi làm. Đại phong một nhà hiện giờ chính ở tại nàng ở kinh thành trộm mua trong nhà, đêm mai, nàng tính toán mê choáng bọn họ, làm Bạch Mao Hổ đem bọn họ đà đến ngàn dặm ở ngoài địa phương đi, tốt nhất là đà đến một cái không có bóng người hoang đảo. Làm này lòng dạ hiểm độc toàn ra đi làm dân bản xứ người, hoặc là đem bọn họ đà đến khác quốc gia đi, tỉ như Tiên Bi, Liêu Đan, lại hoặc là Mông Nô. Làm cho bọn họ ở khác quốc gia sinh tồn. Tóm lại, làm cho bọn họ toàn ra rất xa rời đi nàng ra, rời đi cha mẹ nàng cùng người nhà, tốt nhất đời này kiếp này đều không ở gặp nhau. Chương 104 xấu hổ. Tháng 6 thiên, giống tiểu hài tử mặt, thay đổi bất thường, đêm qua còn gió mát trăng thanh, dậy sớm khi... Bầu trời thế nhưng tí tách lịch hạ mưa nhỏ, Thải Vi rời giường sau, thu thập một chút, liền mang lên Triều Vân ngồi xe ngựa rời đi Tần Vương Phủ, thẳng đến chân bảo các. Tới rồi kia, lại thấy Hoắc Uyên đã tới rồi, chính dạo bước ở chân bảo các lầu một quanh ngoại, xem kỹ nhìn bãi ở bên trong đồ vật. Chân bảo các lầu một chủ yếu là nhằm vào khách hàng là giai cấp trung sản nữ tử, chỗ tựa lưng mặt quầy, bán chính là đồ trang sức, trong đó cũng có không ít nạm đá quý, nhưng đều không phải thực sang quý đá quý, sở nạm đá quý cái đầu không lớn. Kim vật phẩm trang sức cái đầu cũng không lớn, mặt đồng quầy, mua chính là ngọc thạch, mã não, sừng tê giác, mang mũ linh tinh phụ tùng, phía tây quầy, chuyên môn bán chút tiện nghi phụ tùng, như dây buộc tóc, hoa nhung, còn có đầu gỗ, cây trúc khắc châm. Cài, vòng tay chờ, tựa hồ là chuyên môn nhằm vào giai cấp trung sản dưới khách hàng. Thải Vi đến lúc đó, Hoa Quyên đã trên cơ bản đem lầu một hàng hóa xem xong, giá cũng bị hắn tính ra đến 8-9-0-10. Nhìn thấy Thải Vi, Hoa Quyên thanh nhuận cười rộ lên. Sớm a. Thải Vi ngượng ngùng cười, Hoắc đại ca sớm hơn, nguyên bản là nên ta tới trước. Đồng quản gia đã chờ ở chỗ này, nhìn thấy Thải Vi, ân cần đón lại đây, nói, tiểu thư, chúng ta ở đến trên lầu nhìn một cái. Thải Vi cũng đang có ý này, lầu một bán đều là chút tầm thường ngoạn ý nhi, nếu là nhà có tiền tiểu thư tới, nhất định trướng mắt nhi, lầu hai nói vậy có thể có không ít tinh phẩm, nếu không này chân bảo các cũng không xứng với kinh thành đệ nhị đại cửa hàng bạc tên tuổi. Tới rồi lầu hai. Quả nhiên không có làm Thải Vi thất vọng, lầu 2 không hổ là tinh phẩm khu, vô luận từ trang hoàng, vẫn là phục vụ tới xem, đều so lầu 1 cao không ngừng một cái cấp bậc. Lầu 1 quầy cùng ghế dựa gia cụ gì đó, đều là du mục, mà lầu 2 gia cụ cùng quầy còn lại là toan chi mục đánh chế, hơn nữa thủ công cũng rõ ràng tinh xảo rất nhiều, đến nỗi trên quầy hàng bày biện trang sức, càng là cùng lầu 1 những cái đó trang sức có cách biệt một trời. Từng cái xảo đoạt thiên công trang sức, từng viên lộng lây bắt mắt châu báu. Đem Thải Vi hoảng đến hoa cả mắt, ngay cả luôn luôn bắt bẻ Hoắc Uyên cũng cầm lòng không đậu gật đầu khen ngợi. Đồng quản gia không phải không có đắc ý nói, nhà ta phu nhân cùng tiểu thư sở đeo trang sức đều là chúng ta chính mình ra thợ thủ công đánh chế ra tới, rất nhiều quan lại nhân gia phu nhân tiểu thư cũng chuyên môn ở chúng ta chân bảo các định chế trang sức. Chân bảo trai tuy rằng không có suy nghĩ Lý Thú Lâu danh khí đại, nếu luận khởi sư phụ tay nghề, tuyệt đối không thể so suy nghĩ Lý Thú Lâu sư phụ không khéo tay, chỉ là chúng ta hàng hóa không kịp suy nghĩ Lý Thú Lâu xa hoa thôi. Bất quá, chúng ta cũng là rất có vài món áp cửa hàng thứ tốt. Nói, thân mình một bên, lóe vào trên quầy hàng, từ quầy tiếp theo cái tiểu bí trong ngăn tủ lấy ra một con song tầng điêu khắc hoa văn màu gỗ tử đàn trang sức hộp tới, đặt ở quầy thượng, một tầng mở ra. Bên trong trang chính là chân bảo các hai bộ chấn cửa hàng trang sức, bởi vì quá mức quý trọng, chưa từng bãi ở quầy thượng, dễ dàng cũng không chịu kỳ người. Tiểu thư nhìn một cái, này bộ phỉ thúy đồ trang sức, chính là trong cung nương nương mang, cũng xứng với. Đồng quản gia điểm tầng thứ nhất một bộ thế nước cực hảo phỉ thúy giới thiệu nói. Theo hắn ngón tay nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một bộ cực hảo phỉ thúy, toàn thân xanh biếc, một tia tạp chất đều không có, bất quá hình thức lược hiện cũ kỹ chút, xem ra là cho trung lão niên các quý phụ dự bị. Còn có này bộ lan tử la ngọc đồ trang sức, hôm qua Võ Xương chờ tần cưới phu nhân đến xem qua, liếc mắt một cái liền nhìn chúng, đáng tiếc ngại quý, không bỏ được mua. Nguyên lai là Đỗ Huyền Thanh nhìn chúng trang sức, Thải Vi không cấm nhìn nhiều vài lần, đó là một bộ 18 kiện ngọc thạch trang sức, đều là dùng thâm thâm thiển thiển tử ngọc làm thành, có hoàng gia tím, lam tử, hồng tím, phấn tím, rô len tím, mặc kệ loại nào nhan sắc, ngọc chất đều thuộc thượng thừa, chạm trổ càng là tinh mỹ. Thải Vi nhặt lên một chi điêu khắc hoa sen tua phượng đầu thoa, quan sát một chút, bất giác vì chạm ngọc thợ thủ công tay nghề thuyết phục. Này bộ trang sức cũng là chúng ta chân bảo các sư phụ điêu ra tới sao? Hồi cô nương nói, đúng là, giống như vậy tế chạm chỗ thợ, chúng ta suy nghĩ Lý Thú Lâu cùng sở hữu ba vị đâu. Hoắc Uyên đôi mắt dừng ở kia năm cái một loạt ngọc sơ thượng, trầm giọng nói, luận tay nghề, xác thật so suy nghĩ Lý Thú Lâu lược cường chút. Thải Vi cười trêu ghẹo, như thế nào? Ghen ghét? Tưởng đào người? Hoắc Uyên nghiêm trang nói, xác thật tường đào, nhưng này chân bảo các tân chủ nhân quá lợi hại, ta không dám. Chân bảo trai phùng trưởng quầy cười theo nói, Hoắc công tử thật sẽ nói giỡn, ngài suy nghĩ Lý Thú các thợ thủ công không biết so với chúng ta chân bảo các cường nhiều ít lần đâu, lại như thế nào sẽ coi trọng chúng ta người đâu, ha ha. Chân bảo các toàn dựa này các vị đại sư phó xảo đoạt thiên công tay nghề mới có thể có hôm nay địa vị, nếu là đại sư phụ bị người đào đi rồi, chân bảo các còn có thể khai đến đi xuống sao. Khai không nổi nữa, hắn này phong cảnh thể diện trưởng quầy tự nhiên nên lăn trở về ra đi ăn chính mình, cho nên, mặc dù là Hoắc Uyên tùy ý khai một cái đào người vui đùa, phùng trưởng quầy cũng khẩn trương đến như lâm đại địch, so Thải Vi còn sẽ sợ hãi. Thải Vi xem xong rồi lầu hai trang sức, lại thấy chân bảo các vị đại sư phó, cảm thấy thực vừa lòng, liền bắt đầu cùng đồng quản gia thương lượng thu mua chân bảo các cụ thể công việc. Đồng quản gia rất là cẩn thận, bởi vì nhà mình chủ tử có việc cầu người, cho nên hắn không dám thác đại. Hơn nữa chủ tử sớm có mệnh lệnh, chỉ cần có thể hống vị này cô mãi mãi cao hứng, không đem hôm qua chuyện này cấp thọc đến hoàng thượng nào đi, giá nhiều làm chút cũng là có thể. Ha ha, tiểu thư, ngài xem, này cửa hàng quang mặt tiền cửa hiệu liền giá trị 2 vạn dư 2, hơn nữa trên dưới 2 tầng đồ vật, tổng cộng 7 vạn lượng dư giả, bất quá, công tử nhà ta nói qua, chỉ cần tiểu thư ứng thừa hạ hôm qua việc, giá thượng, làm tiểu thư chút cũng là sử dụng. Thải Vi nói, ngày hôm qua chuyện này gặp được không ngừng ta một cái, liền tính ta không nói, chưa chừng người khác liền không nói đi ra ngoài. Đồng quản gia nói, những người đó, quý công tử cùng mặt khác vài vị công tử sẽ tự liệu lý, không nhọc tiểu thư hao tâm tốn sức, tiểu thư chỉ cần đáp ứng xuống dưới, chúng ta liền có thể thương lượng giá. Lúc này, đồng quản gia tâm là run rẩy, sợ Thải Vi cấp ra một cái thấp đến thái quá giá cả, tuy rằng mặc kệ khai cái gì giới, hắn đều đến nhận, nhưng nếu bán giá cả quá thấp, chưa chừng công tử liền đem hỏa khí giải đến trên đầu của hắn. Bởi vậy, ở nhìn đến Thải Vi cúi đầu suy tư thời điểm, đồng quản gia trong lòng không ngừng nhậm phật, cơ hồ vô pháp bình tĩnh. Bảy vạn đi. Thải Vi ngẩng đầu, giải quyết dứt khoát. Đồng quản gia đại hỉ, hắn còn tưởng rằng Thải Vi sẽ cho ra 5 vạn 6 vạn giá đâu, 7 vạn, tuy rằng thoáng bồi một chút, nhưng tổng thể tới nói đến khi nói được quá khứ, cái này giới vị công tử cũng nhất định sẽ vừa lòng. Ha ha, liền y đi tiểu thư nói, 7 vạn. Liền 7 vạn đi, ha ha. Đồng quản gia như là sợ Thải Vi đổi ý dường như, vội vàng lấy ra khế nhà, khế đất, phân phó phòng thu chi viết mua bán công văn, bận tối mày tối mặt. Hoắc Uyên đối Thải Vi cười cười, nói, cái này giá cả thực thích hợp. Tối hôm qua, hắn cũng đã tra được Lý công tử chuyển nhượng chân bảo các nguyên nhân. Hôm qua quý công tử sinh nhật, mấy cái thân mật con em quý tộc cước hảo cho hắn chúc mừng, kêu biết tới rồi tụ phúc đức không lâu, liền truyền đến Cẩm Quý Phi Thiên Thu chuyện này, vài vị công tử đều là huân quý nhà con cháu, vốn muốn trở về phục quốc tang, lại bị quý công tử ngăn đón không bỏ. Sau lại, liền ra Xuân Đảo kia ký nữ trêu chọc Thải Vi chuyện này, đại gia trong lòng bực quý công tử, lại không dám đem hắn như thế nào, đành phải đem một khang oán khí ra ở Xuân Đảo trên người, kia Xuân Đảo nhân bị Thải Vi hạ ngứa dược, cả người đã bị chính mình cào lạ, lại bị mấy cái công tử khiến người đem này ngâm ở ớt cay trong nước phao một đêm, hắn tới chân bảo các khi, nghe nói kia Xuân Đảo đã không được. Thiêm xong hiệp ước, Thải Vi đem 7 vạn lượng ngân phiếu giao cho Đồng Quảng ra, hai bên lại đến quan phủ đi tuần đường, bởi vì đại tấn quốc luật, dân gian phàm tiền tệ mua bán kim ngạch đạt 2 vạn kim giả, cần đến quan phủ lưu trữ nộp thuế. Thải Vi cùng Đồng Quản gia từng người ra một nửa thuế kim, tồn hảo đương, liền tính là giao hàng xong. Thải Vi thành chân bảo các danh xứng với thật chủ nhân, lại về tới chân bảo các, tân chủ nhân tiền nhiệm, tự nhiên muốn cùng chân bảo các trưởng quậy bọn tiểu nhị nói mấy câu, nàng nhưng không quên lúc trước Lý Thượng Cung hãm hại nàng trộm đạo khi, phùng trưởng quậy cùng nào đó tiểu nhị ở bên trong đảm đương nhân vật. Chư vị, từ hôm nay trở đi, này chân bảo các chính là ta đương ra, làm chân bảo các tân chủ nhân. Có nói mấy câu ta không thể không nói vừa nói. Chư vị lại này công tác, tự nhiên là vì kiếm tiền dưỡng ra sống tạm, ta mua chân bảo các, cũng vì nhiều tránh chút bạc, mọi người đều ở vì kiếm tiền mà nỗ lực, nhưng là, tiền tài tuy hảo, thỉnh đại gia nhớ kỹ, quân tử yêu tiền, lấy chi lấy nói. Cần biết tiền tài bất nghĩa không thể thực hiện, là chúng ta, một văn đều không thể thiếu, không phải chúng ta, chính là núi vàng núi bạc cũng không thể tham, từ trước đại gia ở chân bảo các là như thế nào làm ta mặc kệ. Nhưng từ nay rồi sau đó, phàm là có vi phạm lương tâm, tưởng đầu cơ trục lợi, kiếm lấy tiền tài bất nghĩa, ta không những muốn đuổi việc ngươi, còn muốn đem ngươi vặn đưa đến quan phủ đi, lấy lừa dối hoặc trộm đạo tội danh trừng phạt ngươi. Nói, đôi mắt như có như không phiêu hướng về phía phùng trưởng quầy cùng một cái trắng non tiểu nhị, hai người đều là khôn khéo trong sáng người, làm sao không rõ Thải Vi đang nói cái gì, đều cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn Thải Vi đôi mắt, trên mặt nóng rát. Gõ xong đại gia, Thải Vi tự nhiên đến trấn an vài câu. Nàng chuyện vừa chuyển, ngữ khí lại trở nên thực nhu. Đương nhiên, ta hy vọng chúng ta chi gian vĩnh viễn không cần có như vậy một ngày. Nếu đại gia đi theo ta làm, liền hy vọng mọi người đều có thể hảo hảo. Mỗi ngày vui vui vẻ vẻ tới bắt đầu làm việc, bình bình an an về nhà đi. Hôm nay về nhà thời điểm, mỗi người phân 5 thước vải đông, 5 cân thượng đẳng đông. Xem như ta này chủ nhân cùng chư vị người nhà vân an. U, cảm ơn chủ nhân. Ha ha, ta ở chân bảo các làm mười mấy năm, còn trước nay không gặp được quá chủ nhân cấp chúng ta phân đổ vật thời điểm đâu. Chủ nhân đối chúng ta nhân từ, chúng ta sau này đến hảo hảo cấp chủ nhân ra sức làm việc mới đối. Mọi người đều thực cảm động, một bên nghị luận sôi nổi, một bên tan đi làm việc. Hoa Quyên đi theo Thải Vi bận rộn suốt một buổi sáng, Thải Vi tự nhiên là muốn thỉnh hắn ăn cơm trưa, hơn nữa, nàng còn có việc yêu cầu hắn đâu. Hoa Quyên nói, không bằng đến ta tụ phúc đức đi ăn đi, chỗ đó gần nhất tân đẩy ra một đạo heo bụng gà, ăn rất ngon, người nhất định thích. Thải Vi liên tục xua tay, thôi bỏ đi, ta hợp với đi ngươi tụ phúc đức hai lần, hợp với hai lần gặp chuyện không may nhi, ta xem ta cùng kia phạm hướng, vẫn là không cần đi hảo. Hoa Quyên sao có thể cho phép chính mình địa phương cùng nàng phạm hướng, lập tức nói, lần này cần là ở xảy ra chuyện gì nhi, ta liền đem kia trưởng quầy từ cho ngươi hết giận, như thế nào? Tụ phúc đức trưởng quầy, chính là Mặc Liên thành phụ thân, kia tư ỷ vào làm tụ phúc đức trưởng quầy, được vài phần thể diện, vứt bỏ thê tử, táng tận thiên lương. Nếu có thể đem hắn tử, đảo cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Tư cập tại đây, Thải Vi liền miệng đầy đáp ứng xuống dưới, đi theo Hoắc Uyên ngồi trên xe, thẳng đến tụ phúc đức mà đến. Tụ phúc đức Mặc trưởng quầy nhìn thấy đại chủ nhân tới, điên đầu điên đuôi từ quầy sau chạy ra tới, trên mặt đôi khiêm cung ý cười, liên tục hướng Hoắc Uyên vân an. Hoắc Uyên chỉ thoáng gật đầu, xem như cùng hắn chào hỏi, liền mang theo Thải Vi thẳng đến chính mình kia gian thuê phòng đi. Ở ăn cơm trong quá trình, Thải Vi vẫn luôn yên lặng cầu nguyện, chờ mong có thể ra điểm nhi chuyện gì, làm cho Hoắc Uyên xảo rất kia vong ân phụ nghĩa Mặc trưởng quầy. Đại khái là nàng cầu nguyện quá mức thành kính, bị ông trời cấp nghe được, ăn đến một nửa khi còn nhỏ, rốt cuộc xảy ra chuyện nhi. Thải Vi kinh nguyện tới. Bất kỳ tới, thế tới rào rạt, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi tốc nhiệm thấu Thải Vi đơn bạc váy lụa. Thải Vi cứng đờ ngồi ở ghế trên, hơi kém phát điên. Kia từng đợt dòng nước gấm sóng nhiệt, thỉnh thoảng từ phía dưới truyền đến, nhưng trên bàn Hoắc Uyên còn ở không hề hay biết giúp nàng chia thức ăn, cùng nàng đàm luận chút lối buôn bán, thỉnh thoảng nói thượng vài câu không ảnh hưởng toàn cục vui đùa lời nói. Thải Vi cười không nổi, nàng không khóc liền không tồi, lúc này, liền tính là cho nàng ăn hoàng cung ngự yến nàng cũng không ăn uống, chỉ vẻ mặt đau khổ, nghĩ như thế nào có thể thoát thân lại không bị Hoắc Uyên phát hiện biện pháp. Hoắc Uyên đã nhận ra Thải Vi không đúng, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy. Là đồ ăn không hợp ăn uống sao? Vẫn là thân mình không thoải mái. Ách! Thải Vi cương thân mình, ấp úng không biết nên như thế nào trả lời, mồ hôi lạnh không ngừng từ nàng tiểu xảo chóp mũi nhi toát ra, bụng nhỏ cũng doẹt doẹt bắt đầu đào khai. Hoắc Uyên thấy nàng ấp úng, sắc mặt kỳ kém, không khỏi luống cuống lên, hắn lược hạ chiếc đũa, đối với ngoài cửa kêu một tiếng, Tùy Hỉ. Tùy Hỉ nghe được chủ tử kêu to, vội vàng chạy chậm tiến vào, công tử, ngài có gì phân phó? Mau, lập tức đến phụ cận y y quán đi, tìm một cái đại phu lại đây, muốn mau. Là, công tử. Tùy Hỉ đáp ứng rồi một tiếng, ngay sau đó giơ chân chạy ra. Thải Vi banh không được, đành phải khó khăn lắm nói, Hoắc đại ca, kỳ thật, ngươi không cần cho ta tìm đại phu, ta chỉ là, mỗi tháng, đều sẽ như vậy. Mặt sau mấy chữ, nàng thanh âm tiểu nhân cùng mỗi dường như, nhưng cũng bị Hoắc Uyên nghe được, hắn đầu tiên là mờ mịt một lát, theo sau bừng tỉnh đại ngộ. Một trương anh tuấn gương mặt nhanh chóng nhiễm một tầng mỏng phấn, cổ đều biến phấn. Ngươi chưa ngồi, ta đi ra ngoài một chút. Hoắc Uyên đứng lên, xấu hổ đối Thải Vi cười cười, cất bước đi ra ngoài. Thải Vi rất muốn thừa dịp lúc này bỏ trốn mất dạng, nhưng mà đương nàng đứng lên khi, bi thôi phát hiện nàng đi không được làm, bởi vì nàng cái kia màu lam nhạt giải hoa yên váy lụa mặt sau, đã là đỏ tươi như hỏa, huyến lệ bắt mắt một tảng lớn. Không chỉ có như thế, liền nàng dưới thân kia trương ghế trên bạch lan hoa đệm nhi cũng bị nhiễm đến như chân trời ánh nắng chiều. Nàng chưa từng có như vậy mất mặt quá, lúc này, nàng thật hận không thể tìm một cái khe đất chui vào đi, đều do nàng, lần trước tới kinh nguyệt khi nàng không đem nhật tử cấp nhớ kỹ, bằng không, hôm nay cũng sẽ không ném lớn như vậy mặt. Thải Vi nắm tay, ngưỡng mặt, tiêu rên, nàng thề, về sau nhất định phải nhớ kỹ đại di mụ quang lâm nhật tử, nghiêm thêm phòng bị, không bao giờ có thể như vậy mất mặt. Hoắc Uyên thực mau trở về tới, cầm một cái tay mải, đặt ở góc bàn. Hắn cơ hồ không dám nhìn nàng đôi mắt, chỉ nói câu, cái này, ngươi trước thay đi, ta đến bên ngoài chờ ngươi. Nói, bước nhanh đi ra ngoài. Thải Vi mở ra tay nải, nhìn đến bên trong đồ vật khi, tức khắc thạch hóa. Tay nải mặt trên, là một cái màu sắc và hoa văn cùng nàng hiện tại trên người xuyên tiếp cận màu lam nhạt giải hoa yên váy lụa, một cái vải bông quần lót, này đảo không có gì, chỉ là váy phía dưới, cư nhiên là một cái tuyết trắng sạch sẽ nguyệt sự mang. Nguyệt sự mang 2 tấc khoan, 5 tấc trường. Vì màu trắng vải bông khâu vá, bên trong nhứ hơi mỏng một tầng đông, thủ công tinh tế, liền hệ eo túi thượng đều hưu ám sắc cúc hoa. Thải Vi trên đầu một mảnh hát tuyến, não bổ một chút Hoắc Uyên mua mấy thứ này khi xấu hổ trường hợp, ảo não thẳng chụp chính mình cái chán, nàng vội vàng thay này thần tân trang phục, đem cởi ra dơ váy cùng dơ quần lót bao ở trong bao quần áo, thuận tiện đem kia chỉ bị nàng làm dơ đệm nhi cũng bao lên, vội vã ra cửa. Ngoài cửa, Hoắc Uyên chính an tĩnh chờ ở nơi đó, nhìn thấy Thải Vi khi thân thiện cười một chút, chỉ là kia tươi cười chung nhiều ít còn có chút xấu hổ thành phần. Ân, rất vừa người. Vì giảm bớt hai người chi gian xấu hổ không khí, Hoắc Uyên ra vẻ nhẹ nhàng nói một câu. Lúc này, Thải Vi có quắp đến hận không thể bụng mặt chạy đi, nơi đó còn có nhàn hạ thoải mái cùng hắn nhàn thoại, chỉ hoang mang rối loạn nói với hắn một tiếng, liền bỏ chạy. Hoắc Uyên thấy Thải Vi giống chỉ tiểu lão thử dường như trốn vào đồng hoang chạy trốn, nguyên bản lược hiện rối rắm mặt bỗng nhiên tràn ra một mạt miệng cười. Hắn gặp qua Thải Vi nghịch ngợm, gặp qua nàng lãnh lệ, gặp qua nàng khôn khéo, gặp qua nàng ngoan hoạt, lại chưa từng gặp qua nàng như vậy quẫn bách quá, nàng biểu tình cùng động tác đã thú vị, lại đáng yêu, giống chỉ bị miêu bức nóng nảy tiểu lao thử dường như, nếu không phải xem nàng nóng nảy, hắn thật luyến tiếc phóng nàng đi, nhiều. Trêu đùa nàng trong chốc lát nên có bao nhiêu thú vị a. Thải Vi ngồi Tần Vương phủ xe ngựa, một hơi chạy về Tần Vương phủ, nàng kinh nguyệt bỗng nhiên tới, vô pháp cùng không gian lấy được liên lạc. Nguyên kế hoạch đêm nay đem đại phòng một nhà ném ra đại tấn quốc tính toán đành phải tạm thời mắc cạn, ngay cả chính mình đi Nam Cung giật đại doanh sự đều này một chốc vô pháp thực hiện, hai ngày này, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn lưu tại kinh thành, không có không gian duy trì, nàng rất nhiều ý tưởng đều không thể thực hiện. Kinh thành mỗi tòa nhà cũ nội, Mục Sùng Phúc canh giữ ở bên cạnh bàn, một bên nhi từng ngụm ăn thiêu gà, một bên đối trên bàn cơm người một nhà mắng to Thải Vi bất nhân bất nghĩa. Muốn ta nói nha, nhị phòng một nhà căn bản là không rời đi kinh thành. Không chừng tránh ở nào hưởng thanh phúc đâu, nhất định là Mục Thải Vi kia tiểu tiện nhân sợ chúng ta dính bọn họ quang, cho nên đem chúng ta an bài tại đây bối xó xỉnh địa phương chẳng quan tâm, chính mình trốn đi ăn sung mặc sướng. Mục Liên Khuê uống một ngụm tiểu rượu nhi, buông cái ly, chậm gì gì nói, trốn đi sợ cái gì, chạy hòa thượng còn chạy miếu. Mấy ngày nay chúng ta đương nàng gia cụ, chờ bán gia cụ tiền bạc dùng hết, chúng ta liền bán nàng phòng nhi, ta cũng không tin nàng có thể trốn cả đời. ta cũng không tin các nàng cả đời không ra. Hắn buông chén rượu, tiểu rượu nhi thiêu đến hắn mặt mày hường hào, thần thái sáng láng, té ngã hai ngày trận tới kinh thành khi kia phó chạy nạn bộ dáng một chút đều không giống nhau, không cấm trên người kia thân quần áo tả tơi phá quần áo đổi thành mới tinh tơ lụa xiêm y đi, liền kia thưa thớt mấy cây tóc bạc cũng học địa chủ lao ra bộ dáng dùng một cây vàng dòng châm cài châm lên. Đại phong một nhà đều thay đổi, bọn họ đều mặc vào đời này cũng chưa xuyên qua tơ lụa xiêm y đi, mấy ngày nay còn phạm ăn, thịt cá dồn sức ăn, cơ hồ đem đương rất này mãn tòa nhà ra cụ bạc đều dùng hết. Bất quá, mục gia nhị lão cũng không vì thế cảm thấy hổ thẹn, hắn cho rằng đây là theo lý thường hẳn là, nhi tử nuôi sống lao tử nương là thiên kinh địa nghĩa, nếu là quá mấy ngày lão nhị một nhà còn không hiện thân, hắn liền suy xét muốn bán phòng. Mục Trọng Lễ gấp một chiếc đũa thịt cá, đưa vào trong miệng, vừa ăn vừa nói, cha, khế nhà không hề chúng ta trong tay, bán phòng là không thể thực hiện được, bất quá, nếu là bọn họ lại không ra, chúng ta nhưng thật ra có thể đem này bộ tòa nhà thuê, nhẫm đại một đống tòa nhà, mỗi tháng thuê 5 lượng 8 lượng bạc, hẳn là không thành vấn đề. Đúng vậy, liền như vậy định rồi, chúng ta đang đợi dăm ba bữa, nếu là bọn họ còn trốn tránh không tới thấy ra ra nãi nãi, chúng ta liền đem này phòng ở thuê. Sau đó ở đến trong kinh thành đi tìm bọn họ. Mục Sùng mới duy trì hắn lao tử quyết định. Người một nhà so đo sẵn sàng, lại nhạc vui tươi hớn hở bắt đầu ăn uống thả cửa lên. Chương 105 thay đổi bất ngờ. Bởi vì đại di mụ bất kỳ tới, thải vi một chút trở nên thành thật rất nhiều, liên tiếp hai ngày, đều an an tính tính ngốc tại tần vương trong phủ, không ra khỏi cửa, liền vừa mới mua chân bảo các đều không đi để ý tới. Nàng là cái thông minh nữ nhân, bạc cùng sinh mệnh cái kia quan trọng, nàng phân rõ, hiện giờ tình thế như vậy vi diệu, nàng tự nhiên sẽ không vì bạc lấy chính mình mạng nhỏ đi thiệp hiểm. Hai ngày này, Văn Nhi cùng Vũ Nhi quá thật sự vui vẻ, bởi vì trưởng tỷ liên tiếp bồi bọn họ hai ngày. Không cấm cho bọn hắn nói rất nhiều thú vị chuyện xưa, còn cho bọn hắn hoa rất nhiều sắc thái sặc sỡ tranh vẽ, những lời này đó xinh đẹp đến cực điểm, trong hình có tỷ tỷ giảng quá hỉ dương dương, tiểu hoàng nhân nhi, còn có long miêu, ở trong mắt bọn họ, này đó đáng yêu tranh vẽ so tốt nhất họa sư họa ra tới họa muốn mỹ lệ ngàn lần vạn lần. Đỗ thị cũng thực thích thải vi họa ra tới họa, ở thải vi cấp Văn Nhi cùng Vũ Nhi nói xong chuyện xưa sau, liền đem thải vi họa những cái đó họa thu hồi tới. Lưu trư trở thành hoa văn cấp mấy cái tiểu nhân hướng trên quần áo thêu. Mấy ngày trước đây thải vi họa đồ vật bị nàng thêu thành tiểu yếm nhi, thật thật là đáng yêu cực kỳ, so với kia chút cá chép diễn liên, hàng năm có thừa đồ án đẹp nhiều. Mục Trọng Khanh từng hỏi qua thải vi, vì cái gì có thể giảng ra này đó kỳ diệu chuyện xưa. Nàng là như thế nào biết những cái đó chuyện xưa, thải vi hàm hồ nói, này đó chuyện xưa đều là chính mình nói bừa ra tới. Mục Trọng Khanh nghe xong khen, vi nhi quả thực thông minh lanh lợi. Nếu là cái nam tử, liền có thể cấp gánh hát hoặc là thuyết thư người mù biên thoại bản tử. Thải vi một trận xấu hổ, nàng cấp Văn Nhi Vũ Nhi đem động họa chuyện xưa, là nàng cái kia thời đại nổi tiếng cả nước thậm chí là nổi tiếng thế giới động họa tác phẩm, là nhiều ít cái kiệt xuất động họa đại sư trải qua nhiều năm vất vả sáng tác ra tới tâm huyết cùng kết tinh, là nàng mặt dày vô sỉ đạo văn nhân ra trái cây. Nếu là mị dạ dạ kỳ hạ chờ động họa đại sư đã biết thải vi việc làm, nói không chừng sẽ xuyên qua thời không tới tìm nàng tính sổ đâu. Như vậy vô ưu vô lự nhật tử vẫn luôn quá đến ngày thứ ba, thải vi đại di mụ liền sắp đi rồi, nàng tính toán, chờ sáng mai, đại di mụ nên hoàn toàn cút đi, nàng liền tới trước tham hành cùng chân bảo các đi cha hạ trướng, sau đó ở tiếp theo tìm thích hợp khai pha lê cửa hàng, buổi tối đi kia đống nhà cũ, đem đại phòng một nhà hôn mê, lại làm bạch mao hổ đem bọn họ toàn ra đưa đến đại tấn quốc ở ngoài quốc ra đi, tùy vào bọn họ tự sinh tự diệt. Buổi tối khi, thải vi sớm liền ngủ hạ, hai ngày này nàng sinh hoạt quy luật thực. Vẫn luôn là ngủ sớm dậy sớm, cùng người trong nhà đồng bộ. Từ trong nhà dọn đến kinh thành, nàng như vậy nhật tử thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm hai cái tiểu hoa tử cảm thấy phá lệ chân quý. Mau ngủ khi, trên cửa sổ đống nhiên truyền đến vài tiếng rồn dập đánh. Thải vi luôn luôn cảnh giác, bừng tỉnh sau, nàng cầm lấy bên gối bảo đao, gión ra gión rén đi đến phía trước cửa sổ vị trí, thấp giọng nói, ai? Vương Phi, là ta, đã xảy ra chuyện, thỉnh Vương Phi mau thay quần áo. Chúng ta cần đến trốn đi ra ngoài. Buôn ba bá. Thải vi kinh ngạc đẩy ra cửa sổ, dưới ánh trăng, quả nhiên nhìn đến Truy Phong sắc mặt nôn nóng đứng ở nơi đó. Buôn ba bá, làm sao vậy? Là Tần Vương hắn đã xảy ra chuyện sao? Ra chuyện gì? Truy Phong trầm giọng nói, không phải Tần Vương, là trong cung, vừa mới Lý Quốc Sư giống như truyền đến tin tức, Hoàng thượng mau không được, là Thái tử ra tay, sợ là bước tiếp theo liền phải đối phó Tần Vương, cho nên, chúng ta đến mau rời khỏi. Thải vi hỏi chúng ta đi đâu? Đi như thế nào? Đúng rồi, Hoàng thượng mau không được tin tức có người đi chuyển cho Nam Cung Giật biết không? Truy Phong cực kỳ vương phi, thời gian cấp bách, ngài vấn đề thuộc hạ ở trên đường hồi đáp ngài, hiện tại thỉnh ngài mau mau thay quần áo cùng thuộc hạ rời đi. Nga, ngươi chờ hạ, ta đi kêu ta cha mẹ bọn họ. Thải Vi biết tình thế nghiêm trọng tính, sốt ruột hoảng hốt mặc xong quần áo, đi kêu cha mẹ đi. Đèn đuốc sáng trưng tử cẩm trong cung. Hoàng thượng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hơi thở mong manh, hắn run rẩy ngón tay, chỉ vào từng bước tới gần thái tử, dùng sức toàn thân sức lực, đứt quãng phun ra mấy chữ. Nghịch tử. Khu khu khu. Hoàng thượng tuy rằng đã là người sắp chết, nhưng thái tử sợ hắn cả đời, lúc này mặc dù là thành công cho hắn hạ độc, cũng biết do hắn đã không có sức mạnh lớn lao, nhưng trong lòng như cũng là vô pháp khắc phục đối hắn sợ hãi, hắn đứng cách hoàng thượng rất xa địa phương, nơm nớp lo sợ nói phụ hoàng, không phải nhi thần yếu hại ngươi, ngươi nếu là chiêu cáo thiên hạ, nói nhi thần thái tử chi vị sẽ không thay đổi, nhi thần tự nhiên sẽ không khởi hại ngươi chi tâm, nhưng phụ hoàng ngươi vẫn luôn do dự dự, rõ ràng là không nghĩ làm nhi thần tiếp tục đương cái này thái tử, nhi thần nếu là không giết ngươi, liền không có cơ hội đương hoàng đế, nếu là nhi thần đương không thượng hoàng đế, liền nhất định là lao tam đương, hắn lên làm hoàng đế chuyện thứ nhất nhi, chính là chu sắt cùng nhi thần, vì mạng sống, nhi thần không thể không giết ngươi, phụ hoàng, ngài không phải yêu nhất ta mẫu phi sao. Nhi thần đưa ngài đi theo mẫu phi đoàn tụ, ngài chớ có trách ta. Tấn Minh đế trừng mắt, khỏe mắt muốn nứt ra, máu đen từ hắn thất khiếu chung nào hạt chảy ra, thấm ướt long phượng tú gối, hắn run rẩy, thở hồn hển, đã hoàn toàn nói không ra lời. Đây là con hắn, hắn từ nhỏ sủng đến đại nhi tử, hắn yêu nhất nữ nhân cho hắn sinh nhi tử, mấy ngày nay, mặc dù là đang bệnh, hắn đều vẫn luôn suy nghĩ như thế nào mới có thể làm hắn thái tử tiếp tục làm đi xuống, như thế nào mới có thể thuyết phục đủ loại quan lại trong tương lai tiếp thu một cái thân thể tàn tật hoàng đế. Bởi vì, hắn Âu Yếm Vân Nhi ở lâm trung trước nói với hắn cuối cùng một câu là, Hoàng thượng, không cần phế đi chúng ta thích nhi, làm hắn tiếp tục làm thái tử, cầu ngài. Hắn đáp ứng rồi Vân Nhi thỉnh cầu, cho nên, mấy ngày này ở giường bệnh thượng, hắn chịu đựng bệnh thể không khỏe, chịu đựng tang thê chi đau thật lớn đau thương, vẫn luôn ở vì việc này chu tính, tính toán, kết quả, chờ tới, lại là kết cục như vậy, này quá buồn cười. Cẩm Trọng đi tới, lạnh lùng nhìn Tấn Minh đế liếc mắt một cái, cười lạnh nói, Hoàng thượng yên tâm đi thôi, tại hạ nhất định hảo hảo phụ tá thái tử, thế thái tử rửa sạch rất hắn chướng ngại vật, thái tử tương lai nhất định có thể trở thành một cái có 102 minh quân, có thể trở thành một cái truyền lưu thiên cổ hảo hoàng đế. Giết trang lịch tử, rắn giết tâm địa, loại người này như thế nào có thể trở thành một cái hảo hoàng đế. Đáng tiếc, Tấn Minh đế trong lòng nghĩ, lại nói không ra, hắn rôi tay chậm rãi rũ đi xuống, trong mắt sáng rọi một chút tan hết, cái mũi chung cũng đã không có hô hấp. Cẩm Trọng tiến lên, ở hắn cánh mũi hạ thử, đạm thanh nói, thái tử điện hạ, hoàng thượng băng hà. A, thái tử hốt hoảng đáp ứng rồi một tiếng, trên mặt biểu tình rất là sợ hãi. Phu hoàng đã chết, làm sao bây giờ? Bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nên như thế nào cùng đủ loại quan lại nhóm nói? Cẩm Trọng lạnh lùng nói, an ngay nói thật, là Tần Vương mua được bên người hoàng thượng nhi gần hầu, cấp hoàng thượng hạ dược, ý đồ mưu phản. Hiện giờ hoàng thượng bị Tần Vương độc chết, Tần Vương đã là phạm phải đại nghịch bất đạo chi tội, đại tấn ba tánh ai cũng có thể giết chết. Là, cứu cứu nói đúng, liền ấn cứu cứu nói làm. Thông qua mấy ngày ở chung, thái tử đã thập phần tín nhiệm cùng ỷ lại Cẩm Trọng, tuy rằng Cẩm Trọng chỉ là võ xương hầu phủ một cái con vợ lẽ, là Cẩm đại bảng chi phụ lao võ xương chờ một cái tiểu thiếp sở ra, thân phận thấp kém, nhưng ở thái tử trong mắt, hắn so với chính mình cái kia không học vẫn không nghề nghiệp, mất mặt xấu hổ đích cứu cứu mạnh hơn nhiều. Nếu không phải hắn giúp hắn bày mưu tính kế, làm hắn ở phụ hoàng trước mặt giả đáng thương, sử hoàng thượng cho phép hắn lưu tại trong cung hầu bệnh, hắn làm sao có thể có cơ hội đem độc dược uy đến hoàng thượng trong miệng. Hoàng thượng đã chết, hắn là thái tử, theo lý thường hẳn là kế thừa đại thống, tuy rằng Tần Vương là con vợ cả, lại đánh thắng trận, nhưng hắn phạm vào hành thích vua giết cha chi tội, tội không thể thứ, nếu ai dám giúp hắn nói chuyện, liền cùng hắn là cá mẹ một lứa, giống nhau ấn hành thích vua tội luận. Chờ Tần Vương một hồi đến kinh thành, hắn liền lập tức làm hắn đi tìm chết, tính cả hắn vây cánh cũng cùng nhau nhổ, cái gì Lý Quốc Công, cái gì Kiến An Hầu, cái gì Ninh Thừa Tướng, cái gì Hộ Quốc Đại Tướng Quân, chỉ cần là đứng ở Tần Vương đội ngũ chung, liền giống nhau đến chết. Còn có cái kia Mạc Hoàng Hậu, hắn cùng mẫu phi làm hơn 20 năm đối, chờ hắn làm hoàng đế, liền đem nàng làm thành nhân trệ, thế mẫu phi hết giận. Tần Vương phủ hậu hoa viên, có một tòa quái thạch đá lởm chởm núi giả rất cao, cũng rất lớn. Núi giả chung lại có rất nhiều sơn động, nhưng bên trong đen như mực, thường xuyên còn có con rơi, sâu cùng lao thử xuất động, cho nên trong phủ bọn hạ nhân rất ít đến núi giả nơi đó đi. Lúc này, mấy cái chiều cao không đồng nhất người đang ở bóng đêm yểm hộ hạ, lặng lẽ vào núi giả, từ núi giả nào đó thật nhỏ trong sơn động chui vào núi giả sơn trong bụng đi. Nương, ngài để ý. Thải Vi cùng Mục Trọng Khanh một tả một hữu đỡ đã hơn 4 tháng có thai Đỗ Thị, thật cẩn thận. Đừng động ta không có việc gì, quản lý một chút Văn Nhi cùng Vũ Nhi, đừng làm cho bọn họ hai cái xảy ra chuyện. Yên tâm đi, phu nhân, hai vị tiểu công tử chúng ta ôm đâu. Lưu Tẩu Tử ôm Vũ Nhi theo sát ở Mục Trọng Khanh vợ chồng phía sau, Triều Vân cùng Xuân Liễu một tả một hữu nắm Văn Nhi tay, đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Sơn trong bụng đen nhánh một mảnh, không có một tia ánh sáng, Truy Phong lấy ra mồi lửa dẫn châm, cử ở trong tay, cho đại gia dẫn đường. Ở bên trong cong cong đi dạo đi rồi trong chốc lát, càng đi bên trong đi càng là âm trầm, đi đến cuối cùng, thế nhưng không có lộ, mọi người ở sơn động chỗ sâu trong một khối cự thạch trước ngừng lại. Truy Phong vươn tay, ở sơn động trên vách một cái khe lõm chỗ ấn một chút, đột nhiên, che ở trước mặt cự thạch rung động lên, thế nhưng hướng tả di động một thước có thừa. Vào đi. Truy hướng gió đại gia vây tay, ý bảo đại gia vào trong động đi. Không, ta không đi vào, ta sợ. Vũ Nhi ghé vào Lưu Tẩu Tử trên vai, sợ hãi nhìn kia đen xì không khẩu, nhỏ giọng nức nở lên, Đỗ Thị cũng Mục Trọng Khanh cũng là vẻ mặt nghi ngờ đứng ở nơi đó, tiến thoái lưỡng nan. Thải Vi nói, buôn ba bá, này động thông hướng nơi nào? Ngươi muốn mang chúng ta đến nào đi? Truy Phong nói, Vương Phi chớ có lo lắng, này cửa động thông hướng ngoài thành An Chiêu Chùa bên cạnh Nhi, Tần Vương ở An Chiêu Chùa bên cạnh có một tòa bí mật thôn trang, người khác cũng không biết nơi đó, thuộc hạ mang ngài đi nơi đó an trí. Hảo. Đi thôi. Thải Vi dẫn đầu đi vào, Đỗ Thị vừa định ngăn trở, lại thấy Triều Vân mang theo Văn Nhi cũng theo đi vào, Xuân Liễu cũng tham đầu tham nao đi theo bọn họ phía sau. Đỗ Thị cùng Mục Trọng Khanh nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng, bất đắc dĩ nói, đi thôi.